Đại tỷ, không muốn nhìn ta như vậy, ta thật là người tốt. Lúc này Lưu Tinh không có tâm tư đùa giỡn, thầm nghĩ thật tốt ngâm một hồi, lẳng lặng tâm. Nói xong, càng làm đầu ngâm tại thiên nước suối bên trong ao. Cái ao nội thủy là bạch sắc, có chút xanh xệch, nhưng cái này trong nước gần chứa cực mạnh năng lượng, thiên địa linh khí. Ba người tại chậm rãi hấp thu, trong ao nước thủy đang từ từ giảm thiểu, bất quá một mực có thủy dũng mãnh tiến ra. Tiên giác, ngươi nói cái này thiên tuyển chi tâm chạy ra thủy, có đúng hay không từ bầu trời chạy xuống? Mộ Phỉ hỏi. Đừng nói giỡn. Tiên giác lắc đầu nói, tại sao có thể là từ bầu trời chạy xuống? Cũng là, chúng ta trên mặt đất, cùng trời cách xa nhau vô tận thì không, ngẫm lại cũng không có khả năng. Mộ Phỉ lắc đầu, đúng lúc này, nàng cảm giác có người ở cởi nàng giày, nhất thời giận dữ, Tinh Thiên, ngươi cái vương bắt đản. Nói, nàng mặt ngọc cứng đỏ, hung hăng đạp Lưu Tinh. Không bao lâu, Lưu Tinh ló đầu ra tới, một tay cầm lấy một con giày, một tay cầm lấy một con tinh mỹ ngọc chân, kiểu chi kiểu mỹ bạch, khiến người ta rất muốn cắn một cái. Gì, cái này của người nào? A, Mộ Phỉ giận dữ, đứng lên một cước giẫm ở Lưu Tinh trên mặt, trực tiếp đem Lưu Tinh cho đạp đi vào. Ác như vậy, một cước này cũng không nhẹ, Lưu Tinh cảm giác bị Mộ Phỉ cho đạp phải tuyền nhãn thượng, một cổ cực mạnh hấp lực khiến hắn không gì sánh được khó chịu. Ta đạp, giết chết ngươi. Mộ Phỉ không chỉ rất sinh khí, tâm lý giống như là có đầu nhỏ lộc tại loạn đụng, tâm lý hốt hoảng, không biết nữ nhân chân chỉ nam nhân của chính mình khả năng chạm sao. Cái này Tinh Thiên quả thực vô sỉ hỗn đản, hởi nàng giày, còn sờ nàng chân, quá ghê tởm. Gì, người đâu? Mộ Phỉ đạp một hồi, phát hiện không ai. Tiên giác cũng là sửng sờ, cảm giác cái ao nội không chật trội như vậy. Đúng lúc này, một tay lại bắt được chân của nàng, để cho nàng giận dữ, đang muốn nếu đạp, nắm nàng chân tay của rất cố sức. Trong lúc bất chợt, nàng hét thảm một tiếng, bị người nọ dụ dỗ, trong chớp mắt tiêu thất tại tiên giác trước mặt. Vốn có tiên giác này đây là Mộ Phỉ cùng Tinh Thiên đang trêu chọc chơi, không có để ý, thế nhưng đợi nửa phần chung, trong ao nước chẳng những không có động tĩnh, trái lại dần dần bình tĩnh lại. Ừ, tiên giác cảm giác có cái gì không đúng, tại cái ao nội đi một vòng, sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt, bọn họ người đâu? Đi tới, tiên giác cũng bị một cổ cực mạnh hấp lực khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Thiên tuyển chi tâm nội, Lưu Tinh bị một cổ cực mạnh hấp lực nuốt chửng tiến đến. Một khắc cuối cùng, hắn bắt được một con ngọc chân, nghĩ không ra ngay cả Mộ Phỉ cũng bị hắn kéo lại tới. Lúc này, hai người cuốn vào một cổ cực mạnh dòng xoáy nội, thật chặt ôm nhau, không biết cũng bị vọt tới địa phương nào. Á á á, ngươi không biết xấu hổ. Mộ Phỉ rất sinh khí, tại dòng xoáy nội cũng không muốn, hung hăng chửi đả Lưu Tinh. Đều là ngươi, nếu không phải là ngươi đánh ta, ta làm sao sẽ bị hít vào tới. Ngươi còn có mặt mũi nói, ai cho ngươi cởi ta dậy. Mộ Phỉ hung hăng chừng hắn liếc mắt. Đây không phải là khiến ngươi hảo hảo buông lỏng một chút nha. Hừ, ngươi không biết nữ nhân chân là không thể tùy tiện bị nam nhân sờ sao. Này, chúng ta đều là tu luyện người, không cần phải. Chú ý phàm tục lễ tiết ta. Hừ, ta mặc kệ, dù sao cũng chân của ta chưa từng có bị nam nhân chạm qua, chính ngươi nhìn làm. Hắc hắc, cùng lắm thì cưới ngươi. Nghĩ mỹ ngươi, ta là khiến chính ngươi băm tay. Ác như vậy. Rất nhanh, hai người bị dòng xoáy đưa một chỗ không gian thật lớn nội, như là lòng đất rung động, hai người bị hùng mánh nước suối vọt ra. Không bao lâu, tiên giác cũng bị vọt vào. Ở đây khắp nơi đều là linh khí, không gì sánh được linh khí nồng nặc, so tám cường chi địa linh khí còn muốn nồng nặc gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Ba người đều ngây dại. Tiên giác trực tiếp khoanh chân ngồi ở cái ao nội bắt đầu tu luyện. Bọn họ không biết thiên tuyển chi tâm chính đang phát sinh đến biến hóa, phía ngoài nước suối không ở cuồn cuộn, dòng nước dần dần theo tuyển nhãn tiêu thất, sau cùng khô cạn, tiếp theo tuyển nhãn khép kín, mặt đất phong kín, ngay cả cái khe hở cũng không có. Còn ôm ta làm cái gì? Mộ Phỉ quát lên. Lưu Tinh nghe răng trợn mắt đạo, hình như là ngươi ở đây bóp ta đi. Ngươi móng tay đều đâm tới ta trong thịt. Đáng đời. Mộ Phỉ hung hăng trừng hắn liếc mắt, đứng lên quan sát một chút ở đây, phát hiện huyệt động thiên nhiên rất lớn. Xoay người xem tiên giác lại đang tu luyện, lúc này cũng khoanh chân ngồi ở cái ao nội bắt đầu rồi tu luyện. Phương diện này cái ao so bên ngoài lớn hơn nhiều, ba người khoanh chân ngồi ở bên trong tu luyện căn bản không vướng bận. Lưu Tinh trái lại không có vội vã tu luyện, đi ra cái ao, đi tới trên mặt đất, đứng ở nơi đó, cảm giác đại địa nội cũng có cực mạnh linh lực theo lòng bàn chân huyệt dũng tuyển hướng trong cơ thể sông, nhảy vào trong cơ thể hóa thành tinh thuần vô cùng chân nguyên. Lưu Tinh giật mình phát hiện, những thứ này đều là rất tinh thuần thuần dương chân nguyên. So với hắn từ Thiên Đài Sơn thượng hấp thu thuần dương chi lực còn muốn nồng nặc. Ở đây chắc là Thiên Tuyển chi tâm chỗ xấu nhất. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, xoay người nhìn lại hai người đều đang tu luyện, buồn bực nhướng mắt, bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong đi đến, nhìn có đúng hay không các tiền bối lưu lại tu luyện động phủ. Tìm một trận, Lưu Tinh phát hiện Thiên Tuyển Chi Tâm chỉ là huyệt động thiên nhiên, căn bản không phải cái gì tiền bối lưu lại động phủ, nhất thời hơi có thất vọng. Phản hồi cái ao, Lưu Tinh cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tu luyện, chớ đi thuần nguyên khí công, cái ao nội không gì sánh được nồng nặc linh dịch hướng phía trong cơ thể hắn phóng đi, bàng bạc lực lượng khiến hắn cả người không gì sánh được thoải mái. Ba người cứ như vậy các ngồi nhất phương tu luyện. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua, đột nhiên, Lưu Tinh cả người run lên, có tinh quang cùng kinh khủng thiên địa linh khí hướng phía thân thể hắn ngưng tụ đến, tấn trước. Tinh hải bảy cảnh. Kinh khủng khí sóng trùng kích, cũng đem Tiên Giác cùng Mộ Phỉ giật mình tỉnh giấc, hai người lấy làm kinh hãi. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, buồn bực lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Đạt được tinh hải bảy cảnh, Lưu Tinh huyết khí, lực lượng, đều ở đây tấn trước, ngay cả linh hồn cũng đề thăng không ít. Cùng thân thể độ dung hợp càng ngày càng cao. Đạt được ngày thứ 10, Mộ Phỉ bước vào tinh hải tám cảnh, ngay sau đó là Tiên Giác bước vào tinh hải tám cảnh, nhưng trong ao nước linh dịch lại giảm bớt một nửa. Bước vào tinh hải tám cảnh, Mộ Phỉ cùng Tiên Giác hai người thoáng cái cảm giác được trạng thái bao hòa, căn bản không cách nào lại tiếp tục hấp thu nơi này linh dịch, liền từ cái ao nội đi tới. Trải qua cái ao ngâm, Mộ Phỉ cùng Tiên Giác phát hiện thể chất của bọn họ càng phát ra hoàn mỹ, tản ra bạch quang, thể lực cũng so với trước cường đại rồi rất nhiều. Cốt cách cứng rắn rắn chắc, tựa như mỹ ngọc. Người này, Mộ Phỉ ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh vẫn còn tiếp tục tu luyện, nghĩ thầm, hắn có thể đem cái này còn giữ lại linh dịch hấp thu xong sao. Tiên Giác cùng nàng nghĩ vấn đề không giống với, mà là đang nghĩ, thế nào rời đi nơi này. Rất nhanh, hắn và Mộ Phỉ trao đổi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bọn họ là vào được, có thể thế nào đi ra ngoài đây. Ngươi xem rồi ta làm cái gì? Mộ Phỉ trừng Tiên Giác liếc mắt. Mộ Phỉ, thế nào đi ra ngoài, ta xem vẫn phải là dựa vào ngươi đem cái này rung động bổ ra. Tiên Giác có chút ngượng ngùng nói. Lại muốn mắng ta là a? Mộ Phỉ trong con ngươi lóe ra tia sáng, trừng mắt Tiên Giác. Tiên Giác vội vã lắc đầu nói, ngươi liền không có thể khống chế ngươi một chút trong cơ thể kia cổ thần kỳ lực lượng sao? Không thể, nếu có thể nói, đã sớm khống chế được, sư tôn cũng giúp ta nhiều năm cũng không có khống chế được, ngươi nghĩ ta có thể sao? Mộ Phỉ tức giận nói. Tiên Giác cười cười nói, ta còn có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Mộ Phỉ nhìn Tiên Giác. Ngươi trên mặt tơ tình đi nơi nào? Tiên Giác hỏi. Tơ tình. Chưa bao giờ cần đồ chơi kia nhi, cho nên sẽ không có mang qua. Mộ Phỉ trả lời khiến Tiên Giác rất ngạc nhiên. Mộ Phỉ trừng Tiên Giác một cái nói, ngươi nghĩ đánh ta chủ ý. Không, không, ta chỉ là hiếu kỳ, giống như ngươi vậy, ai dám đánh ngươi chủ ý. Ngươi có ý tứ. Mộ Phỉ tức giận nhìn Tiên Giác đạo. Ngươi là muốn nói ta tính tình không tốt, ai dám lấy ta đúng không? Ha ha, không ý tứ này, ai cưới ngươi nhất định là tổ tiên đốt cao hương cầu tới, trời cao ban ân, cưới ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tiên Giác liệt liễu liệt miệng, đối với Mộ Phỉ tính nết, hắn là không dám khen tạo. Cũng chỉ có không biết Mộ Phỉ của người dám nói lấy nàng a, hiểu rõ người, sợ đều là không dám, không ai ngại mệnh trường. Coi như ngươi thức thời, ta Mộ Phỉ trời sinh chính là tốt số, vừa phu, trừ tà. Mộ Phỉ đĩnh liêu đĩnh ngạo nghễ bộ ngực, đắc ý nói. Tiên Giác liên tục gật đầu. Bất chi bất giác tại rung động nội ngây người 20 ngày, một ngày này cái ao nội lần thứ 2 phát sinh biến hóa, còn dư lại linh dịch thật bị Lưu Tinh cho hút sạch, không chỉ như thế, Lưu Tinh còn tấn trước. Tại hai người biểu tình khiếp sợ hạ, bước vào tinh hải tám cảnh. Bọn họ khiếp sợ nhìn Lưu Tinh đem thiên tuyển trong ao nước linh dịch một chút hấp thu sạch sẽ, ngay cả một giọt cũng không có còn lại, sau đó, liền thấy trong ao nước cảnh tượng. Cồn vật bi. Chương 563, Thiên Nhân Động Phủ. Tinh Hải Bát Cảnh. Ngay cả Lưu Tinh cũng không nghĩ tới sẽ đạt tới cảnh giới này, đan điền nội không gian càng lúc càng lớn, tinh thần hơn 5 vạn khỏa rậm rạp hình thành một mảnh tinh hải tản ra các loại quang huy. Trong đan điền thuần dương chi lực nồng nặc đến rồi ngay cả hắn đều kinh hãi tình trạng, thuần dương khí công cũng bị hắn tu luyện đạo cảnh giới tiểu thành, cách tọa hư cảnh càng ngày càng gần, Lưu Tinh cảm giác tự thân vô tiền khoáng hậu cường đại, lấy hắn tu vi bây giờ chống lại đê dài vũ vương không biết có thể hay không đánh một trận. Thiên nhân, tâm thần, thể thịt ba người thiếu một thứ cũng không được, thiếu một dạng đều khó khăn lấy bước vào tọa hư cảnh. Thiên nhân là thiên nhân cảnh, tâm thần cùng thể thịt phù hợp cùng một chỗ, cảm ngộ hư vô chi lực, mở không gian, khả năng đạt được tọa hư cảnh. Cách cảnh giới này càng ngày càng gần, Lưu Tinh cảm giác linh hồn của chính mình càng ngày càng ngưng thật, tâm cũng từ từ bình tĩnh, nhưng tư duy vận chuyển nhanh hơn tùy thời cầu thông thiên địa. Mộ Phỉ cùng Tiên Giác nhìn Lưu Tinh đem còn giữ lại thiên tuyển linh dịch hấp thu quang, phải biết rằng hai người bọn họ hấp thu tổng cũng không có Lưu Tinh hấp thu nhiều, đây là người sao. Nhất sợ hai than chớ quá với Tiên Giác, hắn đi theo hai tên biến thái bên cạnh, căn bản không thể hiện được tới hắn có bao nhiêu thiên tài. Nhớ hắn cũng là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, tại hoang vực nội nổi danh đã lâu, đệ nhị công tử, đi theo bên cạnh hai người hắn mới biết được, nguyên lai thế giới này biến thái thật nhiều. Thiên Tuyển cái ao nội linh dịch bị hấp thu sạch sẽ, lộ ra nhũ bạch sắc ngọc thạch tới, tuy rằng gồ ghề, nhưng vẫn là hấp dẫn Mộ Phỉ cùng Tiên Giác ánh mắt. Thiên Tuyển cái ao nội ngọc thạch tản ra không gì sánh được tinh thuần linh khí, bạch khiết như ngọc, một điểm tì vết không có, so với bọn hắn đã gặp vương phẩm linh thạch cũng muốn giỏi hơn. Tám cường bên trong tự nhiên là vương phẩm linh thạch, nhưng loại linh thạch này tại tám cường nội cũng không nhiều, có thể cái ao nội linh thạch giống như đều so vương phẩm linh thạch được rồi. Tại trong ao nước gương là khảm nạm đến một khối hình hộp chữ nhật hòn đá, mặt trên có khắc chữ viết. Đúng lúc này, Lưu Tinh cũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía hòn đá kia. Xuân thu ngàn độ hai mắt mang, hồng trần vạn trượng tam tâm khổ. Thử hỏi thiên đạo tình ở đâu? Cựu thế luân hồi vĩnh viễn dứt khoát. Đây là trên hòn đá có khắc thơ, ba người vây bắt xem, tâm dần dần yên lặng xuống tới. Đây là một bài bi tình thơ, người này cảm thán thiên địa vô tình, đại đạo luân hồi, vĩnh sinh dứt khoát. Lưu chữ người, khiến Lưu Tinh ba người trong lòng kinh hoàng. Lục Tuyệt tiên nhân. Tiên nhân. Lưu Tinh ba người trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm hòn đá ước chừng nhìn ba phần trông, sau đó mạnh hít một hơi linh khí. Thật có tiên nhân. Mộ Phỉ hai mắt mở mịt. Tiên giác nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh con ngươi dần dần bình tĩnh, nhưng nội tâm rộng lớn mạnh mẽ. Ba người ngồi dưới đất, đã quên dưới thân thế nhưng siêu việt vương phẩm cấp bậc linh thạch, lúc này bọn họ vốn không có để ý mấy thứ này. Bởi vì trên hòn đá có khắc chữ càng để cho bọn họ tâm thần nhảy lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này khắc đá ta muốn. Đột nhiên Lưu Tinh nói. Tình, lại là tình. Lưu Tinh để ý nhất cái chữ này. Mộ Phỉ cùng Tiên Giác hai người gật đầu, đều không nói gì. Ngay Lưu Tinh thân thủ chụp vào khắc đá thời điểm, một cổ kỳ dị lực lượng đem bàn tay của hắn đẩy ra, cổ lực lượng này cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là nhu hòa, giống như là nữ nhân mềm mại không xương tay của. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, tiếp theo nói một câu khiến Mộ Phỉ cùng Tiên Giác rất không rõ, thiên địa vô tình, ta đã có tình. Chính là những lời này, Lưu Tinh lấy thêm hòn đá thời điểm, dĩ nhiên dễ dàng từ linh thạch nội đem ra, sau đó dĩ nhiên hóa thành một đạo hào quang tiêu thất tại Lưu Tinh mi tâm của. Mộ Phỉ cùng Tiên Giác hai người kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, nỉ non, thiên đạo vô tình, ta đã có tình. Tinh Thiên, lời của ngươi nói là có ý gì? Mộ Phỉ nhìn Lưu Tinh hỏi. Tại những ngày kế tiếp, chỉ cần Mộ Phỉ nhớ tới ở đây chuyện đã xảy ra chỉ biết truy vấn Lưu Tinh câu nói kia ý tứ, nàng rất muốn biết, Lưu Tinh nói tình, là cái gì tình? Đối với người nào đích tình? Lúc này Lưu Tinh chỉ là cười cười, cũng không trả lời Mộ Phỉ vấn đề. Khắc đá phiêu tại trong đầu, tản ra nhẹ nhẹ bi tình lực lượng. Lưu Tinh thấy bên trong một chút, tâm dần dần yên tĩnh lại. Các ngươi nói thạch bên trong miếu nam tử tượng đá có phải hay không là cái này Lục Tuyệt tiên nhân? Đột nhiên, Tiên Giác nói. Mộ Phỉ vỗ tay một cái đạo, đúng vậy, nhất định là hắn, đi ra, ta nhất định phải hỏi một chút sư tôn. Lưu Tinh cũng có ý nghĩ này. Kế tiếp, Lưu Tinh ba người đem cái ao nội linh thạch khai thác đi ra, sau đó phân. Giàu to rồi a. Mộ Phỉ con ngươi đen nhánh nội tỏa ánh sáng, của nàng bên trong chiếc nhẫn chứa vật chất đầy linh thạch, những linh thạch này là nàng ra mắt tốt nhất, vượt qua vương phẩm, so vương phẩm đan dược cũng muốn giỏi hơn. Tiên Giác cũng là. Đáng tiếc là cái này phiến linh mạch không lớn, ba người chỉ là đào ra hơn 3000 khối quả đấm lớn linh thạch, chia cắt sau khi ngay huyệt động thiên nhiên nội chuyển động. Ngoại trừ linh thạch, không còn có những thứ khác thứ tốt. Đương nhiên, bên trong huyệt động cái khác thạch đầu cũng mang theo linh lực, có chút là hạ phẩm, trung phẩm linh thạch, Lưu Tinh sẽ không có khai thác ở tại chỗ này. Tại bên trong huyệt động ngây người nửa ngày, cũng nữa tìm không được có quan hệ Lục Tuyệt tiên nhân một chút tin tức, ba người bắt đầu nghĩ thế nào đi ra ngoài. Tuyền Nhãn vì sao không thấy? Mộ Phỉ chăm nghĩ không thể lý giải. Bọn họ bị hút lúc tiến vào là từ một chỗ dòng xoáy nội xông vào, cũng liền nói phải có điều thủy đạo mới đúng, thế nhưng lúc này mặt đất thường thường chỉnh lại, ngay cả một tia vết nứt cũng không có, ở đâu ra thủy đạo. Lục Tuyệt tiên nhân, tính là không là thật tiên nhân, cũng không chúng ta có khả năng tưởng tượng, hắn lưu lại thiên tuyển chi tâm khẳng định phòng bị cường đạo đạt được, thậm chí phía ngoài ngọn núi đều là hắn trấn áp, hắn trước đây khẳng định ở chỗ này tu luyện qua, ta nghĩ ở đây phải có cấm chế. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, cấm chế loại vật này không là bọn hắn có thể hiểu được, cấm chế cùng đạo hữu quan, chỉ điều khiển thiên địa người mới có thể trước mắt cấm chế. Cấm chế trên thực tế cùng chịu đựng giới còn có chút bất đồng, chịu đựng giới chính là một tầng kết giới, điều khiển không gian lực lượng của người, nếu là tu luyện chịu đựng giới chi thuật là có thể bố trí ra chịu đựng giới. Cấm chế đồng dạng là một loại thuật, nhưng chưa chắc tồn tại không gian chi lực. Loại vấn đề này Lưu Tinh ba người là nghĩ không hiểu, mặc dù biết cái này huyệt động thiên nhiên nội có khả năng bố trí cấm chế, thế nhưng ai cũng không hiểu cấm chế. Lưu Tinh ngưng tụ hai mắt lẳng lặng quan sát huyệt động này, rất nhanh thì tại huyệt động trên thạch bích thấy các loại răng khắp nơi sợi tơ, cái này sợi tơ đó là sống vật thông thường còn có thể nhúc đích, đem toàn bộ huyệt động bao vây nghiêm mật. Xong. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh lắc đầu thở dài một cái. Mộ Phỉ, nếu không ngươi nữa thử một lần. Lưu Tinh xoay người nhìn Mộ Phỉ nói. Ngươi lại muốn mắng ta sao? Nam nhân bà. Tinh Thiên, ngươi muốn chết. Thối tam tám. A. A. Tiếp theo, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiên giác quát, vì sao đánh ta? Ai cho ngươi dừng lại ta gần như vậy? Mộ Phỉ cả người máu đỏ lực lượng lóe ra, bên trong cặp mắt cũng là tức giận. Cái này tức giận có thể kích phát nàng trong huyết mạch lực lượng kinh khủng. Lưu Tinh nhịn đau, hoảng hốt trong lúc đó thấy Mộ Phỉ đứng phía sau huyết sắc cự nhân, đây đã là lần thứ hai thấy được. Mộ Phỉ, ngươi mau bổ ra huyệt động này a, không thì chúng ta liền bị ai. Lưu Tinh im lặng hô. Hừ, các ngươi thật là tiện, tự mình tìm tội chịu. Mộ Phỉ tức giận mắng một tiếng, trong tay bạch quang kiếm thoáng hiện, một kiếm đối về huyệt động tường đá bổ tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hồng quang kiếm ảnh bổ vào trên thạch bích lại bị bắn ngược trở về, hướng phía Mộ Phỉ chém tới. Ừ. Mộ Phỉ một đôi mảnh mi ngưng cùng một chỗ, bàn tay giơ lên trường kiếm liền vỡ vụn bổ tới kiếm ảnh. Tiếp theo lại thử mấy kiếm, vẫn là như vậy hiệu quả. Thực sự bạch ai. Tiên giác thở dài một cái. Qua hơn một phút đồng hồ, Mộ Phỉ trên người hồng quang tiêu thất, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, xoay người trừng Lưu Tinh một cái nói, Thối Tinh Thiên, đây là ngươi lần thứ hai mang ta, lần thứ ba ta tuyệt không tha cho ngươi. Hắc hắc, không có lần thứ ba. Lưu Tinh nết miệng cười, toàn trầm giọng nói ngay, bởi vì chúng ta đều ra không được, đều phải chết ở chỗ này, ta sẽ không mắng nữa ngươi. Nghe vậy, Mộ Phỉ trong lòng cũng là trầm xuống, đúng vậy, không ra được. Tiếp theo, Mộ Phỉ con ngươi trừng, đi lên đá Lưu Tinh một cước, cả giận nói, đều là ngươi à, nếu không phải là ngươi kéo ta làm sao sẽ đi tới nơi này. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên đạo, tiên giác ta cũng không có kéo hắn là vào bằng cách nào. Tiên giác cũng rất không nói gì, đạo, còn không phải là bởi vì hai người các ngươi, ta phát hiện hai người các ngươi không gặp, ngay cái ao nội đi lại, đột nhiên bị hút tiến đến. Lưu Tinh che ngực ngồi xuống đạo, hiện tại oán giận ai cũng vô dụng, còn là tính hạ tâm lai nghĩ muốn đi ra ngoài biện pháp. Tinh Thiên, ngươi nói bí mật có thể hay không tại ngươi lấy đi trên hòn đá. Mộ Phỉ suy nghĩ một chút nói, ta thử xem. Lưu Tinh đem hòn đá từ trong đầu lấy ra ngoài, thế nhưng không biết nên làm như thế nào. Tiếp theo hắn dùng hòn đá hướng phía xung quanh trên thạch bích đánh tới, kết quả bị bắn ngược trở về. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, lại tích huyết thử xem, tiên huyết rơi vào trên hòn đá, rất nhanh bị hấp thu, thế nhưng không có hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Thấy như vậy một màn, tiên giác cùng Mộ Phỉ triệt để hết trô nói rồi. Tốt lắm, chờ chết ta. Mộ Phỉ nói. Tiên giác không cam lòng a. Lưu Tinh thu hồi khắc đá, ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm tường đá xem, cứ như vậy, liên tiếp nhìn 3 ngày không ngủ không nớt. Hắn liền xem xung quanh những cấm chế kia sợi tơ như run vậy tại trong mắt và mèo, không nể kỳ phiền xem, thậm chí còn dùng linh hồn đi miêu tả, thế nhưng phát hiện quy luật không cố định, phía trước miêu tả phía sau biến hóa, như vậy xuống tới lộn xộn lung tung, như là bế tắc một dạng, khiến hắn tìm không được manh mối. Bất quá, hắn lại phát hiện một chỗ tốt liền là linh hồn đang nhanh chóng phát triển, chính hướng về địa hồn viên mãn cảnh giới rảo bước tiến lên. Mới bắt đầu vài ngày tiên giác cùng Mộ Phỉ nhàm chán tại bên trong huyệt động loạn chuyển. Đến rồi ngày thứ 12 người cũng như Lưu Tinh mở dạng, triệt để yên tĩnh lại, khoanh chân ngồi ở bên trong huyệt động tu luyện. Bọn họ trùng kích cảnh giới tốc độ cũng không có Lưu Tinh mau. Mấy ngày nay cho Lưu Tinh nói chuyện, phát hiện Lưu Tinh như là cái con rối mở dạng, hai người nghĩ Lưu Tinh là đang tu luyện, dần dần cũng không đang đánh nhiễu, từng người tu luyện. Trong nháy mắt tại bên trong huyệt động ở một tháng, bọn họ tiến nhập cái này vạn tà chi địa mau 3 tháng, một ngày này Lưu Tinh tóc thai bù xù đứng lên. Dùng ngón tay tại trước mặt trong hư không vẽ tới vẽ đi, vẽ một hồi, chảo nắm tóc qua lại đi lên vài bước, giống như điên. Hán, không biết là, nghẹn điên rồi sao? Mộ Phỉ mở hai mắt ra nhìn cổ quái Lưu Tinh, nói một câu. Tiên giác lắc đầu biểu kỳ không biết. Mộ Phỉ đứng lên nói, ta muốn cách hắn xa một chút, vạn nhất hắn thật là nghẹn điên rồi. Tiên giác nết miệng quái bật cười. Người cười cái gì? Mộ Phỉ hung hăng trừng hắn liếc mắt. Cồn vật bi, khi F. Chương 564. Thiên nhân, thiên hồn, lục đạo thức tỉnh. Từ đột phá tinh hải bát cảnh sau khi, Lưu Tinh ba người bị nhốt tại bên trong huyệt động 1 tháng 7 thiên, tiên giác cùng Mộ Phỉ hai người căn bản nhìn không thấy huyệt động trên thạch bích cấm chế chi thuật. Chỉ hắn có thể thấy, lục tuyệt tiên nhân bố trí cấm chế chi thuật giống như là con nhện tung ra mạng nhện một dạng, nếu như cố định bất biến, trong vòng một tháng này Lưu Tinh có thể liền cho miêu tả đi ra. Khó khăn là, kia đang không ngừng biến ảo, Lưu Tinh tư duy theo không kịp, nhãn lực theo không kịp, linh hồn theo không kịp, hết thể theo không kịp, mới vừa miêu tả đi qua liền phát hiện biến hóa lại muốn một lần nữa miêu tả. Một tháng xuống tới hắn cảm giác mình tế bào nào đã chết vô số, sắp tới khô kiệt tình trạng. Cho nên, thần sắc đi là có chút điên. Nếu là Lục Tuyệt tiên nhân biết một cái 20 tuổi thiếu niên, tinh hải bát cảnh tu vi, ở chỗ này vắt hết óc phá hắn lưu lại tiên cấm chi thuật, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người vạn phần. Bên trong huyệt động, Lưu Tinh vò đầu bứt tai, da đầu đều phải bị hắn chảo phá, tóc cũng rơi xuống không ít. Hai mắt đầy tơ máu, nhìn qua vô tận tăng thương. Ngắn một tháng, hắn bị trên thạch bích tiên cấm chi thuật giàn vặt không giống người hình. Xa xa tiên giác cùng mộ phỉ nhìn, trong lòng không có gì ngoài kỳ quái còn có rất nhiều không giải thích được cùng phiền muộn. Bởi vì Lưu Tinh cũng chưa nói cho bọn hắn biết, hắn tại phá giải trên thạch bích cấm chế. Trong nháy mắt lại là 5 ngày, Lưu Tinh cảm giác linh hồn của chính mình cảnh giới đã đạt đến địa hồn viên mãn tình trạng. Trên thạch bích cấm chế khó khăn là rất khó khăn, bất quá miêu tả thời điểm đối linh hồn cảnh giới để thăng có trợ giúp lớn, điểm này hay để cho hắn rất hưng phấn. Tọa hư cảnh trước đây võ giả có thể không quan tâm linh hồn cảnh giới, nhưng là muốn tấn chức đến tọa hư cảnh, thậm chí còn phía sau cao hơn cảnh giới đều cùng linh hồn có quan hệ. Võ đạo đan tu thể thịt cũng không thể khiến võ giả đạt được võ đạo đỉnh cảnh, thiên địa, tâm thần, linh hồn, thể thịt cái này nhất định phải quán thông dung hợp lĩnh ngộ. 20 tuổi thiếu niên, linh hồn đạt được địa hồn viên mãn cảnh giới, coi như là tại hoang vực bên ngoài thế giới coi như là hiếm thấy thiên tài. Một ít luyện đan sư nghiệp đoàn, luyện khí sư nghiệp đoàn trở phạm là cùng linh hồn chức nghiệp có liên quan đều biết tranh đoạt đến khiến hắn gia nhập. Bởi vì linh hồn tu luyện vô cùng gian nan, đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả dừng lại tại tinh hải cảnh chậm chạp không thể tấn chức đột phá đến tọa hư cảnh một trong những nguyên nhân. Mượn yêu hoàng sơn mà nói, yêu hoàng trong núi nội môn trưởng lão phần lớn tinh hải cảnh, thấp nhất tuổi tác đều ở đây 100 tuổi, có thể linh hồn cảnh giới đạt được trung giai địa hồn cũng không nhiều. Một ngày này, Lưu Tinh trên người linh hồn lực lượng khuyết tán ra, dĩ nhiên mang theo cường đại linh hồn uy áp, khiến xa xa tiên giác cùng mộ phỉ trợn mắt hốt mồm. Các nàng thường ngày cũng có đối linh hồn tiến hành tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện thong thả, cho nên cũng không thèm để ý, tuần hoàn tiến đến dần. Như Lưu Tinh như vậy tốc độ tu luyện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn đến cùng làm cái gì? Mộ phỉ nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng nỉ non. Hắn có phải hay không là tại phá giải Lục Tuyệt tiên nhân lưu lại cấm chế? Tiên giác nói. Người thấy cấm chế sao? Mộ phỉ hiếu kỳ nói, tiên giác lắc đầu, nếu như thấy được, hắn khẳng định cũng nghiên cứu. Tại hai người nói chuyện với nhau trong, Lưu Tinh trên người linh hồn uy áp càng ngày càng mạnh, một luồng sợi linh hồn phiêu tại bên trong huyệt động như sợi tóc thông thường bay lượn, uy áp khiến mộ phỉ cùng tiên giác sắc mặt hai người cực vi khó coi. Lúc này Lưu Tinh linh hồn uy áp so tại Cửu Thiên tinh hồn tháp trung thời điểm cường đại gấp mấy chục lần, hai người rõ ràng cảm giác được linh hồn bị áp chế có chút thống khổ. Lưu Tinh trong óc, một mực ngủ say lục đạo võ hồn, lúc này đột nhiên biết tỉnh lại, từ thức hải dưới đáy chậm rãi nổi lên, từ từ đứng lên. Thái Dương chi nhãn chậm rãi mở, tản ra đáng sợ hào quang, đồng thời, kia thần ma hư ảnh thay đổi vô cùng ngưng thật, một hắc đỏ lên hai mắt chậm rãi mở, tản ra không gì sánh được kinh người lực lượng. Đúng lúc này, lục đạo võ hồn tại Lưu Tinh linh hồn thể sau khi chậm rãi xoay tròn, rất nhanh, thần ma võ hồn mặt mũi của hướng phía trước, một hắc đỏ lên hai mắt tản ra khiếp người lực lượng đáng sợ, Lưu Tinh thấy như vậy một màn đều giật mình nhảy một cái, kém cho mình một chút quỷ. Cái này. Lục đạo võ hồn từ lần trước nuốt trưởng thần ma chi khí sau khi, một mực bị vây trạng thái ngủ, lúc này rốt cục tô tỉnh lại. Vâng! Trong nháy mắt đó, Lưu Tinh cảm giác linh hồn của chính mình chợt phi thăng, đạt được một loại trước nay chưa có trạng thái, giống như trong nháy mắt chạy ra khỏi huyệt động, cùng trời địa tương dung, linh hồn của hắn thể từ từ lớn lên, càng lúc càng lớn, rất nhanh đạt được nửa thức cao. Ông! Tiếp theo, Lưu Tinh cảm giác mình sáp nhập vào giữa thiên địa, thân thể trong sát na tiêu thất. Hóa thành một đoàn không khí, lại hóa thành một khối linh thạch, nói chung hắn có chút không cảm giác sự tồn tại của mình. Thiên nhân, thiên hồn. Lưu Tinh trong lòng khiếp sợ vạn phần, hắn đạt tới cảnh giới thiên nhân sao? Địa hồn cũng đột phá thiên hồn sao? Thiên hồn, coi như là vũ vương cường giả cũng chưa chắc đạt được a. Lưu Tinh linh hồn còn đang nhanh chóng phát triển tốc độ hầu như có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, ngắn thập phần chung vừa được một thước cao to, càng ngày càng ngưng thở, mặt còn vẫn duy trì hắn thì ra là mặt. Y phục trái lại cùng hiện tại đến một dạng. Sau lưng hắn lục đạo võ hồn trung thần ma võ hồn, con ngươi trừng tròn vo, tản ra đáng sợ khí tức. Vâng! Tinh quang rơi, thiên địa nguyên khí như thất luyện kiểu theo Lưu Tinh đỉnh đầu nhảy vào trong cơ thể, một cổ không gì sánh được bàng bạc kình khí từ trên người Lưu Tinh khuếch tán ra, khí tức cường đại sóng xung kích khiến xa xa Tiên Giác cùng Mộ Phỉ giật mình nhảy một cái. Lại đột phá. Tiên Giác cùng Mộ Phỉ hai người trái tim hung hăng lấy ra động, thân ảnh lay động trốn ở huyệt động trong góc phòng nhìn Lưu Tinh, hai người triệt để sợ ngây người. Hắn rốt cuộc là có phải hay không người? Mộ Phỉ tự phụ nàng coi như là hoang vực nội nhất thiên phú thiên tài, thế nhưng trong khoảng thời gian này cùng Lưu Tinh ở chung, nàng phát hiện Lưu Tinh xa xa so nàng trong tưởng tượng thiên tài, đáng sợ. Người khác 10 năm không cần thiết nhảy qua một cái cảnh giới, lúc này mới không được 2 tháng, hắn từ tinh hải 6 cảnh đỉnh liên tục bước vào tinh hải cựu cảnh, đây cơ hồ lật đổ nàng đối võ đạo nhận thức. Lúc nào đột phá cảnh giới như uống nước lạnh một dạng đơn giản như vậy. Tiên Giác cũng lộ ra tự ti mặc cảm thần sắc, cùng Lưu Tinh so với, hắn phát hiện mình thật không coi vào đâu, trước đây hắn còn cảm giác mình đột phá cảnh giới rất nhanh, hiện tại phát hiện hắn nhãn giới quá nhỏ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giống. Một đạo không giống loài người tiếng giống giận dữ từ Lưu Tinh cổ họng nội phát ra, nghe được kia tiếng hô, trong sát na, Tiên Giác cùng Mộ Phỉ che cái lỗ thai, tính là như vậy, hai người hay là phun ra một ngụm tiên huyết tới, trong cơ thể khí huyết sông thẳng óc, cảm giác muốn đã bất tỉnh. Lưu Tinh trong óc linh hồn thể một mực vừa được một thức một mới chậm rãi dừng lại, lục đạo võ hồn từ từ yên tĩnh lại, một hắc đỏ lên con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Tinh linh hồn thể. Như một tôn thủ hộ tinh lực một dạng che chở linh hồn thể. Lưu Tinh thân ảnh của tại bên trong huyệt động thoáng hiện, một hồi xuất hiện ở đây, một hồi xuất hiện ở kia, thân ảnh không cố định, tốc độ nhanh đến Mộ Phỉ cùng Tiên Giác hai người căn bản thấy không rõ lắm. Một hồi xuất hiện ở Mộ Phỉ bên cạnh, doa Mộ Phỉ vừa nhảy, quát lên, "Thối Tinh Thiên, ngươi dám làm ta sợ." Chờ nàng huy quyền, Lưu Tinh đã biến mất không thấy. Thiên nhân hợp nhất, ha ha ha. Lưu Tinh cuồng nở nụ cười, hắn xác định đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nắm trong tay một tia thiên địa lực lượng. Lúc này ở trong đầu hắn có một loại cổ quái lực lượng như thất luyện thông thường lóe ra, tản ra thiên địa chi lực. Trong óc, linh hồn của hắn thể đạt tới thiên hồn cảnh giới, hồn lực như nhiều đáng sợ, mang theo như núi vậy áp lực, đồng thời còn có một tia thần thức sản sinh, chỉ như vậy một tia thần thức xuất hiện. Cái này tia thần thức là màu vàng, khác hẳn với linh hồn lực lượng, ý niệm khẽ động, thần thức quét ngang, thậm chí hóa thành đáng sợ công kích đối về Tiên Giác cùng Mộ Phỉ hai người công kích đi. Trong lúc bất chợt, Tiên Giác cùng Mộ Phỉ hai người thần sắc có chút hề hoài, mặt thống khổ vặn vẹo dâng lên, bởi vì hai người trong lúc bất chợt phát hiện Lưu Tinh thân ảnh của dĩ nhiên ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Một màn này, lệnh hai người vô cùng khiếp sợ. Tinh Thiên. Mộ Phỉ phát ra một tiếng rít gào. Tiên Giác cũng là phiền muộn không gì sánh được. Thân thức hóa thành bàn tay tại hai người trong đầu vỗ một trường, Tiên Giác trực tiếp ngụm lớn thổ huyết tiếp theo ngất đi. Mộ Phỉ giống như vậy, té xỉu một khắc kia, nàng hận chết Tinh Thiên. Thần thức quả nhiên lợi hại. Nhìn hôn mê bất tỉnh Tiên Giác cùng Mộ Phỉ, Lưu Tinh trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn bây giờ cách tọa hư cảnh càng ngày càng gần, thần thức đều sớm sinh ra, đây đối với hắn đột phá tọa hư cảnh rất có lợi, chỉ cần có thể lượng đạt được, cảnh giới vững chắc có thể thử trùng kích tọa hư cảnh. Không được 21 tuổi Vũ Vương cường giả, có thể hay không chấn động ở hoang vực bắt cường thập nhị ra. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia tà tà dáng tươi cười. Phụ thân nếu là biết ta có cảnh giới bây giờ, nhất định sẽ vui vẻ phá hủy. Nghĩ đến phụ thân hắn, Lưu Tinh trong lòng dần dần yên lặng xuống tới. Thừa dịp hai người mê man, nhanh lên phá trên thạch bích cấm chế, sớm một chút đi ra ngoài nghĩ hết biện pháp cứu ra phụ thân. Đạt được thiên hồn, cảnh giới thiên nhân, Lưu Tinh ngưng tụ hai mắt nhìn nữa trên thạch bích cấm chế thời điểm, người sau biến hóa tốc độ hơi chút chấm điểm, nhưng vẫn ở chỗ cũ biến hóa. Bất quá linh hồn của hắn cùng với tư duy đều so với trước nhanh gấp trăm lần, ngay cả nhãn lực cũng cường đại rồi gấp trăm lần. Người sau biến hóa mặc dù nhanh, nhưng có thể đuổi kịp. Cứ như vậy, Lưu Tinh từng lần một miêu tả, đột nhiên, lục đạo võ hồn trung thần ma võ hồn trong con ngươi tản ra khiếp người quan mang, một cổ vượt qua Lưu Tinh tưởng tượng nhãn lực đột nhiên sinh ra, tiếp theo kia rậm rạp chẳng chịt mạng nhện trong nháy mắt bao trùm tại trong đầu. Tiếp theo, trên thạch bích cấm chế đan vào tiết điểm sáng lên hào quang, thiên biến vạn hóa trong sau cùng cố định tại một cái trạng thái bên trên, đột nhiên in vào Lưu Tinh trong đầu, hóa thành từng cổ một nước cuộn trào tin tức. Thế nhưng trên thạch bích cấm chế đã không có phá vỡ. Biến hóa một lần cố định một lần, trong nháy mắt công phu Lưu Tinh ngay cả tiếp theo hấp thu 13 đoàn khổng lồ năng lượng tin tức. Thẳng đến trên thạch bích cấm chế triệt để tiêu thất, hắn tổng cộng hấp thu 999 đoàn tin tức, những tin tức này tại trong đầu hóa thành 999 đoàn quang điểm. Chơi ạ, nhiều như vậy sao? Lưu Tinh dừng ở trong đầu phiêu động quang điểm, triệt để chấn kinh rồi. Bố trí một cái cấm chế cần nhiều như vậy bước sao? Nhìn những điểm sáng kia, Lưu Tinh trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chợt hắn bóp nát một cái quan điểm, một cổ khổng lồ lượng tin tức tại trong đầu lăng không thoáng hiện, hóa thành rậm rạp chẳng chịt mạng nện, đồng thời còn có từng hàng văn tự tránh hiện ra. Tiên cấm chi thuật, khổng tiên. Thấy dẫn đầu mấy chữ, Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Cồn vật bi, khi F. Chương 565, mộ phỉ diệt tà vương. Ai nha? Lưu Tinh chính ở vào trận mắt hốc mồm cảnh giới vong ngã, cho nên căn bản không có phát hiện tiên giác cùng mộ phỉ đã tỉnh lại. Đột nhiên phía sau bị người một cước đá tới, đá vào cái mông của hắn thượng, một cổ cự lực trực tiếp đem hắn vén bay ra ngoài, đụng vào huyệt động trên vách đá. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thân ảnh của hắn liền khảm vào tại tường đá nội, toái thạch cũng từ trên thạch bích rơi xuống. Nga! Mộ phỉ cả kinh, vội vã che lại phấn hồng miệng nhỏ, lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ. Xa xa tiên giác cũng kinh ngạc. Nhìn Lưu Tinh thê thảm, trong lòng hắn âm thầm buồn cười. Gì, cấm chế phá sao? Đột nhiên, mộ phỉ phát hiện không đúng, nàng trước khi sử dụng kiếm đều bổ không ra, mới vừa đá Lưu Tinh một cước, Lưu Tinh trực tiếp phá vỡ thạch động. Khái khái. Lưu Tinh từ trên thạch bích bỏ ra ngoài, ngắt xoay cái cổ, sờ sờ mặt, cảm giác trên lỗ mũi lạnh lạnh, sờ một cái là huyết. Lúc này trừng mắt mộ phỉ cả giận, nam nhân bà, ngươi cũng quá độc các ca. Ngươi nói cái gì? Mộ phỉ vừa nghe trực tiếp nổ tung. Không, đại tỷ, khác động thủ nữa. Lưu Tinh trực tiếp cầu xin tha thứ. Hừ. Mộ phỉ hung hăng chừng hắn một cái nói, ai muốn trước ngươi trêu đùa chúng ta. Ha ha, hiện tại về nhau a. Nữa nói không có ta, các ngươi cũng ra không được. Lưu Tinh nết miệng cười, thân ảnh xông lên trời, hóa thành sắc bén kiếm ảnh, rất nhanh đem nóc huyệt động bộ mặc lộ thùng khổng lồ. Ầm ầm. Vạn ta thành tây, một mảnh bằng phẳng cả vùng đất. Đột nhiên một đạo kiếm quang sông lên trời, hòa vào hư không bên trong, tiếp theo hai đạo thân ảnh cũng từ đại địa nội vọt ra. Hán, đến cùng làm sao làm được? Mộ phỉ giật mình nhìn hư không thượng rơi xuống thân ảnh của. Truy cập, choe nu ạ toài để đọc chuyện. Tiên giác lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết Lưu Tinh là tại sao rách lục tuyệt tiên nhân cấm chế chi thuật. Thế nào? Lưu Tinh rơi xuống đất, đi tới bên cạnh hai người đạo, các ngươi là không phải là thiếu ta một cái thiên đại nhân tình. Tinh thiên huynh đệ. Bỏ ra yêu Hoàng Sơn cùng Thiên Kiếm Tông không nói, sau này có chuyện gì, chỉ cần ta tiên giác biết được, còn sống, tính là nghìn vạn giảm biết tới rồi giúp ngươi. Tiên giác nói rất chân thành, Lưu Tinh bằng hữu như vậy hiếm có, hắn tiên giác tuy rằng tự phụ thiên phú hơn người, rất ít người có thể bị hắn chân chính coi là bằng hữu, có thể Lưu Tinh tuyệt đối là hắn bội phục người một trong. Đương nhiên, ngoại trừ Lưu Tinh, mộ phỉ cũng coi như là bằng hữu của hắn. Được rồi, ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngoại trừ lấy thân báo đáp, những thứ khác điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Mộ phỉ cũng im lặng phất tay nói, tùy tiện. Ngươi còn muốn lấy thân báo đáp à? Lưu Tinh phá lên cười. Thối tinh thiên, có tin ta hay không đem ngươi đại tá táng khối? Mộ phỉ hai tay chống nạnh rất tức giận nói. Ta tin. Lưu Tinh nặng nề mà gật đầu. Đúng lúc này, một cổ không gì sánh được cường hãn khí tức hướng phía bọn họ bao phủ mà đến. Tiếp theo một đạo tà ác thanh âm truyền đến, tam không biết sống chết nhân loại tiểu bối. Còn có tâm tư ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Vâng. Tiếp theo, một cổ không gì sánh được tà ác khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên hư không nổi lên. Đây là một vị mặc hồng bào yêu dị nam tử, người này hai mắt ám hồng sắc, đầu cũng là màu đỏ thẫm, quanh thân đều là vô tận tà khí, sự xuất hiện của hắn chung quanh tà khí đều hướng phía hắn ngưng tụ đi. Chân trời bên trên tà vân cuồn cuộn, đại hưu mây đen áp thành phần thế, cường đại uy áp làm cho Lưu Tinh ba người sửng sốt. Tà vương. Rất nhanh, tại hồng bào nam tử phía sau, hồng đồ bốn người xuất hiện đều hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Hồng đồ đối về hồng bào nam tử kia cung kính nói, tà vương đại nhân, chính là bọn họ ba người, ngài nhất định phải giết bọn họ. Lưu Tinh ba người ngưng tụ chung một chỗ, nhìn chằm chằm hư không thượng hồng bào nam tử, đích thật là tọa hư cảnh cường giả, một thân tà khí. Mộ phỉ, ngươi đối phó tà vương A, còn dư lại bốn người giao cho chúng ta. Lưu Tinh nói, mộ phỉ mắt trợn trắng lên đạo, tinh thiên. Ngươi khiến ta một nữ tử đối phó đầu này tà vương. Lời này ngươi cũng nói cho ra miệng a. Nam nhân bà, ngươi đến cùng ra không ra tay, nghĩ chết ở chỗ này sao? Lưu Tinh quát dẹp đường. Ngươi mới vừa mắng ta cái gì? Nam nhân bà, thối tam tám. Tinh thiên, ngươi cho ta đi tìm chết. Mộ phỉ giận dữ, đây là Lưu Tinh lần thứ ba mắng nàng, trong cơ thể đỏ như máu lực lượng gào thét lao ra, một quyền liền đem Lưu Tinh cho đánh bay ra ngoài. Này, không phải là đánh ta. Là đánh hắn. Lưu Tinh trước mắt, phun nói ra huyết, mộ phỉ kêu huyết sắc lực lượng cùng bạo, mặc dù là hiện tại đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới đều né tránh không ra, tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Khắc, đừng đánh ta. Tiên giác theo bản năng ôm đầu, thế nhưng vẫn không có may mắn tránh khỏi. Ngươi là đầu sỏ gây nên, há có thể tha cho ngươi. Mộ Phỉ tức giận hừ một tiếng liền đem tiên giác đánh bay ra ngoài, tiếp theo thân ảnh một nhảy qua nhằm phía hư không Tà Vương. Tà Vương khỏe miệng hiện lên cười nhạt, căn bản cũng không lưu ý, đại thủ chật vương, tràn đầy vô tận khí tức tà ác, đối về Mộ Phỉ trấn áp đi. Thế nhưng, trong nháy mắt kế tiếp hắn khiếp sợ phát hiện bàn tay bị một đạo hồng ảnh xuyên qua, tiếp theo một cổ kinh khủng quả đấm của trực tiếp oanh kích trên ngực hắn. Thình thịch. Tà Vương thân ảnh của trong nháy mắt nổ tung, một quyền đã bị Mộ Phỉ bắn cho bạo. TT. Hồng Đồ bốn người con ngươi trừng tròn vo, ngược lấy ra lãnh khí. Nữ nhân này quá kinh khủng. Diệt Lương trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Mộ Phỉ tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, nàng biết Tà Vương căn bản không có chết, hóa thành một đoàn tà khí mà thôi. Tà Vương trong lòng cũng không gì sánh được khiếp sợ, vừa mới Mộ Phỉ nắm tay đánh vào trên người hắn, hắn thật cảm giác được tự mình đã chết một dạng. Xa xa Lưu Tinh cùng Tiên Giác nhịn đau vào tới, hóa thành hai thanh tuyệt thế kiếm quang hướng phía Hồng Đồ bốn người phóng đi. Lưu Tinh trong tay sát lục chi kiếm lóe ra ra, tản ra hồng quang, kinh khủng huyết khí kiếm ảnh xé rách thương khung chém về phía Hồng Đồ. Hồng Đồ cảm thụ được cường đại kiếm khí uy áp, nổi giận gầm lên một tiếng đối về Lưu Tinh phóng đi, nhưng lúc này đây hắn sai rồi, Lưu Tinh một kiếm liền bổ hắn. Hồng Đồ thân ảnh của liệt là hai nửa, tiên huyết nhiễm đỏ thiên không, bổ ra đầu người thượng, con ngươi còn đang chuyển động lộ ra sợ hãi cùng vẻ không cam lòng. Tiếp theo, Lưu Tinh giết hướng Tử Quân. Tử Quân là tà hồn biến thành, tương đối mà nói so Hồng Đồ còn khó hơn giết. Bất quá hắn có Xích Du Long Thánh Viêm, hỏa diễm đánh ra, ngay cả Tử Quân hóa thành nghìn vạn hồn phách cũng khó trốn hắn hỏa diễm đốt cháy, rất nhanh hồn phách bị bốc hơi lên hóa thành cho tàn. Diệt Lương bị tiên giác chém giết, Tang Oan là ưu linh chi hồn, đồng dạng sợ lửa, cho nên giao cho Lưu Tinh. Kinh khủng chân nguyên đại thủ đối về Tang Oan một chảo, trực tiếp nắm của nàng hồn phách, Xích Du Long Thánh Viêm gào thét mà qua, Tang Oan kêu thảm một tiếng, hồn phách hôi phi yên diệt. Trên hư không, Mộ Phỉ còn đang truy đuổi Tà Vương tàn ảnh, càng đuổi càng giận, cường đại quyền ảnh trực tiếp đem cái này phiến thiên không đều cho rất thoái, Tà Vương tàn ảnh lần thứ hai bị thương, thân ảnh ngưng tụ, phun một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Thình thịch long. Hắn ngay cả một hơi thở cũng không có xuyên qua đây, hồng ảnh như thiểm điện mà đến, không gì sánh được lực lượng cuồng bạo lần thứ hai đánh vào trên ngực, Tà Vương muốn cố nén, có thể như trước nhịn không được, một quyền bị đập băng, kinh khủng bạo lực trong lúc đó vỡ vụn hồn phách của hắn. A. Tà Vương phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, có thể như trước trốn không thoát vừa chết, hồn phách của hắn trực tiếp bị Mộ Phỉ một quyền nổ nát, hồn phi phách tán. Trên mặt đất, Lưu Tinh cùng Tiên Giác hai người trợn mắt hốt mồm, nhìn từ hư không thượng rơi suy yếu thân ảnh, hai người nhìn nhau liếc mắt, Lưu Tinh tiến lên còn là tiếp nhận Mộ Phỉ, đem nàng ôm vào trong ngực, vì nàng chuyển vận chân nguyên. Một chút, Mộ Phỉ có tái nhợt thần sắc khôi phục lại, khí tức chậm rãi tăng cường. Bất quá nàng con ngươi có chút không ánh sáng. Trong khoảng thời gian này vận dụng trong huyết mạch cổ quái lực lượng số lần nhiều lắm, tạo thành nàng hiện tại rất suy yếu. Mộ Phỉ, cho ngươi chịu khổ, ngươi bây giờ nghĩ xử trí ta như thế nào, nói đi. Hiện tại đổi lại là Lưu Tinh đi cầu Mộ Phỉ. Mộ Phỉ hiện tại rất muốn ngủ, thon dài ngọc thủ vô lực tại Lưu Tinh trên mặt vỗ nhẹ nhẹ một chút liền ngất đi. Tinh Thiên, đi mau. Xa xa tiên giác kêu lên, Lưu Tinh gật đầu ôm lấy Mộ Phỉ hướng phía Vạn Tà Thành nội phóng đi. Vạn Tà Thành nội những thứ kia tiểu yêu tà nhìn Lưu Tinh vọt vào, từng cái một sợ tránh giấu đi. Không phải là lục đại tà vương sao? Thế nào chỉ một vị xuất hiện? Lẽ nào cái khác năm vị tà vương cũng bị cái ú mang đi? Đi ở Vạn Tà Thành nội trên đường cái, Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đích xác không có tà vương xuất hiện, xem ra cái ú chỉ để lại một vị tà vương. Lưu Tinh rất muốn đi Vạn Tà Thành đông nhìn 33 tộc có đúng hay không còn đang. Có hay không lọt vào cái ú tàn sát? Suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quên đi. Thạch miếu trong vòng trăm thước không có tà khí, tiên giác cùng Lưu Tinh rất nhanh mà đến, nhìn một chút thạch miếu đạo, thế nào đi ra ngoài. Thạch trong miếu tượng đá nam tử, tay cầm chuôi kiếm, thần sắc bệ nghệ thiên hạ, cùng tại giao quang thánh địa thấy giống nhau như lúc. Lưu Tinh một tay nắm ở Mộ Phỉ hướng của, một tay đối về tượng đá cố sức, tiên giác cũng sử xuất lực lượng lớn nhất tới. Vừa mới bắt đầu tượng đá hơi dao động một chút, Lưu Tinh thi triển hoàng cổ thân thể, kinh khủng hoang lực gào thét ra. Hóa thành quần quận lực lượng trực tiếp đem tượng đá cho nâng lên, tại tượng đá dưới cũng có một loại tựa như bạch sắc ngọc bản tản ra bạch quang năng lượng. Đi. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, ôm Mộ Phỉ nhảy vào bạch quang nội, bạch quang chính là nghị truyền tống thông đạo mở dạng, tiên giác đi ở sau cùng, tiếp theo tượng đá chấn áp xuống, một cổ hào quang khuếch tán ra, bao phủ thạch ngoài miếu trăm mét phạm vi, yêu tà không thể tới gần. Giao Sơn Đỉnh, cự ly lần trước Lưu Tinh bọn họ rời đi nơi này đã có 3 tháng khí linh 11 thiên. Lưu Tinh bọn họ rời đi một tháng sau, tiên thần cùng Tuấn Lân đã tới một lần, biết được Lưu Tinh bọn họ cũng không có đi ra rồi rời đi. Hôm nay hơn 3 tháng không có đi ra, Giao Quang Nữ Hoàng lòng trầm xuống, cảm giác đệ tử của mình đã chết ở bên trong, trong lòng đã không ôm hy vọng gì. Bất quá, nàng như trước kiên trì ngồi ở chỗ này tu luyện. Ngay nàng vừa nhắm mắt lại, đột nhiên, thạch bên trong miếu một cổ lực lượng truyền đến, để cho nàng hơi kinh hãi. Đi ra. Giao Quang Nữ Hoàng vội vã đứng lên, xoay người nhìn thạch miếu, tại bạch quang lực lượng bên trong đi ra một đạo thân ảnh tới, xác thực nói là lưỡng đạo, một đạo thân ảnh đang bị người ôm. Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh đi tới, là Tiên Giác. Phỉ Nhi. Thấy Mộ Phỉ hôn mê bất tỉnh, Giao Quang Nữ Hoàng con ngươi nội có chút bối rối vẻ, vội vã từ trên người Lưu Tinh đoạt lấy Mộ Phỉ, kiểm tra thương thế, vì nàng chuyển vận chân nguyên. Lưu Tinh cùng Tiên Giác hai người đứng ở một bên nhìn, ước chừng 3 phần chung sau khi, Giao Quang Nữ Hoàng mới ngừng tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Mộ Phỉ chỉ là hao tổn lực quá độ, thân thể tiêu hao nghiêm trọng mới hôn mê, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh cùng Tiên Giác, lộ ra một tia áy náy tới. Giao Quang Nữ Hoàng, ngài là cao cao tại thượng nữ hoàng đại nhân, thỉnh không giải thích cho chúng ta một phen, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Giao Quang Nữ Hoàng không kiêu ngạo không xiểm định nói. Cồn vật bi, thì F. Chương 566, Khổn Tiên. Giao Quang Nữ Hoàng, ngài là cao cao tại thượng nữ hoàng đại nhân, thỉnh không giải thích cho chúng ta một phen, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy nói Lưu Tinh ba người bọn họ ở bên trong tìm được rồi thiên tuyển chi tâm, tu vi cũng đều có đột phá, nhưng vẫn là có tất muốn hỏi một chút lúc đầu Giao Quang Nữ Hoàng bọn họ là xuất phát từ loại nào tâm tư. Lưu Tinh đem tu vi áp chế tại tinh hải ngũ cảnh, có thể tại lay động nữ hoàng trong mắt căn bản không gạt được, trong lòng rất là giật mình, bởi vì Lưu Tinh tiến nhập vạn tà chi địa trước chỉ tinh hải 6 cảnh đỉnh, đi ra liền tinh hải cửu cảnh, vượt qua Mộ Phỉ cùng Tiên Giác, cái này thật bất khả tư nghị. Lẽ nào bọn họ tìm được rồi thiên tuyển chi tâm? Giao Quang Nữ Hoàng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong lòng âm thầm nghĩ. Tiên Giác cũng nhìn Giao Quang Nữ Hoàng, hắn cũng muốn biết chuyện tiền căn hậu quả. Tinh Thiên, chuyện này xác thực là chúng ta làm không đúng, nhưng là bất đắc dĩ, vạn tà chi địa chúng ta vào không được, chỉ có thể có các ngươi tiến đi tìm hiểu tình huống, quyền cho là một lần thử luyện. Giao Quang Nữ Hoàng giải thích cùng Lưu Tinh trước nghĩ cách tán khớp. Bất quá, vạn tà chi địa thật có thiên tuyển chi tâm, đây là ta Giao Quang Thánh Địa từng đợi một truyền xuống tới, cho các ngươi đi vào, cũng là vì tìm kiếm thiên tuyển chi tâm. Giao Quang Nữ Hoàng nói. Lưu Tinh cùng Tiên Giác gật đầu, cũng không có tức giận, một màn này làm cho Giao Quang Nữ Hoàng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi là không phải là tìm được rồi thiên tuyển chi tâm? Giao Quang Nữ Hoàng hỏi. Lưu Tinh gật đầu nói, coi là vậy đi, nâng Mộ Phỉ phúc khí, nếu không là tìm không được. Tiên Giác hỏi, Nữ Hoàng đại nhân, thạch trong miếu tượng đá thế nhưng lục tuyệt tiên nhân. Ngươi, các ngươi là làm sao mà biết được? Giao Quang Nữ Hoàng sửng sốt. Lưu Tinh cùng Tiên Giác nhìn nhau liếc mắt, xem ra tượng đá thật là lục tuyệt tiên nhân. Hai người ánh mắt rơi vào kia trông rất sống động nam tử tượng đá thượng, cẩn thận nhớ kỹ người sau dung mạo. Lưu Tinh từ trong đầu xuất ra khắc đá cho Giao Quang Nữ Hoàng xem, sau khi xem, Giao Quang Nữ Hoàng mới hiểu được. Lục tuyệt tiên nhân cũng không phải là ta Giao Quang Thánh Địa khai phái tổ sư, mà là Giao Quang Thánh Địa khai phái tổ bạn của sư. Hắn tới Giao Quang Thánh Địa làm khách, phát hiện Giao Sơn dưới có một đi thông vạn tà chi địa cửa vào, liền lấy này trấn áp thôi cái này cửa vào, tượng đá là về sau khai phái tổ sư đắp nạn. Giao Quang Nữ Hoàng giải thích. Kia Giao Quang Thánh Địa khai phái tổ sư còn sống không? Lưu Tinh vẻ mặt ngạc nhiên, suy nghĩ một chút hỏi. Không biết. Giao Quang Nữ Hoàng lắc đầu. Không biết. Câu trả lời này khiến Lưu Tinh cùng Tiên Giác ngạc nhiên, cũng liền nói Giao Quang Thánh Địa khai phái tổ sư có khả năng còn sống. Ta đã truyền âm cho Kiếm Hoàng và Tuấn Hoàng, sau đó bọn họ chỉ biết tới rồi. Một chút, Giao Quang Nữ Hoàng nói. Lưu Tinh cùng Tiên Giác gật đầu, theo Giao Quang Nữ Hoàng cùng đi xuống Giao Sơn. Giao Quang Nữ Hoàng khiến Tiêu Ngọc Tiên đám người đem Mộ Phỉ nâng cảnh gian phòng nghỉ ngơi. Nàng mang theo Lưu Tinh hai người tới trong đại điện, hỏi thăm tình huống bên trong. Lưu Tinh như thực chất nói, nhưng cái ưu chuyện tình hắn cho che giấu, việc này Tiên Giác cùng Mộ Phỉ cũng không biết đạo, chỉ là nhắc tới một vị tà vương phá phong ra, sau cùng lại bị Mộ Phỉ bắn cho giết. Giao Quang Nữ Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Mộ Phỉ hôn mê, cũng là sau khi biết người vận dụng bên trong huyết mạch cuồng bạo lực lượng. Hơn một canh giờ sau, Tuấn Hoàng trước chạy tới Giao Quang Thánh Địa. Khi thấy Lưu Tinh thời điểm, Tuấn Hoàng vui vẻ phá lên cười, hắn phát hiện Lưu Tinh đạt được tinh hải cựu cảnh, trong lòng giật mình không thôi. Tinh Thiên, các ngươi ở bên trong tìm được thiên tuyển chi tâm sao? Tuấn Hoàng nhìn Lưu Tinh cười hỏi. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, đại khái đem tình huống nói một lần, Tuấn Hoàng nghe vào trong thai cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt nghe được Mộ Phỉ rời sơn thời điểm, không khỏi nhìn về phía Giao Quang Nữ Hoàng, đối với lần này giao quang nữ hoàng cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Tiên giác, ta liền rời đi trước, có cơ hội chúng ta tái tụ. Lưu Tinh đứng lên theo Tuấn Hoàng chuẩn bị ly khai. Tiên giác gật đầu cười, hắn tuy rằng bội phục Lưu Tinh, không cần thiết đối yêu Hoàng Sơn có hảo cảm, chỉ là cùng Lưu Tinh kết giao bằng hữu, thế nhưng yêu Hoàng Sơn hắn chắc là sẽ không coi là bằng hữu. Lại tốn hao hơn một canh giờ, Lưu Tinh theo Tuấn Hoàng trở lại yêu Hoàng Sơn. Trong đại điện, Tuấn Hoàng nhìn Lưu Tinh mỉm cười nói, làm không tệ, hôm nay ngươi cái này tu vi, tại hoang vực thanh niên một đời có thể nói là vô địch, tính là mộ phỉ cũng đuổi không kịp ngươi. Tinh Thiên, đây là ra vào yêu Hoàng Sơn lệnh bài, Hắc Lân Ma Diễm lệnh. Đây cũng không phải là vậy Hắc Lân Ma Diễm lệnh, ngươi đem máu tươi của mình nhỏ vào trong đó, có thể thấy yêu Hoàng Sơn vị trí cụ thể, tùy tiện ra vào yêu Hoàng Sơn, không người dám ngăn cả ngươi. Đột nhiên, Tuấn Hoàng xuất ra một quả hắc sắc lệnh bài đưa cho Lưu Tinh nói. Lưu Tinh đại hỉ, hắn muốn chính là cái này lệnh bài kia đích xác so với hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật kia miếng Hắc Lân Ma Diễm lệnh nội khí tức muốn kinh khủng nhiều. Đa tạ Tuấn Hoàng. Lưu Tinh vội vã cảm ơn. Không muốn khách khí như vậy, ngươi bây giờ thế nhưng ta yêu Hoàng Sơn đệ tử, nếu là ngay cả tông môn của mình ở nơi nào cũng không biết đạo, chẳng phải là khiến người ngoài chê cười, sau này ngươi chính là ta yêu Hoàng trên núi nhân vật trọng yếu. Cầm trong tay lệnh bài, ngoại trừ Vũ Vương cường giả ở ngoài, những người khác đều nghe ngươi điều phối. Tuấn Hoàng vỗ Lưu Tinh vai cười nhạt nói. Tinh Thiên, ngươi đã không muốn làm đệ tử ta, sau này tại yêu Hoàng Sơn liền lấy nhị sư huynh tự cho mình là A, việc này ta sẽ khai báo Liêu Kình khiến hắn phân phó. Cuối cùng, Tuấn Hoàng còn nói thêm. Lưu Tinh suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Đại sư huynh tự nhiên là Văn Thiên Đô, trước khi nhị sư huynh là Tả Thanh Thương. Lưu Tinh từ biệt Tuấn Hoàng phản hồi nơi ở. Trụ sở của hắn một người ở lại, cách Tuấn Hoàng cung điện không phải là quá xa, một ngọn núi một cái cung điện, tên là Hoang Lang Điện. Là Lưu Tinh ly khai những ngày qua, Tuấn Hoàng khiến người ta đổi đại điện tên gọi, chuyên môn là Lưu vừa chuẩn bị. Phục vụ nha hoàn còn là Lệ tỷ mang 9 người. Phản hồi đại điện, Lưu Tinh liền trực tiếp tiến vào phòng, xuất ra Hắc Lân Ma Diễm lệnh tới, tích huyết. Oeng. Hắc Lân Ma Diễm lệnh thượng một đoàn ngọn lửa màu đen xông ra, một chút liễm vào lệnh bài bên trong. Tiếp theo Lưu Tinh linh hồn sẽ không vào Hắc Lân Ma Diễm lệnh nội. Tại Hắc Lĩnh Ma Diễm lệnh nội có yêu Hoàng Sơn vị trí tọa độ, còn có yêu Hoàng trên núi bộ tranh vẽ, hắn tỉ mỉ nhìn coi, chỉ 5000 ngọn núi cùng với cung điện, cũng không có Lệ tỷ nói thần bí kia cấm điện. Xem ra Tuấn Hoàng hắn còn không tin đảm nhiệm ta. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, thậm chí hắn tại Hắc Lân Ma Diễm lệnh nội phát hiện một tia thần thức lực lượng. Tuấn Hoàng trăm triệu nghĩ không ra hắn cũng sinh ra thần thức, cho nên liếc mắt nhìn thấu thần thức lực lượng. Lưu Tinh không để ý đến Tuấn Hoàng lưu lại thần thức, trong đầu bắt đầu chậm rãi tu luyện Lục Tuyệt Tiên Nhân lưu lại tiên cấm chi thuật, Khổn Tiên. Lục Tuyệt Tiên Nhân bố trí tại bên trong huyệt động cấm chế là dùng 999 đạo tiên cấm chi thuật bố trí đi ra một loại thiên biến vạn hóa cấm chế. Lưu Tinh có thể phá đi, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, cộng thêm linh hồn phi thăng đạt được thiên hồn cảnh giới, người cùng thiên địa hợp nhất, tâm thần, tư duy, nhãn lực vận chuyển cực nhanh cùng cấm chế biến hóa tốc độ tương đồng, cộng thêm linh hồn hắn cường đại miêu tả đi ra, cuối cùng mới tới kia cấm chế. Xuất hiện ở trong đầu hắn thứ nhất quan điểm chính là Khổ Tiên, loại cấm chế này chi thuật chỉ có một đặc điểm chính là làm mệt mỏi, không có công kích, không có phòng ngự. Lưu Tinh hiện đang quyết định tu luyện cái này Khổ Tiên, trực tiếp đem Tuấn Hoàng kia một tia thần thức cho vây khốn, như vậy hắn cũng không biết tự mình đang làm cái gì. Bên trong gian phòng Lưu Tinh không để ý đến chuyện bên ngoài, nhất tâm chỉ đang tu luyện thượng, tu luyện của hắn cực tĩnh nghĩ động, hai mắt nhắm nghiền, hai tay trên dưới tương khấu. Có thể linh hồn hắn thể nhưng ở thức hải nội vẽ Khổn Tiên chi thuật. Dựa theo Khổn Tiên khẩu quyết, cùng với đồ khác, Lưu Tinh một chút xíu đi vẽ, đi lĩnh ngộ, cái này với hắn mà nói vô cùng chắc trở. Lần đầu tiên tiếp xúc loại này chịu đựng thuật, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều, hơn nữa chịu đựng thuật không phải là chỉ dựa vào linh hồn, mà là dựa vào thần thức cùng trời địa đạo lực tập hợp khả năng hoàn thành. Bất quá hắn thần thức chỉ như vậy một cây, còn rất nhỏ tiểu, nghĩ phải hoàn thành không có khả năng. Cho nên Lưu Tinh quyết định dùng khắc linh văn biện pháp tới khắc loại này chịu đựng thuật. Thức hải nội tràn vào quan sát đích thực nguyên, dùng là thuần nguyên chi lực. Thuần nguyên chi lực hóa thành sợi tơ lực lượng cùng linh hồn sợi tơ kết hợp sau đó bắt đầu miêu tả Khổn Tiên chịu đựng thuật. Lần thứ nhất Lưu Tinh miêu tả đại khái thế nhưng không có thành công, trực tiếp tại thức hải nội tan vỡ. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là kiên trì đủ, kiên trì không ngừng, chỉ phải cố gắng, giống như kiếm hoàng nguyên cách theo như lời, sẽ càng may mắn. Lần thứ nhất không được, lần thứ hai nhị công tử, chính là cái tu luyện cuồng, trở về cũng có 3 ngày à, cả ngày tự giam mình ở bên trong gian phòng, ngay cả người của hắn đều nhìn không thấy. Đại điện bên ngoài trên quảng trường, tam tên nha hoàn đứng ở nơi đó lặng lẽ nói chuyện phiếm. Đúng vậy, nhị công tử trùng thiên chi chiến đạt được đệ nhất danh A, sau này nhất định là trở thành vũ vương cường giả, chúng ta có thể tới hầu hạ hắn coi như là phúc khí. Các ngươi không có phát hiện nhị công tử cùng nam nhân khác bất đồng sao? Ngươi là muốn nói nhị công tử hắn chính nhân quân tử, không háo sắc à? Chính là à, ta đã thấy nhị công tử hai mặt, trong mắt hắn giống như chỉ tu luyện, căn bản cũng không có chúng ta những nha hoàn này. Khẳng định, nhị công tử nếu không phải là cố gắng như vậy, có thể đạt được trùng thiên chi chiến đệ nhất danh sao? Ai, không biết nhị công tử khi nào khả năng chỉ điểm một chút chúng ta tu luyện? Có một vị nha hoàn thở dài nói, nàng bản thân mình cũng là định thiên một cảnh. Đặt ở Bắc Tuyết cảnh coi như là tốt thiên tài, có thể tại Yêu Hoàng Sơn lại đau khổ nghĩ làm sao đạt được người khác chỉ điểm. Ta xem khó khăn yêu, nhị công tử như vậy người tâm cao khí ngạo, sẽ không để ý tới chúng ta. Lại có người nói đạo. Các ngươi ở chỗ này nói thầm cái gì? Trần Lệ hai tay ôm ngực từ đàng xa đi tới, lạnh lùng chừng ba người liếc mắt, đạo, nhị công tử còn ở bên trong phòng tu luyện sao? Đúng vậy, Lệ tỷ. Ba người liền vội vàng gật đầu, sau đó cúi đầu hôi lưu lưu ly khai. Trần Lệ bĩu môi, đạo, ba người các ngươi đứng lại cho ta, nhị công tử tu luyện tỉnh lại nói cho hắn biết đi đại trưởng lao điện một chuyến. Là, ba người gật đầu lúc này mới ly khai. Tu luyện cuồng, không nhân tình vị a. Trần Lệ thở sâu, ngay cả đại điện cũng không có tiến, trực tiếp đi. Trần Lệ ly khai Hoang Lang điện xoay người sẽ đến Tả Thanh Thương ở Thanh Thương ngọn núi, tiến nhập Thanh Thương điện. Thương công tử. Trần Lệ nhìn trong đại điện Tả Ủng Hữu báo Tả Thanh Thương, mị nhãn cười, phong thái xinh đẹp đi tới. Thấy Trần Lệ, Tả Thanh Thương lập tức đem Tả Hữu nha hoàn tối lui, chợt nắm đứng ở trước mặt Trần Lệ cái mông vung cao, một thanh ôm vào lòng, khiến người sau ngồi ở bắp đùi của hắn thượng, một tay ngẩng đầu Trần Lệ cầm thật nhọn, dâm tà cười nói, bà bối, kia tinh thiên hỗn đản còn đang tu luyện sao? Có hay không đem nhiệm vụ nói cho hắn biết? Cồn vật bi, thì F. Chương 567, Yêu Hoàng Sơn vị trí. Thanh Thương trong điện. Tả Thanh Thương nắm cả Trần Lệ rắn nước vậy vòng eo, một tay nhẹ nhàng khơi màu hắn cằm. Tiếp theo miệng rộng hung hăng cắn đi tới, đem Trần Lệ môi đều cho cắn bể. A, Trần Lệ đau xót, phát ra một tiếng lang thang đau tiếng kêu, khiến người ngoài nghe xong đi còn cho là bọn họ tại trong đại điện làm cái gì hoạt động. Tả Thanh Thương buông ra Trần Lệ môi, trên môi mang theo một chút vết máu, Trần Lệ lẻ lươi liếm liếm đem máu của mình cho liếm vào bụng. Mặc dù trong mắt nàng có chán ghét, không hề cam, có khuất nhục, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, như trước khuôn mặt tươi cười nên hợp, nhiều năm như vậy nàng chính là như thế lăn lộn tới được. Nếu không phải là có Tả Thanh Thương chiếu cố nàng, nàng thậm chí sớm đã bị cái này xú nam nhân môn cho đùa chơi chết. Thương công tử, tinh thiên tiểu tử còn đang tu luyện, bất quá ta đã phân phó đi xuống, chỉ cần hắn tỉnh lại chỉ biết đi đại trưởng lão cung điện tiếp nhận nhiệm vụ. Trần Lệ thấp túi lầu nói. Tả Thanh Thương hài lòng gật đầu một cái nói, ừ, ngươi hãy cùng tại nơi hỗn đản bên cạnh, thời khắc lưu ý cử động của hắn. Như có cái gì lòng bất chính, tốc báo lại ta, ta sẽ nhường hắn chết không thể chết lại. Công tử. Đại trưởng lão kia nhiệm vụ không phải là ngươi làm cho sao? Trần Lệ có chút ngạc nhiên. Không nên hỏi ngươi cũng không nên hỏi, hiểu chưa? Tả Thanh Thương hung hăng nắm bắt Trần Lệ cằm, sau đó xoay người dựng lên đem nàng đặt ở dưới thân, tiếp theo đại thủ một xé, Trần Lệ y váy trực tiếp nghiền nát bay ra ngoài. Đứng ở bên cạnh nha hoàn hung hăng trừng Trần Lệ liếc mắt, không cam lòng rời khỏi đại điện. Tiếp theo trong đại điện liền truyền đến Trần Lệ tiếng kêu, nghe được hai vị nha hoàn trong thai như cây gai một dạng, thập phần khó chịu. Cái này tao hồ ly, cả ngày câu dẫn thương công tử, cũng không cho ta bọn tỷ muội lưu một tia cơ hội, quá đáng hận. Một vị nha hoàn đối về một vị khác nha hoàn truyền âm nói. Hai ngày sau, Lưu Tinh từ bên trong gian phòng đi ra, khổng tiên cấm chế chi thuật ước chừng tiêu hao hắn ngũ ngày mới thành công buộc vòng quanh tới. Phát thảo sau khi đi ra, hắn hay dùng khổng tiên tới khốn hắc lân ma diễm lệnh nội một tia thần thức, thật đúng là bị hắn cho khống trụ, thần thức tại hắc lân ma diễm lệnh nội sẽ không động, một điểm lực lượng tán không phát ra được. Lưu Tinh mới hiểu được, hắn hiện đang thi triển mới thật sự là cấm chế chi thuật, cấm chế cùng tiên cấm chi thuật còn hoàn toàn bất đồng, cấm chế chi thuật chỉ dùng để khắc linh văn lực lượng buộc vòng quanh tới, cùng Lục Tuyệt tiên nhân miêu tả khổn tiên chi thuật kém ngàn lần uy lực. Bất quá túng tính như vậy, Lưu Tinh cũng rất hài lòng. Nhị công tử, ngài thế nhưng đi ra. Thấy Lưu Tinh ra khỏi phòng, ba vị nha hoàng nên liếu thượng khứ, đem Trần Lệ nói cho Lưu Tinh nghe. Nhiệm vụ. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn đang định muốn đi ra Yêu Hoàng Sơn. Vừa lúc đi xem đại trưởng lao cho nhiệm vụ gì? Tuấn Hoàng đại điện. Tuấn Hoàng ngồi ở ngọc ghế bên trên, chau mày lên. Bùn Hoàng thần thức lại bị tinh thiên cho khống trụ. Điều này sao có thể? Tuấn Hoàng trong con ngươi hiện lên một tia vẻ không thể tin, hắn ở lại Hắc Lân Ma Diễm lệnh nội thế nhưng thần thức, lẽ nào Lưu Tinh còn có thể nhận ra thần thức tới sao? Hắn rất là không giải thích được, tính là Lưu Tinh biết đó là hắn lưu lại thần thức, vì sao phải vây khốn đây? Tuấn Hoàng trong con ngươi tản ra một tia lanh ý, xem ra Tinh Thiên quả nhiên có nhận không ra người bí mật. Liễu Kình. Tuấn Hoàng hướng phía đại điện bên ngoài hô một tiếng, rất nhanh Liễu Kình liền lắc mình tiến nhập đại điện. Tuấn Hoàng đại nhân, có cái gì phân phó? Liễu Kình nhìn ngưng mi Tuấn Hoàng hỏi. Tinh Thiên người này, ngươi lưu cho ta ý đến điểm, ra vào Yêu Hoàng Sơn chú ý một chút, tốt nhất phái người theo dõi, xem hắn mỗi lần đi ra ngoài đều đang làm cái gì. Tuấn Hoàng phân phó nói. Liễu Kình gật đầu một cái nói, Tuấn Hoàng anh minh, ta cũng hiểu được tiểu tử này có chuyện. Đi thôi. Tuấn Hoàng phất phất tay, không có nhiều lời. Chỉ cần Lưu Tinh đối Yêu Hoàng Sơn không có nhị tâm, hắn tuyệt không sẽ áp chế Lưu Tinh. Nhưng Lưu Tinh khốn trụ thần thức của hắn, khiến hắn nghĩ Lưu Tinh có nhận không ra người bí mật. Thần thức của hắn còn đang Lưu Tinh hắc lân ma diễm lệnh nội dãy rủa, căn bản tránh thoát không được. Chẳng lẽ là cấm chế? Tuấn Hoàng nhíu mày, Lưu Tinh làm sao có thể thi triển ra cấm chế loại này thuật? Đại trường lão cung điện. Yêu Hoàng Sơn đại trường lão tên là Lý Ngạn Tuân, tại Yêu Hoàng Sơn làm 200 năm đại trường lão, ngoại trừ 8 đại vương người ở ngoài, địa vị không gì sánh được tôn sùng. Liễu Kình thấy Lý Ngạn Tuân nói chuyện cũng rất khách khí. Trong đại điện, Lưu Tinh một thân hắc y bước vào tiền đến, liền xem đang nhắm mắt mà ngồi Lý Ngạn Tuân. Đại trường lao tìm ta có việc. Lưu Tinh biết Lý Ngạn Tuân cũng không có tu luyện, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này hỏi. Lý Ngạn Tuân vội vã mở hai mắt ra, thấy là Lưu Tinh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đạo, nhị công tử tu luyện thật là khắc khổ. Nói đứng lên. Lưu Tinh cười cười cũng không nói gì, đạo, đại trưởng lão, có nhiệm vụ gì giao cho ta làm? Là như vậy, Tây Hoang Đế quốc hoàng thất Lý gia, quốc khố bị người trộm, mất vài món bảo vật, hoài nghi là đại đạo công tử gây nên, gần nhất Thiên Đô công tử không ở Yêu Hoàng Sơn, Thương công tử cũng không tại Yêu Hoàng Sơn, làm nhị sư huynh, Tinh Thiên, cái này trọng trách có thể giao cho ngươi. Lý Ngạn Tuân cùng hoàng thất Lý gia là có chút quan hệ, bất quá loại chuyện này cũng không tiện phiền phức hắn xuất thủ, chỉ giao cho Tinh Thiên để làm. Yêu Hoàng trên núi có thể đuổi theo đại đạo công tử sợ cũng chỉ có Tinh Thiên. Đại đạo công tử. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, việc này đâu có. Nhị công tử, ngươi đem bảo vật truy tìm qua đây, trực tiếp trả lại cho Hoàng thất Lý gia. Bên này chúng ta đã thu Hoàng thất Lý gia tiền, ngươi nếu như tìm được, có thể đạt được 2 cái điểm cống hiến, cùng với 100 miếng hắc hoang lang thú đan. Lý Ngạn Tuân nói, điểm cống hiến. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, đại trưởng lão, cái này điểm cống hiến có ích lợi gì? Điểm cống hiến chính là nhìn đệ tử đối tông môn trung thành độ, đồng thời, cái này điểm cống hiến cũng có thể tại tông môn nội đổi lấy cao hơn tu luyện tâm pháp cùng võ công, thậm chí có thể đạt được thần thông, hoặc là những thứ khác, như chịu đựng giới chi thuật trở. Lý Ngạn Tuân là Lưu Tinh nói. Lưu Tinh gật đầu. Đi ra đại điện, hắn lấy ra hắc lân ma diễm lệnh, từ bên trong địa đồ tìm được Yêu Hoàng Sơn xuất khẩu. Yêu Hoàng Sơn xuất khẩu là một chỗ cửa không gian, tại 5.000 ngọn núi bên ngoài, Lưu Tinh dựa theo địa đồ mà đến. Phát hiện trên hư không khoanh chân ngồi một vị lão giả, là tông môn trung trưởng lão, Tu Vi và Lý Ngạn Tuân không sai biệt lắm. Thấy Lưu Tinh đạp không đi tới, lão giả kia chậm rãi mở hai mắt ra, Lưu Tinh trực tiếp lấy ra lệnh bài, lão giả kia bất luận cái gì mà nói cũng không có nói, vung tay lên, không gian trực tiếp hé, dần hiện ra một cánh cửa, cửa này hộ mặt trên tú vẻ hắc lân ma diễm đồ đằng, giữ tợn hung ác độc địa. Lưu Tinh một bước sụp đổ đi qua, hắc lân ma diễm lệnh hướng môn hộ thượng vũng nội nhất phương. Chợt hắc lân môn ầm ầm một tiếng mở ra, Lưu Tinh liền thấy thế giới bên ngoài. Một bước bước ra, Lưu Tinh tới đi ra bên ngoài. Xoay người nhìn thoáng qua, cửa phía sau hộ chậm rãi khép kín, tiếp theo có tiếng âm truyền đến, lúc trở lại, xuất ra hắc lân ma diễm lệnh, hắc lân môn sẽ tự động thoáng hiện. Là trấn thủ hắc lân môn trưởng lão thanh âm. Lưu Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân là một tòa cao to ngọn núi dốc đứng không gì sánh được, áp đảo quần sơn trong lúc đó, cao ngạo độc lập. Nguyên tới nơi này chính là Yêu Hoàng Sơn. Lưu Tinh trong lòng nhỉ non một tiếng, tỉ mỉ cảm ứng, quần sơn trong lúc đó ma thú ngang dọc, có một loạt tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiếp theo hắn đạp không mà đi, phát hiện ngọn núi đích thật là tại Tây Hoang Đế quốc cảnh nội, ngay Tây Hoang Đế quốc phía đông nhất quần sơn trong lúc đó, cái này ngọn núi tại Tây Hoang Đế quốc gọi là Đông Tuấn Sơn Mạch. Nhớ cho kỹ vị trí, Lưu Tinh hóa thành một đạo hào quang hướng phía Tây Hoang thành đi. Tiểu muội chắc còn ở Hùng Gia đại viện. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, lấy tốc độ của hắn bây giờ, lãng phí một ngày mới chạy tới Tây Hoang Thành, đã cạnh muộn thập phần. Đông Tuấn Sơn mạch cách Tây Hoang Thành ước chừng 100 vạn dặm, Lưu Tinh bây giờ có thể thi triển ra Vân Hải Tiên Tung Trung Phiêu Miểu Cửu Tiêu. Thân ảnh tại Cửu Tiêu chi thanh mờ ảo vô tích, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, một số võ giả chỉ có thể nhìn đến một tàn ảnh từ trên hư không xẹt qua, tiếp theo biến mất. Tiên Tung tuyệt tích, không biết sẽ thật là nhanh. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn có chút làm không biết rõ. Năm đó Vân Hải lão nhân thực sự đem Vân Hải Tiên Tung thi triển ra sao? Hùng gia đại viện nội, Hùng Nhân Cường cảm thụ được Lưu Tinh khí tức, vướt đầu chọc từ trong đại điện chạy ra. Ha ha ha, Tinh Thiên, từ Thiên Tuyển Chi Tâm đã trở về. Hùng Nhân Cường thấy Lưu Tinh ha ha phá lên cười. Nếu là biết trước mắt Tinh Thiên chính là lúc đầu hắn cùng với Vũ Văn gia kết phường hố giết Lưu Tinh, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, đạo, ta đi ra làm nhiệm vụ, thuận tiện đến xem Hùng Vương Đại Nhân, cảm tạ Hùng Vương Đại Nhân để bạn, không thì Tinh Thiên cũng không có khả năng có hôm nay. Ha ha, nói nơi nào mà nói, không phải là người một nhà không tiến một nhà môn, hiện tại ngươi thế nhưng yêu Hoàng Sơn nhị sư huynh, yêu Hoàng Sơn chính là nhà ngươi, người trong nhà không cần khách khí như vậy. Hùng Nhân Cường tùy tiện. Lưu Tinh cười cười, hỏi một ít Độc Cô Tiểu Muội chuyện tình. Loại chuyện này Hùng Nhân Cường chắc là sẽ không quan tâm, bất quá cô Độc Tiểu Muội là ngoại môn trung chức 10 đệ tử, đang chuẩn bị đưa hướng nội môn, tấn chức nội môn đệ tử. Mạc Tiểu Ca nhất mấy ngày gần đây không ở đại viện nội, giống như đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không có việc gì, chờ hắn trở về ta sẽ nói cho hắn biết ngươi tới xem qua hắn. Hùng Nhân Cường đạo. Nếu như vậy, Hùng Vương, ta còn có nhiệm vụ trong người, sẽ không ở lâu. Lưu Tinh đứng lên nhìn Hùng Nhân Cường nói. Hùng Nhân Cường cười đi tới, toát miệng nói, Tinh Thiên, tông môn nội đưa cho ngươi nhiệm vụ gì? Lưu Tinh nhìn Hùng Nhân Cường liếc mắt cười nói, Tây Hoang Hoàng thất Lý gia quốc khố bị trộm chuyện tình. Hùng Nhân Cường sửng sốt nói, nguyên lai là việc này a, việc này không cần phải ngươi ra tay đi. Đại trường lão hoài nghi là đại đạo công tử làm án, thiên đô công tử cùng thường công tử cũng không tại tông môn trưởng lão lại không thể ra mặt truy sát đại đạo công tử. Lo lắng đến những đệ tử khác cầm đại đạo công tử không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ta xuất thủ. Lưu Tinh nói. Hùng Nhân Cường gật đầu một cái nói, cũng là, cái này đại đạo công tử là trộm vương đệ tử, chiến lực không mạnh, thế nhưng trốn chạy tốc độ không chậm, làm người gian xảo, trong nội môn đệ tử còn thật không có bao nhiêu người có thể tìm được hắn. Lưu Tinh từ biệt Hùng Nhân Cường, trực tiếp đi Tây Hoang Hoàng thất một chuyến. Tiếp đãi Lưu Tinh chính là Tây Hoang Thái tử, Lý Thế Thuần. Thấy Tinh Thiên. Lý Thế Thuần hầu như không người đón chào. Mấy tháng gần đây Tinh Thiên tên tại hoang vực nội quật khởi, ngay cả bức họa đều có. Lý Thế Thuần thấy Tinh Thiên đầu tiên mắt liền nhận ra được, hoang vực đệ nhất thiên tài, danh tiếng này đủ để cho hắn rất cung kính tiếp đãi. Cồn vật bi, khi F. Chương 568, truy triệu phi. Tây Hoang Thái tử Lý Thế Thuần đem Lưu Tinh thỉnh vào hoàng cung trong đại điện, đối đãi như thượng tân, lễ kính có thừa. Tây Hoang Hoàng thất vốn là kính trọng yêu Hoàng Sơn, hàng năm đều biết tiến cống một ít tốt bảo vật. Đối với yêu Hoàng Sơn nội môn đệ tử, Hoàng Thất cũng là khách khí. Bởi vì những đệ tử này sau này có thể trở thành yêu Hoàng Sơn trưởng lão, Hoàng Thất phải kính trọng bọn họ, đây đối với Hoàng Thất mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Như Lưu Tinh thiên tài như vậy không cần suy nghĩ, sau này tất nhiên là Vũ Vương cường giả, yêu Hoàng Sơn trụ cột. Nếu là mượn hơi tốt lắm, Tây Hoang bên trong đế quốc loạn đều có thể mời được Lưu Tinh xuất thủ vì bọn họ bãi bình. Một cái đế quốc muốn lâu dài truyền thừa tiếp, nhất định phải mượn hơi cường đại tông môn làm chỗ dựa vững chắc. Tây Hoang Đế quốc Hoàng thất Lý gia phía sau chỗ dựa vững chắc chính là yêu Hoàng Sơn, cho nên yêu Hoàng Sơn tại, Tây Hoang Đế quốc cũng sẽ không diệt vong. Thái tử, ngươi vẫn là đem quốc khố nội mất bảo vật cho ta liệt rõ ràng a. Trong đại điện, Lưu Tinh nhìn Lý Thế Thuần nói. Hảo hảo. Lý Thế Thuần mặc kim bào, đứng ở Lưu Tinh bên cạnh liên tục gật đầu, bản thân hắn cũng là định thiên bảy cảnh tu vi, đặt ở Bắc Tuyết cảnh coi như là nhân vật thiên tài. Có thể tại hoang vực nội như hắn thiên phú như vậy lại cực kỳ phổ biến. Rất nhanh, Lý Thế Thuần để người liệt ra một phần mất bảo vật danh sách tới đạo, Tinh Thiên công tử, phía trên này đầu tam món là nhất định phải tìm trở về, về phần những thứ khác có cũng được không có cũng được. Lý Thế Thuần rất thông minh, hắn nói như vậy mục đích là Lưu Tinh toàn bộ tìm được mà nói, chỉ cần cho hắn đầu tam món bảo vật, những thứ khác tấn khả cầm, đây là đang mượn hơi Lưu Tinh. Bởi vì Lưu Tinh nếu có thể tìm được đầu tam món bảo vật, phía trên bảo vật trên cơ bản đều có thể tìm tới, bởi vì đây là một người gây nên. Đầu tam món. Lưu Tinh nhìn một chút danh sách, đầu tam món bảo vật cái thứ nhất là Long Viêm Đỉnh. Tiếp theo là Thần Kỳ Quyền Sáo, đệ tam món là Mất Hồn Tàn Kiếm. Cái này tam món là năm nay thượng cống cho Quý Tông cống phẩm, trăm triệu không thể mất ta. Lý Thế Thuần khổ thanh nói. Nga. Lưu Tinh sửng sốt, nghĩ không ra cái này tam món là Hoàng Thất Lý gia thượng cống cho yêu Hoàng Sơn, lúc này cười gật đầu một cái nói. Yên tâm đi, đồ vật ta nhất định sẽ tìm trở về. Tiếp theo hắn nhìn xuống, rất nhanh thấy được thanh đồng phiến ghi lại, nhất thời con ngươi chút ngưng. Thanh đồng phiến. Lưu Tinh hơi sừng sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta phải tìm được thanh đồng phiến. Nghĩ, lúc này thu danh sách đạo, thái tử, ta liền không quấy rầy, để ngừa kẻ cắp ly khai Tây Hoang Đế quốc, ta muốn tốc tốc đi truy tầm. Hảo hảo, ta đưa ngươi. Lý Thế Thuần liên tục gật đầu, cung kính đem Lưu Tinh đưa ra đại điện. Đúng lúc này, xa xa một vị công chúa tại một đám nha hoàn vòng vây xuống đến, hô muốn gặp Lưu Tinh. Lưu Tinh hơi liếc mắt nhìn, con ngươi nội lành ý lóe ra, cước bộ một nhảy qua trực tiếp bay lên không nhảy vào đám mây, trong chớp mắt biến mất. Thái tử ca ca, ngươi thế nào không sót ở Tinh Thiên công tử a? Công chúa một thân tử y y, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, tuổi tác bất quá 28 năm hoa, thanh xuân mạo mỹ. Hoàng muội, không nên ồn ào, Tinh Thiên công tử hắn có chuyện quan trọng trong người. Nếu là muốn thấy hắn, ngày khác ca ca mang theo ngươi đi yêu Hoàng Sơn. Lý Thế Thuần nói, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm muội muội nhìn mấy lần, trong lòng có lập kế hoạch. Thực sự, Tử Vân công chúa vỗ tay bảo hay. Lưu Tinh ly khai Hoàng Cung sau khi, cũng không có lập tức ly khai Tây Hoang Thành. Hắn hiện ở trong lòng 80% cho rằng là đại đạo công tử gây nên, hoàng thất nội cường giả rất nhiều, có thể len lén lẻn vào đi vào đánh cắp tiến cống cho yêu Hoàng Sơn bảo vật, cũng chỉ có đại đạo công tử hoặc là trộm vương có thể làm được. Bất quá theo Lưu Tinh, trộm vương tuyệt đối sẽ không trộm mấy thứ này. Bởi vì mấy thứ này đối với hắn hoàn toàn vô dụng, trộm vương phải ra khỏi tay, trộm gì đó khẳng định làm cho hoang vực vũ vương thậm chí hoàng giả đều để ý đồ vật. Ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, hoàng thất nội cũng phái rất nhiều cao thủ tại Tây Hoang bên trong đế quốc tìm tòi đại đạo công tử. Một cái khách sạn thượng, Lưu Tinh ngồi trên phía trước cửa sổ, trong tay nắm chén rượu, đang suy nghĩ đại đạo công tử trộm hết đồ vật sau khi sẽ giấu ở nơi nào. Một chút, hắn nở nụ cười. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Đại đạo công tử nhất định còn đang Tây Hoang thành nội, Tây Hoang thành lớn như vậy, muốn giấu một người cũng không dễ dàng tìm. Mặc dù hoàng thất Lý gia phong tỏa Tây Hoang thành từng nhà tìm, chỉ sợ cũng tìm không được đại đạo công tử. Đại đạo công tử quay lại vô tung, nếu là dễ dàng như vậy đã bị người tìm được, cũng sẽ không kêu đại đạo công tử. Đêm khuya, Lưu Tinh ngồi ngay ngắn ở một chỗ tiểu lâu nóc nhà bên trên, linh hồn lực lượng chậm rãi khuếch tán ra, rất nhanh bao trùm toàn bộ Tây Hoang thành, lấy hắn thiên hồn cảnh giới, có thể cảm ứng được linh hồn hắn tồn tại người, Tây Hoang thành nội sợ là không có một, ngay cả Vũ Văn gia hai vị vũ vương sợ là không cảm ứng được. Lưu Tinh thậm chí cảm nhận được Vũ Văn gia chỉ tiếc bị một cổ lực lượng ngăn trở, linh hồn không thể kéo dài tới Vũ Văn gia nội bộ, như đại đạo công tử theo như lời, Vũ Văn gia bầu trời đều là trận pháp. Lưu Tinh cứ như vậy ngồi lặng lặng, linh hồn tản ra lặng lặng quan sát, hoàng thất quốc khố bị trộm đã có đoạn thời gian, đại đạo công tử nếu là ở Tây Hoang thành nội nhất định phải có hành động. Đầu hôm Tây Hoang thành coi như bình tĩnh, không có gì thường thân ảnh xuyên toa tại phố lớn ngõ nhỏ, đến rồi sau nửa đêm, Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Lúc này cách hắn ước chừng 30 dặm một cái ám hắc đường phố người cũng rất ít, một đạo hắc ảnh chậm rãi tránh hiện ra, người này che mặt, nhưng xem thân hình, Lưu Tinh đã có thể xác định là đại đạo công tử. Mã, đã 5 ngày, hoàng thất đám này đống cặn bã muốn tìm ta, mệt chết các ngươi. Bóng đen người cười lạnh một tiếng, như một trận gió hướng phía Tây Hoang thành Tây Phương đi, phương Tây là vùng hoang vu đất hoang. Cùng lúc đó, Lưu Tinh cũng động. Phiêu miểu cửu tiêu ngoại ra chỉ xích thiên ngai, tốc độ nhanh đáng sợ. Như trong trời đêm Lưu Tinh, trong chớp mắt đã đến vừa mới bóng đen người trô ở đường phố, linh hồn tập trung ở người sau, thân thể nhoáng lên lần thứ hai đuổi theo. Ừ, hắc y nhân đang ở phi trốn, đột nhiên, cảm giác được tự mình giống như bị người tập trung ở, hơi ngưng mi, tiếp theo tốc độ nhanh hơn, như quỷ mị tiểu hướng phía vùng hoang vu đất hoang phóng đi, rất nhanh một nhập bên trong rừng rậm biến mất. Người còn muốn trốn nơi nào? Rừng cây bầu trời, một viên tán cây thượng đứng một đạo thân ảnh, tiếp theo kiếm quang ngang dọc mà qua. Xung quanh rừng cây trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lộ ra hắc ý nhân thân ảnh của tới. Tinh Thiên. Hắc ý nhân thấy đứng ở tán cây thượng thanh niên sau khi, con ngươi chút ngưng. Đại đạo công tử, chớ giả bộ, hái được mặt của ngươi che a. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm người sau. Cái gì đại đạo công tử? Hắc ý nhân cười lạnh một tiếng, tiếp theo bàn tay run lên, một đạo ngân quang hướng phía Lưu Tinh cấp xả đi, tiếp theo hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn 3 phần, phía sau mơ hồ có phong bóng dáng. Trong chớp mắt tiêu thất tại bầu trời đêm dưới. Hắc, trốn rất nhanh. Lưu Tinh hai tay kẹp lấy kia ngân quang cẩn thận nhìn một chút, là một quả ngân châm bên trên còn có độc, bất quá đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, hai ngón tay chấn vỡ ngân châm, hắn theo sát mà đuổi theo. Đại đạo công tử trốn mau nữa, cũng trốn không thoát tầm mắt của hắn, linh hồn hắn tập trung người sau, mặc dù chạy đi ngàn dặm đều có thể tìm tới người sau. Chạy ra Tây Hoang thành, bóng đen người như một trận gió hướng phía bắc hoang đi. Lưu Tinh bay lên không nhảy vào đám mây, thân ảnh như thiểm điện tiểu từ trên hư không xẹt qua, theo đuổi không bỏ. Đám mây dưới lay động thân ảnh của như một trận gió, tàn ảnh từng đạo, liên tiếp chạy đi hơn 3 vạn trong, đứng ở Tây Hoang một chỗ trên ngọn núi, chỗ hắn ở cách Bắc Hoang còn xa. Tây Hoang thành tại Tây Hoang đế quốc trung tâm, cự ly Bắc Hoang đế quốc ít nói 150 vạn lý, trốn một đêm cũng chỉ là chạy ra Tây Hoang biên cảnh. Tinh thiên a tinh thiên, mặc cho thực lực ngươi cường thịnh trở lại, cũng đuổi không kịp tốc độ của ta. Hắc y nhân hái được trên mặt mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương thanh niên mặt, không phải là đại đạo công tử là ai. Lúc này, đại đạo công tử trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hắn thấy Lưu Tinh bây giờ còn đang Tây Hoang thành nội tìm bóng dáng của hắn. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng tại đại đạo công tử vang lên bên tai, khiến hắn cả người run lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tinh thiên, ngươi còn xong chưa? Đại đạo công tử xoay người lạnh giọng quát dẹp đường, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Đồ vật giao ra đây, ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Cách đó không xa Lưu Tinh nhìn chằm chằm đại đạo công tử lạnh lùng nói. Đồ vật? Vật gì vậy? Đại đạo công tử lạnh nhạt nói. Ngươi ở đây đã ách mê đúng không? Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo đạo, ta muốn dồn ở ngươi dễ dàng, nữa không giao ra đồ vật, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tinh thiên, thật không là ta trộm. Đại đạo công tử cả giận nói. Hắc, tiểu ca nói không sai, của ngươi trộm cướp chi thuật quả nhiên kém cỏi, ta lại không nói ngươi trộm đồ vật, là tự ngươi nói xuất khẩu, còn muốn không thừa nhận. Đại đạo công tử sửng sốt, buồn bực nói, được rồi, dù sao cũng không phải thứ tốt gì, người gặp có phần, chúng ta chia đều làm sao. Lưu Tinh cười lạnh nói, ngươi thật đúng là không sợ chết, ngươi biết những bảo vật này là cho của người nào sao? Quản hắn cho ai, hiện tại ở trong tay ta chính là ta quyết định. Đại đạo công tử tuét miệng nói, cho ta cầm tới. Lưu Tinh đại vươn tay ra đối về đại đạo công tử chụp tới. Đại đạo công tử con ngươi sửng sốt, chân nguyên gào thét mà mở, hóa thành một đạo trưởng ảnh đối về Lưu Tinh vỗ tới. Tinh hải tam cảnh đại đạo công tử Lưu Tinh khởi sẽ để ý, một chỉ phá vỡ, thân ảnh lay động, trong nháy mắt cầm đại đạo công tử cổ của. Những bảo vật này đều là tiến cống cho yêu Hoàng Sơn, tính là trộm vương tiền bối hắn không dám đánh yêu Hoàng Sơn chủ ý à, ngươi đây là đang muốn chết biết không? Lưu Tinh lạnh lùng nói, tốt, tốt, đừng động thủ, ta đặc biệt sao lấy ra nữa còn không được sao? Đại đạo công tử buồn bực không thôi. Nói, đại đạo công tử bàn tay nhoáng lên, từng món một vật phẩm từ hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật bay ra rơi trên mặt đất, Lưu Tinh tử tế sổ một chút, hòa thành đơn thượng một dạng, tổng cộng 13 món. Lưu Tinh ánh mắt đảo qua ngay những vật phẩm kia trông thấy được một lớn chừng bàn tay thanh đồng phiến. Quả nhiên một dạng. Lưu Tinh đại hỉ, bàn tay một chảo liền đem kia thanh đồng phiến chảo vào trong tay, cảm thụ một phen sau khi thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, những vật phẩm khác nhất lấy đi. Sau cùng kia một tôn tiểu đỉnh, trái lại khiến Lưu Tinh tò mò dâng lên, nắm trong tay quan sát một phen. Đại đạo công tử ngồi chồm hổm ngồi dưới đất, buồn bực trừng mắt Lưu Tinh. Lưu Tinh lại đánh giá Long Viêm đỉnh, bên trong đỉnh có khắc linh văn, là một cái tốt luyện đan lò, hắn đối đan dược phương diện cũng có qua nghiên cứu, chỉ là không có luyện chế qua cao phẩm lần đan dược, không nhìn ra cái này đan đỉnh huyền ảo. Ngươi nói ngươi trộm mấy thứ này làm cái gì? Lưu Tinh liếc đại đạo công tử liếc mắt. Ngươi hỏi không phải là nói nhảm sao? Nhất định là cầm bán đứng, sau đó mua ta mong muốn đồ vật. Đại đạo công tử buồn bực trừng Lưu Tinh liếc mắt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lưu Tinh nhìn đại đạo công tử liếc mắt, kỳ thực người này ngoại trừ trộm cướp ở ngoài, tâm nhãn cũng không phải rất xấu. Cồn vật bi, thì F. Chương 569, Triệu Phi Khổ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ, đồng thời nhìn có thể không giúp đại đạo công tử, hắn giúp người sau không vì cái gì khác, liền là đã từng tại kiếm thành một gặp nói cho hắn biết Vũ Văn gia chuyện tình cùng yêu Hoàng Sơn chiêu thu đệ tử chuyện tình. Bởi vì lúc đó yêu Hoàng Sơn chiêu thu đệ tử chuyện tình hắn cũng không biết, chờ hắn đã biết, phỏng chừng đã trễ rồi, điểm ấy hay là muốn cảm tạ đại đạo công tử. Ta mong muốn đổ vật ngươi không có. Đại đạo công tử liếc Lưu Tinh liếc mắt, thở dài nói. Ngươi làm sao sẽ biết ta không có? Ngươi không nói ra, ta cũng không biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Lưu Tinh dừng ở đại đạo công tử nói. Nghịch chuyển sinh tử đan, ngươi có sao? Đại đạo công tử vô lực nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Đạo, ngươi muốn nghịch chuyển sinh tử đan làm cái gì? Loại đan dược này hắn đích xác không có, thế nhưng ở trong sách xem qua loại đan dược này giới thiệu, người sống ăn sẽ ngất. Chỉ cần có một tia khí tức thượng tồn ăn vào nghịch chuyển sinh tử đan có thể sống lại, loại đan dược này có thể nói cực kỳ thần kỳ. Ngay cả sinh tử cảnh hoàng giả cũng không tất luyện chế ra tới, loại đan dược này tại hoang vực nội hẳn không có. Ngươi biết nghịch chuyển sinh tử đan? Đại đạo công tử tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Nghe nói qua mà thôi. Lưu Tinh đạo, loại đan dược này tại hoang vực chỉ sợ cũng không có a, cho dù có cũng là có thị vô giá. Không, hoang vực nội, có một chỗ có loại đan dược này. Đại đạo công tử nói, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng đạo, nơi nào? Giao Quang Thánh Địa. Đại đạo công tử nói, nhắc tới Giao Quang Thánh Địa, hắn thì có loại cảm giác vô lực. Giao Quang Thánh Địa tại hoang vực nội tuy rằng ngận đê điều, có có thể bằng Giao Quang Nữ Hoàng tu vi và uy danh, không người nào dám đi Giao Quang Thánh Địa quấy rối. Hoang vực tám cường, lấy Giao Quang Thánh Địa mạnh nhất, cũng sứa nhất. Thiên Kiếm Tông cùng Vũ Hoàng Điện cũng không có cách nào so sánh với Giao Quang Thánh Địa. Lưu Tinh hơi ngưng mi, hắn tuy nói cùng Mộ Phỉ rất quen thuộc, có thể cùng Giao Quang Nữ Hoàng tuyệt không quen thuộc, nghịch chuyển sinh tử đan loại đan dược này tuyệt không sẽ bởi vì hắn cùng Mộ Phỉ quan hệ, trông cậy vào Giao Quang Nữ Hoàng sẽ lấy ra nữa. Được rồi, ngươi muốn nghịch chuyển sinh tử đan làm cái gì? Lưu Tinh hào khí. Cứu ta sư tôn. Đại đạo công tử đạo, ta sư tôn 3 năm trước đây tại hoang vực ở ngoài bị nghiêm trọng thương thế, phản hồi hoang vực thời điểm sắp gặp tử vong, để lại một hơi thở tự phong trong cơ thể. Nếu là không có nghịch chuyển sinh tử đan, thời gian lâu dài, sư tôn tất nhiên sẽ triệt để tử vong. Thì ra là thế. Lưu Tinh thở sâu, đại đạo công tử sư phụ tôn là Trộm Vương, Trộm Vương tại hoang vực ở ngoài bị người đả thương, thảo nào đi tới hoang vực hắn sẽ không có nghe nói qua Trộm Vương hoạt động tin tức. Triệu Phi, ngươi là làm sao biết Giao Quang Thánh Địa có nghịch chuyển sinh tử đan? Lưu Tinh nhìn chằm chằm đại đạo công tử, hắn tên thật kêu Triệu Phi. Sư tôn nói cho ta biết, ta từng đi cầu cứu Giao Quang Nữ Hoàng. Thế nhưng nàng căn bản không có thấy ta, thế nhưng Mộ Phỉ thấy ta, hỏi ta tình huống nói cho nàng nghe, nàng truyền đạt cho Giao Quang Nữ Hoàng, nghịch chuyển sinh tử đan là Giao Quang Thánh Địa chí bảo một trong, có thể tưởng tượng, nàng chắc là sẽ không cho ta, tính là ta bỏ tiền mua, nàng cũng sẽ không bán. Triệu Phi thở dài nói, kia Giao Quang Nữ Hoàng sẽ không có kỳ yêu cầu của hắn sao? Tỷ như có thể dùng vật gì vậy trao đổi nghịch chuyển sinh tử đan? Lưu Tinh hỏi, nàng thật đúng là nói điều kiện. Chỉ cần ta có thể lấy được thần hóa đan, nàng liền nguyện ý trao đổi. Triệu Phi nói. Lưu Tinh con ngươi co rụt lại, dừng ở Triệu Phi triệt để hết trô nói rồi. Theo hắn biết, thần hóa đan chính là cực hoàng phẩm đan dược, hoàng phẩm đan dược trung cực phẩm. Loại đan dược này có thể kích phát huyết mạch người trong cơ thể huyết mạch lực lượng, cực kỳ hiếm thấy. Nàng muốn thần hóa đan làm cái gì? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ đến mộ phỉ trong cơ thể cổ quái huyết sắc lực lượng, lẽ nào Giao Quang Nữ Hoàng là vì mộ phỉ? Triệu Phi cười khổ một tiếng nói, thần hóa đan phẩm thứ yếu tại nghịch chuyển sinh tử đan bên trên, cực hoàng phẩm đan dược, đừng nói hoang vực, coi như là tại hoang vực ở ngoài, cũng rất khó tìm kiếm. Qua nhiều năm như vậy, ta nghe được một chỗ tông môn có thể luyện chế thần hóa đan, chính là hoang vực ở ngoài, một chỗ năm sao tông môn Hoàng Cực Tông có thể luyện chế, đáng tiếc bọn họ không có tài liệu, hơn nữa luyện chế thần hóa đan cần khổng lồ tài chính, ta không có cách nào, chỉ có thể trộm. Triệu Phi bất đắc dĩ nói, ngươi là làm sao biết hoang vực ra sự tình? Lẽ nào ngươi có thể ly khai hoang vực không được? Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Triệu Phi chừng Lưu Tinh một cái nói, ngươi có đúng hay không mới đến hoang vực? Từ Đông Hoang có thể ly khai hoang vực, tuy nói Đông Hoang có một mảnh hoang biển cách trở, thế nhưng có truyền tống thông đạo a. Lưu Tinh sửng sốt, đúng vậy, hắn thế nào quên mất truyền tống thông đạo? Bất quá, hoang vực thế giới bên ngoài, thật đúng là không phải là chúng ta có thể xông xáo, ta đi nửa năm, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Triệu Phi nói, ta liền nghe được Hoàng Cực Tông, đúng sẽ trở lại. Ngươi có thể nghe được Hoàng Cực Tông, Giao Quang Nữ Hoàng sẽ không biết sao. Lưu Tinh đạo, nàng khẳng định biết, mấu chốt là Hoàng Cực Tông được vì nàng luyện chế đan dược A. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giao Quang Nữ Hoàng đều không cầu được thần hóa đan, ngươi có thể làm ra. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Triệu Phi. Triệu Phi lắc đầu. Ngươi sư tôn còn có thể chống đỡ bao lâu? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Triệu Phi lắc đầu nói, tối đa còn có thể chống đỡ 5 năm, 5 năm nghĩ mà sợ là có nghịch chuyển sinh tử đan cũng không cứu sống nổi. 5 năm sao? Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng đạo, việc này giao cho ta, sau này một ngày bước ra hoang vực, ta sẽ khi ngươi tìm kiếm thần hóa đan. Triệu Phi lắc đầu cười khổ một tiếng, sau này, tương lai là bao lâu? Hắn không có thời gian đi chờ, võ đạo thế giới, ngũ năm chớp mắt tức qua, tại thường nhân xem ra thật lâu, có thể đối với bọn họ mà nói rất ngắn. Như ngươi vậy trộm cũng không phải biện pháp, sẽ đắc tội hoang vực nội bắt cường thập nhị gia, sớm muộn gì bọn họ sẽ tới chỗ truy sát ngươi, bất đồng ngươi đem ngươi sư tôn cứu sống, sợ sẽ chết với truy sát. Lưu Tinh nói, Triệu Phi tự nhiên là minh bạch, có thể là vì cứu hắn sư tôn, hắn bất cứ giá nào. Hắn là cô nhi, là hắn sư tôn một tay đem hắn nuôi lớn, hắn có thể mặc kệ bất luận kẻ nào chết sống, nhưng không thể không quản hắn sư tôn. Triệu Phi, việc này sau này ta Giao Quang Thánh Địa giúp ngươi hỏi một chút đi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Quỳnh Thổ lưu lại đan dược chung không có nghịch chuyển sinh tử đan, cũng không có thần hóa đan, thế nhưng có những đan dược khác, thậm chí còn có đế phẩm đan dược, đến lúc đó hắn có thể trao đổi một chút. Triệu Phi nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ta ngươi chưa bao giờ quen biết, ngươi tại sao phải giúp ta? Triệu Phi có chút không tin, hắn không tin Lưu Tinh sẽ giúp hắn, võ đạo thế giới, không giết hắn đoạt hắn đồ vật coi như là nhân tử, làm sao sẽ giúp hắn? Ta nói chỉ là thử xem, có thể hay không giúp đỡ ngươi còn không biết đây. Lưu Tinh cười nhạt nói, hắn phải giúp Triệu Phi tự nhiên cũng là có mục đích, trộm vương dù sao cũng là vũ vương cường giả, trộm cấp chi thuật ngay cả bát đại hoàng giả cũng rất là đau đầu, nhân vật như vậy tự nhiên có bản lĩnh của hắn, nếu là có thể mượn hơi một phen, đối với hắn chỉ mới có lợi. Ca, ngươi chính là ta thân ca. Triệu Phi lôi kéo Lưu Tinh tay của, khóc giống chảy nước mắt đạo, tính là không giúp được ta, ngươi có cái này tâm để tiểu đệ rất vui vẻ. Triệu Phi, ta khuyên ngươi một câu, trộm cướp mặc dù là hạ tam lạm thủ đoạn, nhưng là một loại năng lực. Hy vọng ngươi đối võ đạo hảo hảo để bụng, muốn trộm người khác, trước hết đem thực lực của chính mình để lên, thực lực của ngươi bây giờ cũng chỉ có thể len lén những thứ kia nhất lưu gia tộc, bắt cường thập nhị ra ngươi dám đi không. Lưu Tinh dừng ở Triệu Phi. Ca, ta nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Được, ta còn có chuyện, cái này Long Viêm đỉnh là yêu Hoàng Sơn muốn gì đó, ta tạm thời cầm đi, những vật này ngươi cũng căn bản đổi không được nghịch chuyển sinh tử đan, trở lại hảo hảo tu luyện a, nghịch chuyển sinh tử đan chuyện tình ta giúp ngươi làm quan tâm, có thể sẽ thông báo cho ngươi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ngươi ở địa phương nào ở? Ta ngay Tây Hoàng Đế Nam, có một chỗ Tứ Bích Sơn, ta ngay Tứ Bích Sơn nội ở lại. Triệu Phi nói. Lưu Tinh gật đầu sau đó một túng tiêu thất tại chỗ. Triệu Phi sửng sốt nửa ngày, người này, tốc độ thật nhanh a. Lưu Tinh ly khai ngọn núi kia ngọn núi hướng phía Tây Hoang Thành đi, thẳng đến hừng đông mới chạy tới Tây Hoang Thành Hoàng Cung, sự xuất hiện của hắn dọa Lý Thế Thuần vừa nhảy. Tinh Thiên công tử, nhanh như vậy liền tìm được sao? Lý Thế Thuần kinh ngạc đến ngây người nhìn Tinh Thiên. Ừ. Lưu Tinh gật đầu liền A Long Viêm đỉnh các loại vật phẩm đem ra, duy chỉ có để lại thanh đồng phiến. Lý Thế Thuần đại hỉ. Trong lòng bội phục nói, Tinh Thiên công tử thật là lợi hại a, nghĩ ta trong hoàng cung nuôi một đám thùng cơm, 5 ngày đều không có tìm được. Thái tử, vật phẩm đã tìm về, ta còn có chuyện quan trọng làm liền ở lâu. Nói xong, Lưu Tinh xoay người đi ra đại điện, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt tiêu thất. Lý Thế Thuần sững sờ một chút, cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng. Người! Lý Thế Thuần quát to một tiếng, đại điện ở ngoài thị vệ vọt vào. Đi, truyền lệnh xuống. Khiến những thứ kia truy tìm đại đạo công tử của người phản hồi, đế quốc trên dưới thành trì mở ra, không muốn tại phong tỏa. Lý Thế Thuần ra lệnh. Thị vệ bối rối ly khai truyền lệnh đi. Ly khai Hoàng Cung, Lưu Tinh cũng ly khai Tây Hoang Thành. Một ngày sau, hắn xuất hiện ở Cổ Dương Thành nội có nhị lưu thế gia Tần gia, tại Hoang vực nội cũng coi như rất nổi danh, tại Tây Hoang bên trong đế quốc ngoại trừ thế lực khác gia tộc bên ngoài, cũng không có ai dám trêu chọc Tần gia. Ngoại môn đệ tử Tần Khoa chính là cái này Tần gia người. Còn có trước đây hắn đánh chết trôi qua Tần Răng, cũng là cái này Tần gia người. Cổ Dương Thành Tần gia gia chủ Tần Thiên Long, tinh hải bát cảnh cường giả. Tần Khoa chính là Tần con trai của Thiên Long. Hơn nữa Tần gia cùng Tây Hoang Đế quốc thập nhị gia Phong gia cũng có quan hệ. Tần Thiên Long có cái muội muội kêu Tần Thải Hà gả cho Phong gia gia chủ đệ đệ làm vợ, còn là nhà giữa, cho nên cái này Tần gia tại Tây Hoang bên trong đế quốc cũng là ngang ngược. Lưu Tinh tiến nhập Cổ Dương Thành, tìm một cái khách sạn mà ngồi, đầu tiên là nghe một chút cái này Tần gia có động tĩnh gì. Hùng Nhân Cường nói tiểu muội đi ra làm nhiệm vụ, nguyên thừa bọn họ khẳng định cũng không tại, có lẽ là cùng một chỗ. Nghe nói Tần Khoa từ yêu Hoàng Sơn đã trở về, còn dẫn theo thật nhiều đồng môn sư huynh đệ, nghe nói là vì truy tìm đại đạo công tử, xem bộ dáng của bọn họ cũng không có truy tìm đến, hiện tại đều ở đây Tần gia làm khách. Đúng vậy, ta mới từ Tần gia nội đi ra, phát hiện bọn họ giống như có mâu thuẫn, kia Tần Khoa muốn đối phó một vị mặt đen thanh niên, kia mặt đen thanh niên nhỏ gầy, rào hoảng rớt, đem Tần gia người đùa giỡn xoay quanh, không biết hiện tại chạy ra Tần gia không có. Cái này Tần Khoa làm người chính là âm hiểm, đem người khác lừa gạt gia đình hắn xuống tay với người ta, rất vô sỉ a. Bên cạnh Lưu Tinh nghe nhất thanh nhị sở, nhíu mày, bọn họ trong miệng nói mặt đen gầy vị thanh niên nhất định là tiểu muội, ngay Lưu Tinh muốn đứng dậy lúc rời đi. Cổ Dương Thành bầu trời lan đến tới một đạo khí tức kinh khủng. Cồn vật bi, khi F. Chương 570, đánh chết Tần Thiên Long. Vâng. Một cổ khí tức kinh khủng từ Cổ Dương Thành bầu trời lan đến mà qua, đoàn người đều là sửng sốt, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ Tần gia vị trí vọt ra, tốc độ cực nhanh hướng phía Cổ Dương Thành bên ngoài đi. Tiếp theo Tần gia nội lao tới mười mấy đạo thân ảnh. Mỗi người khí tức đều ở đây tinh hải ngũ cảnh đã ngoài hướng phía bóng đen kia đuổi theo. Rất nhanh, Tần Khoa, Nguyên Thừa, Lương Tục ba người cũng xuất hiện ở Cổ Dương Thành bầu trời. Hai người dừng ở Tần Khoa lạnh nhạt nói, ngươi đây là ý gì? Để làm chi ra tay với Mạc Tiểu Ca? Các ngươi không cảm thấy hắn phi thường làm cho người ta chán ghét sao? Thần Khoa xoay người nhìn Nguyên Thừa. Ngươi là thấy ngu chưa? Ngươi không biết Mạc Tiểu Ca cùng Tinh Thiên quan hệ vô cùng tốt sao? Nguyên Thừa lạnh lùng nói. Bên cạnh Lương Tục cũng là hơi giận nói. Thần Khoa, ngươi đây là tàn hại đồng môn. Nếu để cho Hùng Vương biết, ngươi biết là cái gì hạ chẳng sao? Một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, chết ở bên ngoài không phải là rất bình thường sao? Lại nói ta Tần gia phía sau là Phong gia, Hùng Vương hắn tuyệt không sẽ vì Mạc Tiểu Ca như vậy phế vật của người xuất đầu. Thần Khoa lạnh nhạt nói. Hừ. Nguyên Thừa hừ lạnh một tiếng đạo, việc này ta Nguyên Thừa nếu thấy được, cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Thần Khoa, tốt nhất khiến phụ thân ngươi bọn họ đình chỉ truy sát, bằng không hậu quả ngươi không gánh nổi. Lương Tục mới lười cùng Tần Khoa nói nhảm, thân thể nhoáng lên hướng phía Mạc Tiểu Ca địa phương đuổi theo. Lúc này, Độc Cô Tiểu Muội cũng nhanh chạy ra Cổ Dương Thành, hắn trong con ngươi lộ vẻ giảo hoạt quan mang, liền Tần Thiên Long những người này, nàng căn bản cũng không sợ, chỉ là nàng thật không ngờ Tần Khoa dám như vậy tại gia đình hắn ra tay với nàng. Tần Thúc Thúc, có chuyện hào hào nói. Lương Tục lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Tần Thiên Long. Tần Thiên Long là một vị nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi, quốc tự kiểm. Giữa hai lông mày lóe ra uy nghiêm khí tức, hắn xem cũng không nhìn Lương Tục một cái nói, cút ngay, tiểu xuất sinh này điều tức nữ nhi của ta, mắng nữ nhi của ta là tiện nhân, tội đáng chết vạn lần. Thần Thiên Long, con gái ngươi không phải là tiện nhân sao? Phía trước truyền đến Mạc Tiểu Ca cười nhạt thanh âm của, nàng xem ta mặt hắc, lớn lên nhỏ gầy, coi thường ta ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên khiến người ta dụng độc hại ta, nàng không phải là tiện nhân là cái gì? Tiểu tử, chết cho ta tới. Tần Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng đuổi theo Độc Cô Tiểu Muội, một mực đuổi theo ra Cổ Dương Thành, Cổ Dương Thành thành chủ bay lên trời, đạo, Thiên Long huynh, chuyện gì chọc ngài lớn như vậy giận? Mặc kệ ngươi sự, quản tốt chính ngươi a. Tần Thiên Long trừng mắt một cái Cổ Dương Thành thành chủ, mang theo Tần Thiên Hổ chờ Tần gia trưởng lao truy sát đi ra ngoài. T. E. Z. U. I. E. N. N. E. T. Lương Tục bất đắc dĩ, bằng thực lực của hắn căn bản không ngăn cản được Tần Thiên Long đám người. Không bao lâu Nguyên Thừa đuổi theo đạo. Mạc Tiểu Ca đây. Đã chạy ra thành, không biết có thể không đào tẩu. Lương Tục thở dài nói. Nguyên Thừa hơi giận, Thần Khoa làm hơi quá đáng. Cổ Dương Thành bên ngoài bắc vùng đồng nội ngoại ô trong rừng, một đạo thân ảnh gầy nhỏ còn đang chạy trốn. Tần Thiên Long đánh một trận làng qua, long khí gào thét, dã lâm hóa thành bột mịn dần hiện ra Độc Cô Tiểu Muội thân ảnh của tới. Rất nhanh, Tần Thiên Hổ đám người hạ xuống, đem Độc Cô Tiểu Muội vây vào giữa. Tiểu xuất sinh, tự phế tu vi. Có thể ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thần Thiên Long rớt xuống mà đến, căm tức nhìn Độc Cô Tiểu Muội. Các ngươi người Tần gia mới là không bằng heo chó, đặc biệt ngươi, không bằng heo chó mới sinh cái không bằng heo chó nhi tử. Độc Cô Tiểu Muội tuyệt không sợ hình dạng, chỉ vào Tần Thiên Long mắng to. Muốn chết. Tần Thiên Long chưa từng có bị người mắng như vậy qua, lại bị một vị con kiến hôi mắng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đại thủ đối về Độc Cô Tiểu Muội vô tới. Vân vân, ngươi dám giết ta? Ta dám cam đoan ngươi Tần gia từ nay về sau tiêu thất tại hoàng vực nội, tin hay không? Độc Cô Tiểu Muội quát lên, lời này khiến Tần Thiên Long sửng sốt, dừng lại thân ảnh. Khẩu khí thật là lớn. Tần Thiên Long cười lạnh một tiếng. Hắc, ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Độc Cô Tiểu Muội nhìn chằm chằm Tần Thiên Long cười nhạt không ngừng, người sau không đáp lời theo dõi hắn. Ca ca ta là Tinh Thiên ngươi biết không? Trung Thiên Chi chiến đệ nhất thiên tài, Tinh Thiên công tử. Nói đến Tinh Thiên. Độc Cô Tiểu Muội lộ ra vẻ đắc ý, đạo, hắn liền ở chung quanh, ngươi dám động ta một chút, hắn chỉ biết đứng ra giết ngươi. Tinh Thiên. Tần Thiên Long con ngươi chút ngưng, Tinh Thiên tên từ lâu tại hoang vực nội truyền ra, Trùng Thiên Chi chiến đệ nhất thiên tài, Tinh Thiên công tử, yêu Hoàng Sơn đệ tử, Tuấn Hoàng cực kỳ coi trọng chính là nhân vật, sau này tất nhiên là trở thành vũ vương của người. Nếu là thật, Tần Thiên Long còn thật không dám đắc tội Tinh Thiên. Hừ, tiểu xuất sinh, ngươi là cầm Tinh Thiên tới dọa ta đi. Theo ta được biết, Tinh Thiên cao to uy mãnh, tại sao có thể có như ngươi vậy đệ đệ? Tần Thiên Long cười lạnh một tiếng nói, lại nói, Tinh Thiên hắn đắc tội bắt cường thập nhị ra đông đảo thiên tài, muốn hắn người chết rất nhiều, trừ phi hắn mỗi ngày đứng ở yêu Hoàng Sơn, chỉ cần hắn dám bước ra tới chính là chết. Lại nói, hoang vực nội mỗi ngày đều có người chết, đã chết người, hủy thi di tích, Tinh Thiên tính là cha tới cũng không có chứng cứ. Phải không, ca ca ta hắn có thể nghe được ngươi lời nói này, một hồi ngươi chờ chết đi. Độc Cô Tiểu Muội nắm chặt cười. Thôi lắm, Tinh Thiên lỗ thai hắn có giải như vậy sao? Lại nói, hắn đi Thiên Tuyển Chi Tâm, vẫn chưa về, tính là đã trở về, ta Tần Thiên Long hội e ngại hắn Tinh Thiên. Tần Thiên Long cười lạnh một tiếng, dõng dạc nói. Ca ca, ngươi có đúng hay không nên xuất thủ đây? Độc Cô Tiểu Muội cười hì hì nói, lời này khiến Tần Thiên Long con ngươi chút ngừng, lẽ nào tinh thiên thật ở chung quanh không được? Linh hồn hắn quét ngang mà qua, căn bản cũng không có cảm thụ được thân ảnh. Bất quá xa xa trái lại có Nguyên Thừa cùng Lương Tục tới rồi. Thiên Hổ, ngươi dẫn người đi ngăn cản Nguyên Thừa cùng Lương Tục, để cho bọn họ ly khai. Thần Thiên Long lạnh lùng nói. Thần Thiên Hổ mang theo hai vị trưởng lão tại rất xa vị trí ngăn cản Nguyên Thừa cùng Lương Tục hai người. Tiểu Súc Sinh, ngươi thiếu cầm tinh thiên tới dọa ta, chỉ cần tinh thiên tiểu tử kia dám xuất hiện, ta cũng để cho hắn chết ở chỗ này. Thần Thiên Long lời thề son sắt nói, chợt đối về Độc Cô tiểu muội xuất thủ. Thần ra người, quả nhiên là không bằng heo chó. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phá vỡ chân trời trong chớp mắt mà đến, bổ vào Tần ra một vị trên người trưởng lão. Trưởng lão kia căn bản cũng không có phản ứng kịp, một kiếm bị chém giết, ngay cả linh hồn đều bị cắn nát. Một đạo thân ảnh thoáng hiện trong tay còn đang nắm một đạo thân ảnh, Tần Thiên Long định nhãn nhìn lại, con người lại biến. Tinh Thiên. Tần Thiên Long giật mình không nhỏ, Tinh Thiên lúc nào đi tới Cổ Dương Thành. Vì sao hắn một điểm tin tức cũng không có được? Tinh Thiên trong tay cầm lấy của người chính là con của hắn Tần Khoa, đại thủ săn Tần Khoa cổ của. Tần Khoa sắc mặt đỏ bừng một câu nói không nên lời, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Tần Thiên Long, ta Tinh Thiên tới, ngươi không phải nói khiến ta chết ở chỗ này sao? Ta trái lại muốn nhìn, ngươi thế nào khiến ta cái chết kiểu này? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên Long. Tinh ca ca, ngươi có thể coi như là xuất thủ, không ra tay nữa ta sẽ bị bọn họ giết đi. Độc Cô tiểu muội hì hì cười đi tới Lưu Tinh bên cạnh. Làm sao ngươi biết ta ở chung quanh? Lưu Tinh cũng là hiếu kỳ. Ta thấy ngươi à, cố ý đem bọn họ dẫn đến nơi đây, sau đó làm cho ngươi ra tay giết bọn họ. Độc Cô tiểu muội cười hát hát nói. Tần Thiên Long con ngươi chút ngưng, nguyên lai đây là cái âm mưu, hắn lên mặt đèn thanh niên làm. Tần Thiên Long linh hồn nhảy vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật ngạnh sinh sinh bóp nát một khối ngọc, nhất thời, có một tia linh hồn ba động từ hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật chuyển tới, hướng phía hư không phóng đi. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, mi tâm hào quang lóe ra, linh hồn đại thủ đối về tia sáng kia một chảo, trong nháy mắt nắm trong tay, tiếp theo cho nghiền nát. Linh hồn truyền âm, đây là muốn truyền cho Phong ra sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, tiếp theo đại thủ giang rắc sở, Tần Khoa con ngươi trong nháy mắt trừng tròn vo, tiếp theo trong miệng tiên huyết chảy ra, thân thể mềm nhũn xuống tới. A, thấy nhi tử bị giết, Tần Thiên Long thoáng cái điên rồi, hai mắt huyết hồng, giận dữ hét, Tinh Thiên hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, buông ra Tần Khoa thân thể, tiếp theo một trưởng vỗ qua, Tần Khoa của người đầu trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, chết không thể chết lại. Ầm ầm. Tiếp theo hắn một quyền hướng phía Tần Thiên Long đánh tới, lực lượng kinh khủng khiến Tần Thiên Long trong lòng kinh hoàng, tiếp theo hắn liền thấy quả đấm của mình bị người đánh nát, một đạo như sơn nhạc tiểu quả đấm của rơi vào trên ngực. Phốc suy. Hắn ngay cả Tinh Thiên một quyền đều không tiếp nổi. Tần Thiên Long bối rối, hắn dầu gì cũng là tinh hải bát cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Tinh Thiên một quyền đều không tiếp nổi. Cái này quá buồn cười. Thình thịch xích. Tiếp theo, một đạo cước ảnh như thiểm điện mà đến, trực tiếp đem lồng ngực của hắn đạp làm thịt. Ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép đi ra. A. Tần Thiên Long phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thức tỉnh xung quanh 9 vị trưởng lão, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh nào tới. Ông ao. Trong nháy mắt, Lưu Tinh trở đi man thú quyết, Hắc Hoang Lang Vương trùng cực trạng thái, cuồng bạo khí tức trực tiếp đem xông lên Tần gia trưởng lão chấn bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Tần Thiên Long, chỉ bằng ngươi cũng được giết ta. Thân ảnh khổng lồ ầm ầm mà qua, Tần Thiên Long hét thảm một tiếng, thân thể đã bị Lưu Tinh đánh bại. Hắn đê giai địa hồn, linh hồn thể từ thức hải nội lao tới, điên cuồng hướng phía trên hư không bỏ chạy. Lưu Tinh mi tâm nội hồn lực gào thét mà qua, hóa thành kinh khủng linh hồn bàn tay, một trường diệt Tần Thiên Long linh hồn thể, hồn phi phách tán. Xa xa Tần Thiên Hổ thấy, vội vàng vọt tới, thế nhưng đã chậm. Thấy Tần Thiên Hổ, Lưu Tinh sẽ khí, đại thủ chợt một chảo, trực tiếp đem Tần Thiên Hổ lòng của lòng cho móc ra, chợt bóp nát. Không có trái tim Tần Thiên Hổ sửng sốt nửa ngày, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, sợ hãi mà chết. Tần gia mười mấy vị trưởng lão từng cái một ngã xuống đất giả chết, biết Tần Thiên Long huynh đệ bị Tinh Thiên cho giết chết, cũng không trợn mắt, bọn họ cũng không muốn chết. Ngươi chỉ biết gây phiền toái cho ta. Lưu Tinh từ Hắc Hoang Lang Vương trung cực trong trạng thái khôi phục lại, nhìn chằm chằm Độc Cô tiểu muội phiên nhãn đạo. Lần này cũng không phải là ta tìm phiền phức, là Tần Khoa, nghĩ không ra hắn âm hiểm như thế, muốn lợi dụng ta đi đối phó ngươi, ta có thể không tức giận sao? Liên điều khản muội muội của hắn, kia biết muội muội nàng mang ta, ta cũng liền mang nàng. Độc Cô tiểu muội rất sinh khí nói. Lúc này, Nguyên Thừa cùng Lương Tục tới rồi, thấy trên mặt đất ngã một mảnh, Tần Thiên Long thi thể vỡ vụn, Tần Thiên Hổ trái tim bị đào, Tần Khoa đầu bạo thoái, trong lòng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Tinh Thiên. Tinh Thiên, ngươi giết bọn họ. Nguyên Thừa manh hít một hơi lãnh khí, nhìn Lưu Tinh hỏi. Cồn vật bi, thì F. Chương 571, trùng kích tọa hư cảnh. Nguyên Thừa cùng Lương Tục nhìn trên mặt đất Tần Thiên Long, Tần Thiên Hổ, Tần Khoa thi thể, còn có hôn mê bất tỉnh trưởng lão, trong lòng hai người thực tại giật mình. Có gì không ổn sao? Lưu Tinh nhìn Nguyên Thừa cùng Lương Tục hỏi, tiếp theo còn nói, phàm là khi dễ tiểu ca của người, ta Tinh Thiên sẽ làm hắn hồn phi phách tán. Độc Cô tiểu muội nghe nói như thế, trong lòng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Có thể Nguyên Thừa cùng Lương Tục hai người mí mắt run lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh thật lâu không nói gì. Một lúc lâu sau khi Lương Tục đạo, Tinh Thiên, đi nhanh đi, Tần Thiên Long muội muội Tần Thải Hà gia nhập phong gia, phỏng chừng cái chết của hắn phải bao lâu liền truyền ra, Tần gia nội còn có những thứ khác cường giả tồn tại, biết đánh tới. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh gật đầu nói, kia thì đi đi. Rất nhanh, bốn người ly khai hiện trường. Bọn họ mới vừa đi, nằm trên mặt đất đâm chết 10 vị trưởng lao vội vã bỏ dậy, nhìn một chút Tần Thiên Long thi thể của bọn họ, cũng là đau lòng không thôi. Không bao lâu, một vị lao giả từ cổ dương thành phương hướng vào tới, tức giận quát, Thiên Long. Lao giả này là tần phụ thân của Thiên Long, tinh hải cảnh đỉnh cứng giả, chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ 10 vị trưởng lão, Tần Thiên Hổ cùng Tần Thiên Long cùng với Tần Khoa đều chết thảm, khiến lao giả trái tim chợt vừa kéo, thiếu chút nữa ngất đi. Ai làm? Tần Nghị mặt lộ vẻ thống khổ. Đại trưởng lão vội vàng nói, tộc trưởng, là Tinh Thiên. Tinh Thiên? Cái nào Tinh Thiên? Tần Nghị hai tay chiến nguy nguy nắm chặt, con ngươi lộ vẻ sắc ý. Yêu Hoàng Sơn Tinh Thiên. Đại trưởng lão vội vàng nói, là hắn. Tần Nghị con ngươi chút ngưng, Yêu Hoàng Sơn Tinh Thiên là chủng thiên chi chiến đệ nhất danh thiên tài, hắn làm sao không biết. Tinh Thiên, giết ta con cháu, ta Tần Nghị muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Nghị giống giận một tiếng. Coi như là Yêu Hoàng Sơn Tinh Thiên, hắn cũng không sợ, giết con cháu, Tinh Thiên hẳn phải chết. Lúc này, Lưu Tinh mang theo Độc Cô tiểu muội, Nguyên Thừa, Lương Tục ba người hướng phía Tây Hoang Thành đi. Tinh Thiên, tiểu ca, ta chuẩn bị trở về gia tộc một chuyến, trước hết không trở về Tây Hoang Thành, các ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Thừa nói. Lưu Tinh gật đầu, một chút Lương Tục cũng ly khai. Lưu Tinh biết, hai người bọn họ là sợ gây sự trên thân lúc này mới cố ý ly khai, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao Nguyên Thừa cùng Lương Tục đều cũng có người của gia tộc, đắc tội không nổi phong gia. Nếu là bởi vì hắn, Nguyên gia cùng Lương gia lọt vào ngập đầu, trong lòng hắn băn khoăn. Nhát gan sợ phiền phức. Độc Cô tiểu muội chừng hai người bóng lưng liếc mắt. Đừng nói nữa, có các khó xử, bọn họ nếu như giống như ngươi, biết sợ sao? Lưu Tinh tức giận nói. Tinh ca ca, ta đã nghe được ngươi vị kia cổ lực bằng hữu, bọn họ giống như cũng nguy hiểm, trong đó một vị nữ hài nghe nói bị ma kiếm địa ngục bắt đi. Đột nhiên, Độc Cô tiểu muội nói. Cái gì? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn biết Độc Cô tiểu muội nói là Trung Tình Nhi lại bị ma kiếm địa ngục cho bắt đi. Không có việc gì, nghe nói là ma kiếm địa ngục ma kiếm công tử coi trọng cô bé kia, yêu cầu nàng gả cho ma kiếm công tử, đây là chuyện tốt ta. Độc Cô tiểu muội nói. Chuyện gì tốt? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, Trung Tình Nhi gả cho ma kiếm công tử Niết Phong. Điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái, về phần vì sao khó chịu. Ngay cả chính hắn cũng không nói lên được. Tinh ca ca, ngươi vì sao phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích cô bé kia a? Độc Cô tiểu muội sửng sốt. Ta. Lưu Tinh mím môi một cái đạo, bạo cổ lực hắn ở đâu? Nga, nguyên lai kia mặt đen đại yêu thanh niên kêu bạo cổ lực, bọn họ đã chạy tới Nam Hoang đi, bảo là muốn cứu cô bé kia. Độc Cô tiểu muội đạo. Đi, đi Nam Hoang. Lưu Tinh cầm lấy Độc Cô tiểu muội hướng phía Nam Hoang phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh. Tinh ca ca, ngươi sẽ không thật là ưa thích cô bé kia a? Độc Cô tiểu muội lôi kéo Lưu Tinh tay của hỏi. Ta, không biết. Lưu Tinh lắc đầu. Độc Cô tiểu muội bạch liễu tha nhất nhãn, rõ ràng là ưa thích, còn nói không biết. Bay ra ngoài ước chừng vạn lý, Lưu Tinh bỗng nhiên ngừng lại, khiến Độc Cô tiểu muội sửng sốt nói, vì sao không đi? Không, ta không thể đi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, hắn vẫn không thể cùng bạo cổ lực đám người ở cùng nhau, hoang vực nội bắt cường thập nhị ra cơ sở ngầm nhiều lắm. Chỉ cần hắn cùng với bạo cổ lực quen biết, nhất định sẽ bị mọi người nhận ra hắn chính là Lưu Tinh. Ban đầu ở Vũ Vương Liên Minh Đại Điện, bạo cổ lực là theo hắn xuất hiện, hoang vực nội cũng không có ai nhận thức bạo cổ lực. Hắn nếu là cùng bạo cổ lực quen biết, khẳng định lọt vào hoang vực nội Vũ Vương cường giả hoài nghi. Nếu như vậy, nghĩ cứu phụ thân hắn liền khó khăn. Tiểu muội, ngươi đi hoang vực tìm kiếm bạo cổ lực, thì nói ta nói, trước không cần cứu Trung Tình Nhi, chuyện này chờ ta cứu ra phụ thân tại đi ma kiếm địa ngục cứu Trung Tình Nhi, còn có. Ngươi khiến hắn tốc tốc chạy tới Tây Hoang Thành, ngay Tây Hoang Thành chờ ta. Ta hiện tại đã là tinh hải cựu cảnh, cái này phản hồi Yêu Hoàng Sơn trùng kích tọa hư cảnh, một khi thành công, mà bắt đầu động thủ. Lưu Tinh lời này là bí mật truyền âm cho Độc Cô tiểu muội. Tốt, việc này túi trên người ta, chờ ta từ Nam Hoang gấp trở về, biết đi yêu hoàng trên núi bộ giúp ngươi. Độc Cô tiểu muội truyền âm nói, tiếp theo liền hướng Nam Hoang đi. Lưu Tinh linh hồn khuếch tán, quét một vòng sau khi, cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang sông hướng về phía đông. Yêu hoàng trên núi có người theo dõi hắn, thậm chí hắn đánh chết Tần Thiên Long thời điểm, hắn ngay cách đó không xa trốn đến. Người này là yêu hoàng sơn đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là Vương Huyên. Lưu Tinh không để ý đến Vương Huyên, trực tiếp hướng phía đông Tuấn Sơn mạch đi. Một ngày sau, Lưu Tinh trở lại yêu hoàng sơn đi trước đại trưởng lão cung điện giao tiếp nhiệm vụ, đạt được 2 cái điểm cống hiến cùng với 100 miếng tứ giai hắc hoang lang thú đan. Đạt được thưởng cho sau khi, Lưu Tinh trực tiếp quay trở về hoang lang điện. Cùng lúc đó, Tuấn Hoàng cũng biết Lưu Tinh trở về tin tức, cùng với Lưu Tinh ở bên ngoài đánh chết Tần Thiên Long chuyện tình cũng không có dấu giếm ở Tuấn Hoàng. Cái này tinh thiên xuất thủ sắc bén, tàn nhẫn, sư tôn của hắn thật là thông thiên tam cảnh cường giả sao. Tuấn Hoàng tại trong đại điện nghe Liễu Kình bẩm báo Lưu Tinh chuyện tình, trong lòng âm thầm nghĩ. Trong lòng hắn nghĩ Lưu Tinh là đang dối gạt hắn, thông thiên tam cảnh cường giả, hắn không phải là không có ra mắt, nhân vật như vậy căn bản cũng không sẽ coi hắn liếc mắt, làm sao sẽ coi trọng tinh thiên. Liễu Kình, ngươi tốc tốc tự mình đi trước Bắc Tuyết cảnh một chuyến, tra một chút cái này tinh thiên nội tình, ta phải cặn kẽ tin tức. Đột nhiên, Tuấn Hoàng xoay người dừng ở Liễu Kình nói. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Liễu Kình gật đầu, chợt thân ảnh nhoáng lên rồi rời đi đại điện. Liễu Kình sau khi rời khỏi, tại Tuấn Hoàng phía sau xuất hiện một đạo hắc không sắc ma diễm. Cái này ma diễm nội tựa hồ có một đầu hắc sắc kỳ lân thần sắc dữ tợn, hung khí vô biên, nhìn chằm chằm Tuấn Hoàng. Tuấn Lân cảm thụ được khí tức, xoay người khúm núm đạo, tham kiến yêu đế đại nhân. Tuấn Lân, bản đế cho ngươi tìm kiếm tà kiếm, còn không có tìm được sao? Hắc diễm nội truyền đến hắc sắc kỳ lân thanh âm lạnh lùng, trong thanh âm mang theo vô tận uy áp, khiến Tuấn Lân sắc mặt khó coi không gì sánh được, ngay cả là võ hoàng hắn đều không đỡ được người sau trong thanh âm uy áp, mồ hôi lạnh cuồn bốc lên. Yêu đế đại nhân, ta còn đang tra, con trai của Lưu Chính Quân Lưu Tinh tiêu thất, tà kiếm có khả năng tại trên người hắn. Tuấn Hoàng ăn nói khép nép nói. Hừ, phế vật, bản đế cho ngươi 23 năm, 23 năm ngươi liền tra được điểm ấy kết quả sao? Hắc diễm nội hắc sắc kỳ lân trong con ngươi lóe ra tức giận, đạo, Tuấn Lân, bản đế gần nhất tại vượt qua ải, vô hạn phân tâm việc khác, chờ bản đế tỉnh lại lần nữa, hy vọng thấy tà kiếm. Nếu không bản đế lột da của ngươi ra, rút của ngươi gân, cầm xương của ngươi cho chó ăn. Là, yêu đế đại nhân, việc này ta nhất định sẽ làm tốt. Tuấn Hoàng sắc mặt khó coi không gì sánh được, ngẩng đầu thời điểm, ngọn lửa màu đen đã biến mất không thấy. Hô! Nhìn hắc lân yêu đế ly khai, Tuấn Hoàng thật dài thở phào. Ngoại nhân đều biết hắn là ngự thú sư, trên thực tế hắn bị Hắc Lân yêu đế cho khống chế. Hắc Lân yêu đế là nhân vật nào, hắn hầu như không dám tưởng tượng, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt giết hắn. Tuấn Lân hầu như đều quên, mình làm ban đầu làm sao sẽ trêu chọc đến như thế cái kinh khủng tồn tại. Lưu Tinh phản hồi hoang lang điện tìm được Trần Lệ, đạo, đoạn thời gian gần nhất đừng làm cho người quấy rối ta muốn bế quan, hiểu chưa? Trần Lệ nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, cái này tu luyện cuồng lại muốn bế quan sao? Nhướng mắt, tức giận nói, đã biết. Lưu Tinh lưu ý liếc mắt Trần Lệ, nghĩ nàng thần sắc có chút lạ quái, bất quá cũng không có quá để ý, ai dám ngăn cản hắn cứu phụ thân, giết. Không chút lưu tình. Quay ngược về phòng, Lưu Tinh tại bên trong gian phòng của mình bố trí ra trận pháp, thậm chí còn có cấm chế, cái này mới an tâm ngồi ở bên trong phòng bắt đầu tu luyện. Hắn định dùng thuần nguyên khí công tới trùng kích tọa hư cảnh, nhật diệu phần thiên quyết cùng cửu dương khí công hắn cũng không dám dùng, sợ Tuấn Hoàng phát hiện. Duy nhất có thể sử dụng chính là thuần nguyên khí công. Cộng thêm hắn tại Vạn Tà chi địa chiếm được linh thạch, cùng với trùng thiên chi chiến tưởng thưởng hoàng phẩm thiên địa nguyên đan, cái này cũng đủ hắn trùng kích tọa hư cảnh. Ngồi xếp bằng, Lưu Tinh một tay cầm lấy một quả hoàng phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện, hắn nhưng không biết những linh thạch này là hoàng phẩm cấp khác, không thua gì thiên địa nguyên đan. Hốt thu, Lưu Tinh mới khiếp sợ phát hiện nguyên thạch chung làm năng lượng ẩn chứa so lúc đầu tại dung động nội hấp thu linh dịch còn muốn tinh thuần vài lần, năng lượng nước cuộn trào không gì sánh được. Thật là mạnh mẽ linh thạch. Lưu Tinh trong lòng giật mình không thôi. Thuần nguyên khí công trở đi, linh thạch nội linh khí bắt đầu hướng trong cơ thể xông hóa thành quần quần thuần dương chân nguyên. Lần trước hấp thu nhiều như vậy linh dịch, thân thể hắn như trước có thể hấp thu, cái này lệnh Lưu Tinh giật mình không thôi. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Lưu Tinh hấp thu 23 khỏa hoàng phẩm linh thạch, trong đan điền thuần dương chân nguyên cơ hồ đem hắn đẩy hướng về phía tinh hải cảnh đỉnh cảnh giới. Lúc này, hơi thở của hắn vô hạn tiếp cận tinh hải cảnh đỉnh, chiếu như vậy tu luyện tiếp, nhảy vào tọa hư cảnh cũng chỉ là nửa năm. Nửa năm sau, Lưu Tinh vừa vặn 21 tuổi a. 21 tuổi tọa hư cảnh, Vũ Vương cường giả, tại hoang vực trong lịch sử tuyệt đối là không có như vậy ghi lại. Ngẫm lại, ngay cả Lưu Tinh chính hắn đều kích động không thôi. Chẳng bao lâu sau, hắn bị người coi là phế vật, vĩnh viễn không có thể trở thành võ giả phế vật, thế nhưng bởi vì một viên thuốc cải biến hắn cả đời. Phụ thân, ngài có nghĩ tới con trai của ngài sẽ ở 21 tuổi bước vào tọa hư cảnh sao? Lưu Tinh trong lòng âm thầm hỏi, kích động, mặc dù không có đạt được tọa hư cảnh, thế nhưng trong lòng hắn đã có cảm giác, tối đa nửa năm, bước vào tọa hư cảnh. Việc này nếu như hắn có thể chính miệng nói cho phụ thân hắn biết được nhất định sẽ vì hắn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy kiêu ngạo. Tố phụ mẫu tối hy vọng nữ nhân có tiền đồ, bọn họ mới có thể vui vẻ. Cồn vật bi, khi F. Chương 572, khiếp sợ hoang vực dị tượng. Thanh Thương Điện. Tả Thanh Thương liên tục bế quan một tháng rốt cục đi ra, bước vào tinh hải bảy cảnh, Trần Lệ tại trong đại điện đã đợi hắn nửa ngày. Qua đây, Tả Thanh Thương đối về Trần Lệ vây vây tay, Trần Lệ chỉ có thể chứa như con mèo nhỏ một dạng là lạ tiến tới. Thương công tử, nhị công tử hắn, không, Tinh Thiên hắn từ bên ngoài trở về tháng gần nhất một mực bế quan, không có bất kỳ cử động nào, ngài có thể hay không đã đoán sai. Trần Lệ thận trọng nói. Tả Thanh Thương ngưng mi, lạnh nhạt nói, ta điều tra, Bắc Tuyết Cảnh Lưu Tinh đi tới hoang vực, tại truyền tống thông đạo bị Vũ Văn gia của người gài bẫy, ba ngày sau tại đoạn Tỉnh Sơn xung quanh xuất hiện, vừa lúc đánh lên Họa Thiên cùng Vũ Văn Cửu Tiêu tỷ đấu, rất nhiều người thấy có một thiếu niên từ hoang mai tuyệt địa nội đi ra, ngoại trừ Lưu Tinh có thể có bản lãnh lớn như vậy ở ngoài, người nghĩ còn có ai. Nữa về sau Lưu Tinh liền tiêu thất tại Tây Hoang Đế Quốc, đi về phía không biết. Tả Thanh Thương cười lạnh một tiếng nói, ta dám khẳng định cái này Tinh Thiên chính là Lưu Tinh. Năm đó Lưu Tinh tiến nhập thần bí bên trong di tích giống như chỉ định thiên cảnh A, vì sao sau khi ra ngoài cứ như vậy mạnh? Trần Lệ nghi ngờ nói, đó là bởi vì hắn tại thần bí bên trong di tích tìm được bí mật, khẳng định chiếm được cái gì truyền thừa. Tả Thanh Thương không hổ là yêu Hoàng Sơn ngày thứ hai mới, tư duy chính là chuyển mau, hắn đã đoán ra cái thất thất bát bát tới. Nhưng hắn không có chứng cứ chứng minh Tinh Thiên chính là Lưu Tinh, cho nên một mực khiến Trần Lệ ở lại Tinh Thiên bên cạnh quan sát cử động, có thể Lưu Tinh trở lại đại điện nội mà bắt đầu bế quan tu luyện, đối chuyện nam nữ giống như chưa bao giờ quan tâm. Trần Lệ cũng có tâm tới gần, có thể căn bản không có phương pháp. Trên thực tế Trần Lệ cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, có khả năng chết hạ tràng, nếu để cho Lưu Tinh phát hiện của nàng dụng tâm, đến lúc đó muốn giết hắn, Tả Thanh Thương cũng sẽ không vì nàng xuất đầu. Nàng nếu như không làm như vậy, chỉ biết trước bị Tả Thanh Thương giết chết. Trở về đi, tiếp tục tới gần hắn, xem hắn rốt cuộc là đang tu luyện. Còn đang làm cái gì? Lấy của ngươi tư sắc cùng mị lực muốn tiếp cận hắn không khó lắm à, sau này không có chuyện trọng đại không muốn hướng ta chỗ này tới, triệt để phát hiện thân phận của hắn lại nói, đỡ phải ngươi hướng ta chỗ này chạy khiến hắn phát hiện, liền không dễ làm. Tả Thanh Thương lạnh lùng quét Trần Lệ liếc mắt. Trần Lệ gật đầu xoay người chính muốn ly khai, đột nhiên lại bị Tả Thanh Thương bắt lại đạo, nếu tới, để ngươi vui vẻ vui một chút lại đi. A! Trần Lệ hét lên một tiếng, quần áo trên người đã bị Tả Thanh Thương cho xé rách, lộ ra tiêu hồn kiểu ngọc vai, tiếp theo hai người cuồng dã tại trong đại điện làm lên. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh đem thuần nguyên khí công tu luyện đến chút thành tiểu đỉnh cảnh giới, vốn có Lưu Tinh cho rằng thuần nguyên khí công sẽ là vương phẩm. Thế nhưng lần trước độc cô tiểu muội nói thuần nguyên khí công là một chỗ 6 sao tông môn thuần nguyên kiếm tông khí công tâm pháp. Dựa theo Quỳnh Thổ nói, 6 sao tông môn nội thế nhưng có thông thiên cảnh cường giả, có như vậy lực lượng tông môn, thuần nguyên khí công đích tâm pháp tuyệt đối không phải là vương phẩm. Có thể vượt qua vương phẩm, đạt được hoàng phẩm cũng không nhất định. Nếu như hoàng phẩm khí công tâm pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, trùng kích tọa hư cảnh hẳn là một chút vấn đề cũng không có. Hắn bây giờ có thể lượng đích thật là đạt được đỉnh cảnh giới. Ngay cả kỳ năng lượng của hắn cũng đều bị vây trạng thái bão hòa đã không cách nào hấp thu. Lại đi qua 5 ngày, Lưu Tinh rút lui rơi bên trong căn phòng cấm chế cùng trận pháp, từ bên trong gian phòng đi ra. Đúng lúc này, Trần Lệ tiến lên đón. Nhị công tử, ngài một mực ở bên trong phòng tu luyện sao? Trần Lệ thanh âm của rất ngọt rất êm thai như chim hoàng oanh tên là kiểu, khiến Lưu Tinh tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn nàng một cái đạo, có vấn đề gì không? Không có, chỉ là hiếu kỳ nhị công tử tu luyện như thế khắc khổ. Bế quan một lần đều phải hơn một tháng. Trần Lệ ngọt ngào cười. Không có gì, ta đích xác là đang tu luyện, chỉ phải nhớ kỹ ta lúc tu luyện đừng cho người quấy rối ta là được. Lưu Tinh nhìn Trần Lệ liếc mắt, hướng phía đại điện bên ngoài trên quảng trường đi đến, thần sắc hờ hững. Trần Lệ mặt ngọc bên trên lại có một chút hồng, bởi vì khẩn trương trên trán cũng xuất hiện mồ hôi, lúc này phân phó, khiến bọn nha hoàn là Lưu vừa chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Trên quảng trường, Lưu Tinh một người đứng ở nơi đó, thổi phong. Ánh mắt nhìn xa xa trên ngọn núi lưu lại thác nước, dòng nước chi thanh hoa hoa tác hưởng, tim của hắn cũng theo đó yên tĩnh lại, lẳng lặng đi nghe. Trần Lệ chậm rãi đi tới, một tay đưa tay ra mời, tuy rằng Lưu Tinh sau đầu không có có mắt, cũng không có dùng linh hồn, vẫn là phát hiện Trần Lệ động tác, tâm cảm nhận được. Hắn cảm giác mình đã dung nhập tại thiên địa bên trong, Trần Lệ bất kỳ cử động nào hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nữ nhân này muốn làm gì? Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ, như trước nhắm hai mắt nghe thiên địa thanh âm của, Trần Lệ xem Lưu Tinh như vậy an tĩnh, đưa tay ra mời tay lại rụt trở về. Tinh ca ca. Đúng lúc này, ngọn núi hạ truyền đến một đạo kêu to. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, là Độc Cô tiểu muội tới. Lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, hướng phía ngọn núi hạ trên đường nhìn lại, thân ảnh nhỏ gầy chính hướng về phía hắn ngoắc. Trần Lệ thấy Lưu Tinh mở hai mắt ra quay mặt chỗ khác tới, sợ mánh lui một bước, thần sắc có chút tái nhợt. Lệ tỷ, ngươi dừng lại sau lưng ta làm cái gì? Lưu Tinh dừng ở nàng. Nga, nhị công tử ta đã khiến người ta cho ngươi chuẩn bị nước gấm tắm rửa, cho công tử nói một tiếng. Trần Lệ con ngươi nhất chuyển nói. Ừ, ta đã biết, ngươi đi giúp ta, đợi ta thì sẽ đi. Lưu Tinh nói, chợt bước nhanh đi hướng sân rộng miệng chỗ đem Độc Cô tiểu muội tiến lên đón. Lần này Hùng Vương tặng mấy người tiến đến. Thấy cô Độc tiểu muội, Lưu Tinh nở nụ cười. Bảy người. Độc Cô tiểu muội cười nói, Tinh ca, ngươi liền ở chỗ a, còn có nha hoàn hầu hạ, đỉnh thích dí nha. Lưu Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng, liền đem Độc Cô tiểu muội mời được gian phòng của mình, sau đó bố trí thượng cấm chế cách âm trận pháp, để ngừa người khác nghe trộm. Trần Lệ tại hai người sau khi tiến vào phòng, cũng đi tới đại điện, nhìn Lưu Tinh căn phòng của liếc mắt, muốn tới gần một ít, cuối cùng là không dám, liền chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Tinh ca ca, hiện tại bạo cổ lực bốn người bọn họ ngay Tây Hoang Thành, tùy thời chờ tin tức của ngươi. Độc Cô tiểu muội lôi kéo Lưu Tinh nói. Trung tình nhi rốt cuộc là chưa cứu được tới. Lưu Tinh lo lắng hỏi. Không có, bạo cổ lực không có tự tin có thể đánh thắng ma hoàng, cho nên sẽ không có xông vào ma kiếm địa ngục. Độc Cô tiểu muội nói, chật vây bắt Lưu Tinh vòng vo hai vòng đạo. Tinh ca ca, đến rồi tinh hải cảnh đỉnh núi A, lợi hại. Phải không? Cái này đều có thể đã nhìn ra. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm nàng. Hắc hắc, ngươi ở trước mặt ta cũng không có bí mật Nga, ta muốn xem ngươi, hắc hắc. Nói, Độc Cô tiểu muội hỏng nở nụ cười. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái đạo, ngươi, ngươi. Ta làm sao vậy? Độc Cô tiểu muội trừng mắt nhìn. Ngươi không biết là dài một song thấu thị mắt ta. Lưu Tinh con ngươi nhìn chằm chằm Độc Cô tiểu muội. Hắc hắc, không nói cho ngươi. Độc Cô tiểu muội cười xấu xa một tiếng nói. Dù sao cũng ngươi ở trước mặt ta không có bí mật Nga, ta đã sớm đem ngươi thấy hết. Lưu Tinh vẻ mặt mồ hôi lạnh ngồi ở trên giường, theo dõi hắn nửa ngày cả giận nói, ngươi có đúng hay không cũng nhìn như vậy người khác. Làm sao có thể? Độc Cô tiểu muội chừng hắn một cái nói, Tinh ca ca, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Có sao? Lưu Tinh ngạc nhiên. Nga, ta hiểu được, ngươi tên bại hoại này, ta nói bí mật, cũng không phải là ngươi, ngươi. Độc Cô tiểu muội sắc mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời, giận Lưu Tinh một cái nói, ngươi coi ta là thành người nào a? Nữ lưu manh sao? Ta có ngươi như thế buồn chán sao? Lưu Tinh cười cười nói, tiểu muội, ngươi bị phân ở nơi nào? Đừng nói nữa, ta và Nguyên Thừa bọn họ ở tại một cái cung điện, cách nơi này rất xa. Độc Cô tiểu muội đạo, Tinh ca ca, ngươi còn là nắm chặt đột phá đến tọa hư cảnh a, ta giúp ngươi tìm kiếm phụ thân ngươi hạ lạc. Được rồi, yêu Hoàng Sơn ngoại trừ 5000 ngọn núi phía ngoài cung điện, còn có một chỗ cấm địa, nhưng ta không biết ở nơi nào, ngươi giúp ta lưu ý một chút. Lưu Tinh nói, nếu là tiểu muội dài một đôi thấu thị mắt, giống như hai mắt của hắn không sai biệt lắm, như vậy tìm ra được tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Tốt, ngươi yên tâm tu luyện A, việc này giao cho ta. Độc Cô tiểu muội cười cười, hai người lại ở bên trong phòng hàn huyên một hồi lúc này mới ly khai. Nhị công tử, nên tắm rửa. Lưu Tinh đưa đi Độc Cô tiểu muội, phản lúc trở lại bị Trần Lệ gọi lại. Tắm rửa. Lưu Tinh sửng sờ một chút đạo, ta lúc nào nói qua muốn tắm rửa. Chính các ngươi tắm A, ta còn có chuyện. Trần Lệ vừa nghe, giận giận không chỗ phát tiết, nhưng xem Lưu Tinh xoay người đi vào trong đại điện, nàng chọc tức dậm chân. Quay ngược về phòng, Lưu Tinh bố trí trận pháp cùng cấm chế sau khi, khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp, đem trung hoàng phẩm thiên địa nguyên đan lấy ra nữa ngậm vào trong miệng, bắt đầu vận chuyển thuần nguyên khí công. Thiên nhân hợp nhất hắn đã đạt được, tu luyện thông linh chi tâm đã đến tâm thần hợp nhất tình trạng, thiên hồn cảnh giới. Có thể linh hồn của hắn càng cùng thể thịt đạt tới hoàn mỹ phù hợp tình trạng. Thiên nhân, tâm thần, thể thịt ba người hợp nhất. Lưu Tinh hiện tại cần phải làm là điểm này, hắn ngồi ở bên trong phòng cảm thụ thiên địa, tâm thần cùng trời địa tương dung, rất nhanh cái loại cảm giác này lần thứ hai xuất hiện, có thể là thân thể hắn một mực không cách nào bị vây hư ảo trạng thái, hay là thật thật tồn tại, duy nhất cùng thể thịt dung hợp còn chưa đủ hoàn mỹ. Tinh tọa cảm thụ thiên địa, khiến thân thể cùng trời địa tương dung, triệt để dung nhập bên trong không gian, như vậy ngồi xuống chính là một tháng. Lưu Tinh trầm tư suy nghĩ, khiến thân thể cùng không khí chung quanh dung hợp, hóa hư, nhưng chỉ có làm không đúng, giống như ít một chút cái gì. Trong nháy mắt hai tháng trôi qua, một ngày này, tại Hoang Lang Điện bầu trời có phong vân ngưng tụ hóa thành quần quận vòng xoáy cho lôi điện lóe ra, rất có kinh khủng thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến, tại trên đại điện không hóa thành phong bạo. Cái này cảnh tượng trong nháy mắt chấn kinh trụ yêu Hoàng Sơn mọi người, phát hiện trước nhất chính là Tuấn Hoàng. Tuấn Hoàng trực tiếp từ trong đại điện lóe lên đi tới Lưu Tinh ngồi ở phía ngoài cung điện, Tuấn hỏi rõ sau khi mới biết được Lưu Tinh là đang tu luyện. Đây là muốn đột phá tọa hư cảnh sao? Tuấn Hoàng thần sắc ngưng trọng, đột phá tọa hư cảnh giống như không có động tĩnh lớn như vậy a. Hắn là người từng trải, làm sao sẽ không biết đây? Rất nhanh, hắn thân ảnh nhoáng lên đi tới yêu Hoàng Sơn ở ngoài, ngoại giới đồng dạng phát sinh một màn kinh khủng. Tại Đông Tuấn Sơn mạch bầu trời, mây trắng quần quận mà đến, trong đó xen lẫn ma vân, lôi điện cuồng tránh mãnh liệt, to lớn vòng xoáy càng lúc càng lớn, phương viên vạn lý nội thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía kia vòng xoáy ngưng tụ đi. Tuấn Hoàng triệt để ngây người, Lưu Tinh đột phá tọa hư cảnh, sinh ra dị tượng. Rất nhanh, cái này dị tượng bị rất nhiều vũ vương thậm chí võ hoàng cường giả phát hiện. Cồn vật bi, khi F. Chương 573, vô đề. Hoang vực bầu trời xuất hiện dị tượng, rất nhanh kinh động hoang vực nội cường giả. Mây trắng xen lẫn ma vân, còn có kinh khủng thú ảnh tại trên hư không rít gào, lôi điện tàn sát bừa bãi, cuồng phong gào thét, phong bạo càng ngày càng mạnh, phương viên ngàn dặm nội thiên địa nguyên khí kinh khủng ngưng tụ đến. Đặc biệt Tây Hoang đế quốc người, hàng tỷ võ giả đều khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp hướng phía Đông Tuấn Sơn mạch tới rồi. Tám cường 20 nhà vũ vương cường giả, thậm chí ngay cả giao quang nữ hoàng đều xuất hiện, kinh khủng vòng xoáy một mực kéo dài, xoay tròn, tại vòng xoáy bên trong có rất nhiều kinh khủng thanh âm truyền đến, giống như thần ma rít gào, khiến bát hoàng cường giả sắc mặt đại biến. Tuấn Hoàng, đây là có chuyện gì? Ma hoàng đặc biệt từ ma kiếm địa ngục tới rồi, nhìn kia to lớn vòng xoáy phong bạo, nhìn Tuấn Hoàng hỏi. Bọn họ cũng không phải tại quan tâm Tuấn Hoàng, mà là hiếu kỳ. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Tuấn Hoàng, Tuấn Hoàng cười khổ một tiếng nói, tinh thiên tiểu tử kia tại trùng kích tọa hư cảnh, động tĩnh này là hắn tạo nên, ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng lắm. Cái gì? Nghe vậy, bảy hoàng cùng hơn 100 vị vũ vương cường giả đều kinh hãi. Hùng Nhân Cường sờ sờ đầu trọc, chỗ đang khiếp sợ chung. Trùng kích tọa hư cảnh. Hùng Nhân Cường lại sờ sờ đầu trọc hay là không dám tin tưởng. Long Hoàng cười lạnh một tiếng nói, các ngươi yêu Hoàng Sơn thật là chiêu một vị 1.000 năm khó gặp thiên tài a, lúc này mới hơn 20 tuổi liền đạt được tọa hư cảnh. Cái khác võ hoàng cũng là khẽ như mày, giao quang nữ hoàng sắc mặt cũng khó coi. Lưu Tinh thiên tài như vậy, hết lần này tới lần khác bái nhập yêu Hoàng Sơn, nếu như bái nhập Thiên Kiếm Tông hoặc là Vũ Hoàng Điện có thể còn có thể nhiều. Yêu Hoàng Sơn Tuấn Hoàng dã tâm bừng bừng, việc này trong lòng nàng nữa rõ ràng bất quá, Lưu Tinh thiên tài như vậy, không ra 100 năm tất nhiên đạt được hoàng giả. Đến lúc đó yêu Hoàng Sơn chính là hai vị hoàng giả, hơi chút liên hợp một ít thế lực, liền đối hoang vực những thứ khác đại thế lực tạo thành uy hiếp. Chư vị, nếu không tiến nhập tông môn ngồi một chút. Tuấn Hoàng nhìn ra ở đây lòng của người ta nghĩ, cười một cái nói. Không được, hay là đang ở đây xem một chút đi. Tiên thần khoát tay hào nói. Nhớ hắn tôn tử cùng Lưu Tinh là cùng nhau tiến nhập thiên tuyển chi tâm, nhưng bây giờ ngay cả tinh hải cựu cảnh cũng không có đạt được, càng miễn bản trùng kích tọa hư cảnh. Một chút. Tiên thần nhìn giao quang nữ hoàng liếc mắt, truyền âm nói, nữ hoàng, không biết mộ phỉ có thể có đạt được tinh hải cựu cảnh. Không có, tinh hải bát cảnh đỉnh. Giao quang nữ hoàng lắc đầu, nếu như đạt được tinh hải cựu cảnh nàng cũng không lo lắng. Nghe vậy, tiên thần còn là sửng sốt, mộ phỉ tốc độ tu luyện đích xác nếu so với hắn cháu mau một chút. Kinh khủng dị tượng một mực dừng lại tại nửa ngày mới chậm rãi tiêu thất, trong thiên địa yên tĩnh lại. Đột phá sao? Đoàn người sửng sốt, giao quang nữ hoàng đám người cũng là ngưng mi. Hoang Lang Điện nội, trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường thân ảnh của sớm đã thành biến mất. Trên giường hẹp không có một bóng người. Nhưng rất nhanh, bóng người liền thoáng hiện đi ra. Ha ha ha, thành. Dần hiện ra người tới ảnh tự nhiên là Lưu Tinh, lúc này trên mặt hắn lộ vẻ cuồng hỉ, một ánh mắt mang theo đáng sợ kiếm ý, kiếm quang xé rách không gian, thân ảnh nhoáng lên tiêu thất ở bên trong phòng, rất nhanh xuất hiện ở trên quảng trường, tiếp theo lần thứ hai tiêu thất. Lúc này hắn tại bên trong không gian xuyên toa. Quanh thân là thuần trắng sắc trong suốt quang tráo, không gian che, hắn có thể thấy hư vô tinh không, có thể thấy vô tận hắc ám chi địa, có thể thấy trong hư không thiên thạch từ bên cạnh sát vai qua, thậm chí thấy được rất nhiều răng khắp nơi truyền tống thông đạo. Vâng! Lưu Tinh đáp xuống một khối vẫn thạch khổng lồ bên trên, ngồi xếp bằng, nội coi mình thiên đan. Lúc này đan điền của hắn xảy ra thật lớn đạt được biến hóa, như một mảnh thiên địa, xuất hiện ngũ chỗ đại dương mênh mông, bốn cái mặt trời, 30 vạn tinh thần, đại địa, sông núi, hỏa diễm, hoàn toàn hóa thành một mảnh không gian, một mảnh thiên địa. Tốt kinh người. Lưu Tinh trong lòng hoảng sợ không ngớt, một mảnh hắc sắc ma hải là ma lực, một mảnh cửu dương chân nguyên biển, hóa thành bốn cái vòng xoáy, có bốn cái mặt trời treo trên bầu trời mà treo, 30 vạn tinh thần phân bố tại tứ phương. Một chỗ hải dương là thuần dương chi hải, tinh khiết nguyên chân lực cuồn cuộn, hóa thành kiếm vô hình ảnh lầm nhầm. Một chỗ là thú khí biến ảo rít gào thú khí hải dương. Một chỗ là có kinh khủng hàn ý hàn băng hải dương, biểu tầng có một tầng hàn băng, lạnh leo thấu xương. Tại quần sơn trong lúc đó, còn có một cái biển lửa, là xích rũ long thánh viêm. Trừ lần đó ra còn có một phiến nhỏ hơn lôi vực khu vực, từ hắc sắc lôi điện tại lan tràn tàn sát bừa bãi. Kinh mạch của hắn như đường ống thông thường liên tiếp đến phương này thiên địa, không ngừng chuyển vận năng lượng. Vâng! Thân thể khẽ chấn động, lôi hỏa lan tràn ra, tại thân thể thượng quấn cuộn cuộn, da thịt tựa như mỹ ngọc, cường đại sức bật trực tiếp chấn vỡ dưới thân thiên thạch, hắn ngồi xếp bằng, lẳng lặng. Lôi hỏa đại ngọc thể. Lưu Tinh trong lòng mừng rỡ không ngớt, ngay cả Thái Dương thần ma quyết đều có đột phá, đạt được tầng thứ 3 lôi hỏa đại ngọc thể. Tại đầu góc hắn nội có lưỡng đạo thất luyện như ngân hà kiểu ngang trời, một đạo bạch sắc, một đạo màu đỏ. Màu đỏ thất luyện hình dạng tựa như một đạo kinh khủng kiếm quang, mang theo quần quận sát phạt ý chí, sát phạt đạo lực, xem một chút, Lưu Tinh cảm giác linh hồn của chính mình giống như bị đâm xuyên qua. Mặt khác một đạo bạch sắc thất luyện là thiên địa đạo lực, ẩn chứa không gian lực lượng, hắn theo tay vung lên, một mảnh không gian tại trước mặt hình thành. Thật mạnh a. Lúc này, không vận chuyển bất kỳ lực lượng nào, chỉ nói hắn thể thịt lực lượng liền đạt tới một ngày lực kinh khủng như vậy, thảo nào Vũ Vương cường giả không tốt đánh chết. Vận chuyển vạn thú khí công, thi triển man thú quyết, lực lượng ước chừng đạt được 30 ngày lực, đây là cái con số kinh khủng. Lưu Tinh thử một chút hoang cổ thân thể, hoang lực tùy ý mà mở ngưng tụ nắm tay hướng phía hư không ở chỗ sâu trong một viên vẫn thạch khổng lồ đánh tới, không biết cách xa nhau rất xa, cũng không biết có thể không đánh trúng, cứ như vậy cách không một hoành. Một cổ kinh khủng liệt thiên lực lượng như sao chổi kiểu xông qua, kia vẫn thạch khổng lồ ầm ầm một tiếng ở trên hư không trung nổ tung. Thần lực, cái này có tam thần lực. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng, lần sau gặp gỡ mộ phỉ, hắn nhất định phải mắng nữa một mắng mộ phỉ cùng nàng so một chút lực lượng. Lưu Tinh ở trên hư không trung bước chậm, bàn tay tùy ý huy động, linh văn thoáng hiện, kiếm chi linh văn mang theo kinh khủng kiếm đạo chi lực, áo nghĩa vô cùng. Hắn đã vượt qua kiếm ý chí cảnh giới, đạt tới kiếm phần áo nghĩa cảnh giới. Kiếm quang phác thảo mang theo thiên địa chi lực, coi như thiên địa ngưng tụ, huyền ảo không gì sánh được. Lưu Tinh tiếp theo bố trí khổn tiên cấm chế, hạ bút thành văn, so với trước bung lòng rất nhiều. Rất nhanh, hắn nội coi thức hải, trong óc linh hồn thân dài đến rồi một thước ngũ cao to, mau cho hắn thân cao tương đồng. Lục đạo võ hồn càng thêm ngưng thật, như sống sờ sờ chân nhân, ba đầu sáu tay, ngay cả kia thú vật thượng đôi mắt cũng mở, hàn băng đôi mắt cũng mở, hướng về phía Lưu Tinh phát ra từng đạo tiếng kêu lạ. Kim sắc thần thức đạt được hơn 300 tia, thay thế hồn lực. Tâm thần kết hợp, sản sinh thần thức, linh hồn lực lượng nội liễm cùng linh hồn trong cơ thể, chỉ thần thức phiêu tại linh hồn thể xung quanh. Tại linh hồn thể mi tâm của nội có một mảnh thần thức hải dương, từ từ sinh sôi thần thức. Thần thức của hắn bây giờ còn không thể biến hóa, lực công kích cực yếu, bất quá hắn có linh hồn tại, ta không cần thần thức cũng không có việc gì. Ta hiện tại hẳn là đạt được tọa hư nhị cảnh a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Tọa hư cảnh không có rõ ràng tiêu chí, liền xem đối không gian trưởng khống lực lượng, đối thiên địa chi lực vận dụng. Lưu Tinh trong đầu thiên địa không gian chi lực thất luyện chừng 3 dặm dài, dựa theo quỳnh thổ trong trí nhớ đây coi như là tọa hư 2 cảnh, đạt được 10 dặm chính là tọa hư 4 cảnh, trung giai vũ vương. 100 dặm chính là tọa hư 7 cảnh, ngàn dặm chính là tọa hư đỉnh. Thiên địa không gian chi lực trường độ cùng điều khiển thiên địa không gian chi lực có quan hệ, hắn và thực tế tỷ lệ tương đồng. Thiên địa không gian thất luyện 3 dặm đã nói lên Lưu Tinh có điều khiển phương viên 3 dặm thiên địa không gian lực lượng, hắn có thể cầm cố mảnh không gian này, có thể nghiền nát mảnh không gian này, có thể hóa thành lực lượng của chính mình. Đạt được 7 trong chắc là tọa hư tam cảnh, đạt được 10 dặm chính là trung giai vũ vương, điều khiển thiên địa không gian lực lượng lớn hơn nữa, thực lực kinh khủng hơn. Tại hư vô trong không gian hành tẩu chỉ chốc lát, Lưu Tinh phản trở về phòng của mình nội. Lúc này, yêu hoàng trên núi người người kinh hãi. Văn Thiên Đô đứng ở mình trên quảng trường, ngắm nhìn Lưu Tinh cung điện, trong lòng ngoại trừ kinh hãi còn là kinh hãi. Tả Thanh Thương triệt để nhụt chí, vốn có muốn cùng Lưu Tinh đấu một trận, thế nhưng đột nhiên biết được Lưu Tinh trùng kích tọa hư cảnh, giống như tốt thành công. Như vậy hắn là được Vũ Vương cường giả, thân phận địa vị tại Yêu Hoàng Sơn trận đề thăng một mảng lớn, đứng hàng thứ 9 Vũ Vương, ai dám trêu chọc. Hắn tình nguyện đi đắc tội Văn Thiên Đô, cũng sẽ không đi đắc tội Lưu Tinh. Mẹ nó. Tả Thanh Thương trong lòng ngoại trừ kinh hãi, còn có phẫn nộ. Lưu Tinh, tỉnh lại tốc tới đại điện. Không bao lâu, một đạo kinh khủng thanh âm xuyên thấu không gian, truyền lại đến bên trong gian phòng Lưu Tinh trong thai, là Tuấn Hoàng thanh âm của. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt tới, chợt đứng dậy, tại Trần Lệ đám người ánh mắt kinh hãi hạ hướng phía Tuấn Hoàng đại điện đi. Hắn đến tột cùng có phải là người hay không a? Lưu Tinh đi rất xa, còn nghe được Trần Lệ kia khiếp sợ thanh âm. Thật trẻ tuổi Vũ Vương a, ta thật là sùng bái Tinh Thiên công tử, hắn chính là trong lòng tượng gỗ. Bọn nha hoàn mỗi một người đều phạm tức giận mê gái, phải biết rằng còn trẻ như vậy Vũ Vương, tại hoang vực nội thế nhưng tuyệt vô cận hữu. Trong đại điện, tám đạo Vũ Vương cường giả toàn bộ tại, Tuấn Hoàng ngồi ngay ngắn ở ngọc tòa bên trên, dừng ở Lưu Tinh bước vào đại điện, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Liêu Kình đám người cũng là kinh hãi nhìn Lưu Tinh, mặc dù bọn hắn biết Lưu Tinh trở thành Vũ Vương cường giả là chuyện sớm hay muộn, có thể cũng thật không ngờ nhanh như vậy, trùng thiên chi chiến kết thúc đến bây giờ mới hơn 7 tháng, Lưu Tinh có thể bước vào Vũ Vương cảnh giới, đây là hoang vực nội chưa từng có trôi qua sự tình. Ngay cả 100 năm trước Thiên Kiếm Tông Chu Tầm cũng là tại 33 tuổi bước vào tọa hư cảnh, về sau lại dùng 60 năm đạt được tọa hư cảnh đỉnh. Lưu Tinh hầu như so Chu Tầm sớm thập nhị năm, phải biết rằng tuổi tác càng nhỏ, thiên phú càng thêm kinh khủng, phát triển không gian mới lớn hơn nữa. Liêu Kình vốn có đối Lưu Tinh còn có nhận định, thậm chí tự mình chạy đến Bắc Tuyết cảnh tra thân phận của Lưu Tinh, cái gì cũng không có tra được. Hiện tại hắn bắt đầu có chút sợ hãi Lưu Tinh. Ha ha, Tinh Thiên, ngồi. Tuấn Hoàng cao hứng phá lên cười, trước đây Lưu Tinh tiến nhập đại điện chỉ đứng tư cách, hiện tại bước vào tọa hư cảnh liền không giống nhau. Tuấn Hoàng bực nào nhãn lực, Lưu Tinh bước vào trong đại điện thời điểm, hắn liền phát hiện Lưu Tinh quanh thân không gian vặn mèo. Cái này rõ ràng cho thấy nắm trong tay không gian chi lực, ảnh hưởng không gian chung quanh quy tích. Lưu Tinh hắn không có làm ra vẻ, tìm kiếm vị trí này, phát hiện là cách Tuấn Hoàng gần nhất, khiến hắn hơi ngưng mi, nhưng vẫn là đi tới ngồi xuống đạo, không biết Tuấn Hoàng đại nhân truyền ta tới có chuyện gì quan trọng. Cồn vật bi, khi F. Chương 574, rời đi. Trong đại điện, Lưu Tinh sau khi ngồi xuống, nhìn ngọc chỗ ngồi Tuấn Hoàng đạo, không biết Tuấn Hoàng đại nhân truyền đến ta có chuyện gì quan trọng. Tinh Thiên, ngươi đạt tới tọa hư cảnh. Trở thành Vũ Vương, đây chính là 100 năm khó được chuyện tốt. Yêu Hoàng Sơn tự nhiên lớn hơn Khánh 3 ngày. Đến lúc đó, bát cường thập nhị gia của người đều biết tới, cho ngươi trở thành Vũ Vương cường giả ăn mừng. Ngọc Châu ngồi, Tuấn Hoàng thanh âm trầm thấp có lực nói, giọng nói nội mang theo vẻ vui mừng. Cái này, cũng muốn ăn mừng sao? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trở thành Vũ Vương chuyện tình hắn vốn có không muốn lộ ra, nghe được Tuấn Hoàng vừa nói như vậy, khiến hắn có chút hơi khó. Ngươi còn không biết sao? Ngươi đột phá tọa hư cảnh chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nghị dấu diếm đều không gạt được. Tuấn Hoàng cũng muốn thay Lưu Tinh dấu diếm, có thể là căn bản không gạt được. Hoang vực nội bắt cường thập nhị gia vương giả đã ngoài nhân vật hầu như đều biết. Được rồi. Lưu Tinh gật đầu. Tuấn Hoàng cười cười nói, việc này ta giao cho Liễu Kình đi làm, đến lúc đó ngươi tới, ngươi cũng hỗ trợ chiêu đãi một phen, đừng làm cho người coi thường ta yêu Hoàng Sơn. Là, Tuấn Hoàng đại nhân. Lưu Tinh gật đầu. Tốt, tất cả giải tán đi. Liêu Kình ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, ngày mai yêu Hoàng Sơn đại môn mở rộng ra, bắt cường thập nhị ra lấy người bên ngoài, ngoại trừ Tây Hoàng đế quốc hoàng thất cái khác cũng không cần tiếp đãi. Là, Tuấn Hoàng đại nhân. Liêu Kình gật đầu, thở sâu nhìn đối diện Lưu Tinh liếc mắt, đứng dậy đi ra đại điện. Ha ha ha, Tinh Thiên, ngươi tiểu tử này, thật là yêu người ta. Hùng Nhân Cường bước đi đi ra, một tay nắm cả Lưu Tinh đầu vai, cười ha ha. Nâng Hùng Vương phúc khí mới có hánh tiến vào yêu Hoàng Sơn, Tinh Thiên có thực lực này. Tự nhiên cũng là Hùng Vương ban tặng, nói đến chắc là ta Tinh Thiên cảm tạ Hùng Vương. Lưu Tinh cười nhạt một cái nói, lời nói cử chỉ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước khi hắn đối với những người này còn có kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn vân đạm phong khinh, không thèm để ý chút nào. Hắn ngưng đang nhìn bầu trời, suy nghĩ tung bay, hắn đi tới hoang vực có 10 cái nhiều tháng, Bắc Tuyết cảnh quân quân hẳn là sinh a. Không biết là cậu bé còn là nữ hải. Lưu Tinh trong lòng vô cùng chờ mong cùng kích động, hắn càng hy vọng là nữ hải. Đợi cứu ra phụ thân, cũng nặng phản Bắc Tuyết cảnh. Tinh Thiên. Hùng Nhân Cường ngay cả hô Lưu Tinh tam thanh, không gặp đáp ứng nói, huynh đệ, nghĩ gì thế? Huynh đệ. Lưu Tinh chợt tỉnh táo lại, con ngươi nhất truyền đạo, không không, Tinh Thiên không chịu nổi. Hùng Nhân Cường đem Lưu Tinh kéo qua một bên, đạo, Tinh Thiên, nếu không phải chê ta vẻ người lớn, chúng ta tới cai anh em kết nghĩa làm sao? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, yêu Hoàng Sơn của người hắn là không dự định buông tha một cái. Tuyệt đối không thể cùng Hùng Nhân Cường thâm giao, hắn không muốn đến lúc đó nhân từ nương tay. Ha ha, Hùng Vương, nếu không như vậy đi, đại khánh sau khi chúng ta nữa thương lượng chuyện này. Lưu Tinh cười nói. Tốt, một lời đã định. Hùng Nhân Cường đại hỉ không ngớt, vỗ vỗ Lưu Tinh đầu vai rồi rời đi. Lưu Tinh phản hồi Hoang Lang Điện, Độc Cô Tiểu Muội đã ở nơi nào chờ, thấy Lưu Tinh thời điểm, vui mừng trọn lên. Lưu Tinh lôi kéo nàng xoay người tiến vào trong phòng, bày cách âm trận pháp cùng cấm chế sau khi đạo, thế nào? Tìm được kia cấm địa không có. Hi hi, Tinh ca ca, ngươi trái lại thật làm cho ta giật mình a, 21 tuổi, tòa hư cảnh, Vũ Vương cường giả, tấm tác, thật là lợi hại. Độc Cô Tiểu Muội vòng quanh Lưu Tinh dạo qua một vòng đạo, sau này ta xem ai dám khi dễ ta, đến lúc đó ta liền báo ra tên của ngươi, hù chết bọn họ, khanh khách. Chớ hồ nháo, đến cùng tìm được kia cấm địa không có. Lưu Tinh lôi kéo Độc Cô Tiểu Muội tiêu vội hỏi. Xem đem ngươi cấp bách, có tiểu muội ta xuất thủ, há có thể tìm không được. Bất quá phụ thân ngươi hắn trạng thái không tốt lắm, còn có kia đệ nhất yêu vương cuối cùng cũng chết không sống. Nói, Độc Cô Tiểu Muội thanh âm thấp xuống. Lưu Tinh trong con ngươi lành ý lóe ra, nắm tay cốt két nắm lên, cả giận nói, ba ngày nay yêu Hoàng Sơn Đại Khánh, yêu Hoàng Sơn Đại Môn mở ra, ngươi đi thông chi bạo cổ lực, được rồi, ngươi tốt nhất cho bạo cổ lực thay hình đổi dạng, ba ngày nay nội động thủ, ta đã không kịp đợi. Tinh ca ca, có thể hay không có điểm vội vàng, ta nghĩ kia Tuấn Hoàng khẳng định có phòng bị. Độc Cô Tiểu Muội nói, hắn có phát hiện hay không ngươi biết kia cấm địa chuyện tình? Lưu Tinh hỏi, không có. Thế nhưng ta cuối cùng cảm giác sau lưng của hắn còn giống như có càng nhân vật lợi hại. Độc Cô Tiểu Muội suy nghĩ một chút nói. Càng nhân vật lợi hại. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng đạo, yêu Hoàng Sơn không phải là Tuấn Hoàng mạnh nhất sao? Thế nào còn có càng nhân vật lợi hại? Ta nói không rõ, nói chung còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Độc Cô Tiểu Muội suy nghĩ một chút nói. Được rồi, cấm địa tại vị trí nào? Lưu Tinh hỏi. Ở nơi này phiến vực dưới, ngươi không phải có thể xem thấu thiên địa sao? Độc Cô Tiểu Muội đạo. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn chưa từng có lưu ý qua cái này phiến vực giới phía dưới. Lúc này, hắn hai mắt ngưng tụ, thập tự con ngươi từ từ xoay tròn, trong nháy mắt xuyên thấu vô số không gian, rất nhanh thấy được một mảnh ám hắc vô cùng địa phương, như là địa ngục thông thường, nơi có ngọn lửa màu đen, còn có kinh khủng hắc màu đỏ dung nham, ở trong tối đen địa ngục nội, còn có kinh khủng quái thú ngủ đông tại dung nham nội, tản ra kinh khủng khí tức kinh người. Đột nhiên, một đạo thần thức hào quang đảo qua, Lưu Tinh cả kinh vội vã thu hồi con ngươi lực lượng, con ngươi nội tản ra lạnh lẽo chi quang. Tuấn Hoàng hình như là cảm ứng được cái gì. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, hắn bất quá là liếc mắt nhìn, lẽ nào liếc mắt cảm giác, Tuấn Hoàng cũng có thể cảm ứng được sao? Cô độc tiểu muội đạo, khẳng định, kia ám hắc chi địa có hắn bố trí chịu đựng giới, ngươi ánh mắt xuyên thấu hắn chịu đựng giới, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được có người dòng nó. Lúc này, Tuấn Hoàng tại trong đại điện cũng buồn bực không thôi, vì sao lại cảm thụ được có người dòng nó? Có thể cũng không biết là ai đây. Người này nhất định nằm vùng ở yêu Hoàng Sơn. Tuấn Hoàng con ngươi tản ra đáng sợ lanh mang, lại có người đang hắn không coi vào đâu dòm ngó hắc hỏa địa ngục, khiến hắn cả người không được tự nhiên, tâm thần không yên. Ta cần đem người cho rời đi. Ít khi, Tuấn Hoàng trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Không tốt, Tinh ca ca, không xong. Đột nhiên, Độc Cô Tiểu Muội vẻ mặt vẻ khẩn trương, đạo, Tuấn Hoàng hắn đem Lưu Thúc Thúc rời đi. Ngươi nói cái gì? Lưu Tinh sắc mặt đại biến đạo, chuyển rời đến địa phương nào? Ta không muốn rõ ràng, chắc là hắn vực giới nội. Độc Cô Tiểu Muội mặt lộ khó coi vẻ. Lưu Tinh vội la lên, hắn vực giới ở nơi nào? Vực giới sẽ tại trên người mình, sẽ gửi tại một chỗ địa phương bí ẩn. Độc Cô Tiểu Muội ngưng mi nói, Tinh ca ca, ngươi đừng vội động thủ, chờ tin tức ta. Tốt. Lưu Tinh lòng nóng như lửa đốt, hắn biết Độc Cô Tiểu Muội khẳng định có biện pháp, nhưng như trước rất gấp. Lần này nếu là cứu không ra phụ thân, thân phận của hắn chỉ biết bại lộ, đến lúc đó là được hoang vực nội bắt cường thập nhị ra công địch. Sáng sớm hôm sau, yêu Hoàng Sơn đại môn mở ra, từ bên ngoài đến xem, Đông Tuấn Sơn mạch ngọn núi cao nhất bầu trời, một đạo bậc thang kéo dài xuống rơi vào trên ngọn núi, thềm đá hai bên điêu khắc dữ tợn ma thú, ánh mặt trời chiếu, tản ra kinh người sáng bóng. Thứ nhất đến Thiên Kiếm Tông của người, tiên giác theo một vị vũ vương cường giả mà đến. Cửa chính chỗ. Lưu Tinh cùng Hùng Nhân Cường hai người tự mình lên tiếp. Huyễn Kiếm Vương, hoan nghênh, mời vào bên trong. Bạch y trung niên nam tử, được xưng Huyễn Kiếm Vũ Vương, là Thiên Kiếm Tông một vị Vũ Vương cường giả. Tinh Thiên, bội phục ngươi chết bẩm. Tiên Giác đi tới đối về Lưu Tinh đầu vai vỗ, khuôn mặt bội phục vẻ. Tiên Giác, mau mời a. Lưu Tinh cười cười, nói. Kia Huyễn Kiếm Vương lên hạ lễ liền mang theo Tiên Giác hướng yêu Hoàng Sơn ở chỗ sâu trong đi, có người tiếp đãi. Không bao lâu giao quang thánh địa của người cũng tới. Người đến là Thiên Chỉ Vương Hậu, Lưu Tinh ra mắt người này, trong đó công tử Tả Mộ Phỉ cùng tại Thiên Trì Vương hậu bên cạnh, thấy Lưu Tinh thời điểm, Mộ Phỉ đầu tiên là trừng Lưu Tinh liếc mắt, tiếp theo trừng mắt nhìn đạo, ta nhất định sẽ vượt lên trước của ngươi nga. Ha ha, đại tỷ, xin mời. Lưu Tinh cười cười. Không được kêu đại tỷ của ta. Mộ Phỉ đi hai bước xoay người trừng Lưu Tinh một cái nói, gọi Mộ Phỉ. Tốt, Mộ Phỉ đại tỷ. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng. Mộ Phỉ đột nhiên nô đầu ra tới, bám vào Lưu Tinh bên tai nói, ngươi rất thiếu đánh, đừng tưởng rằng đột phá tọa hư cảnh ta chỉ sợ ngươi, nói cho ngươi biết, ta Mộ Phỉ muốn đánh ngươi, cũng chỉ là một quyền. Nói xong, Mộ Phỉ vênh váo tự đắc tiêu sái. Lưu lại cả người phát lạnh Lưu Tinh, tràn đầy ánh mắt kinh ngạc. Nha đầu kia rất cuồng hình dạng, nàng nói đánh ngươi chỉ là một quyền, chuyện gì xảy ra? Nhìn Mộ Phỉ đi xa, Hùng Nhân Cường không giải thích được hỏi. Không có việc gì, không phải là nữ nhân nha. Tục nữ nói, trai hiền không cùng nữ đấu, nàng muốn đánh ta, chỉ có thể để cho nàng một quyền. Lưu Tinh tuét miệng nói. Tinh Thiên, có khí phách. Cái này Mộ Phỉ ta xem không sai, đem nàng giải quyết cho. Sau này chúng ta yêu Hoàng Sơn cùng Giao Quang Thánh Địa chính là thân gia quan hệ. Hùng Nhân Cường vỗ Lưu Tinh đầu vai nói. Ha ha. Lưu Tinh bất đắc dĩ cười cười. Tiếp theo là Vũ Hoàng Điện của người, người đến là Kiếm Vương Dương Minh, tùy theo hắn tới còn có sư xuất. Tinh Thiên công tử, không, Tinh Thiên Vũ Vương, chúc mừng. Sư xuất nhìn Lưu Tinh, trong con ngươi có cực độ bội phục cùng tôn trọng, một khi bước vào Vũ Vương liền cùng bọn họ không phải là một cấp bậc nhân vật. Hôm nay Lưu Tinh muốn giết chết hắn, có thể nói trong nháy mắt trong lúc đó. Sư xuất trong lòng ngoại trừ có khiếp sợ, cực độ, còn có sâu đậm kiêng kỵ. Ma kiếm địa ngục, tới một vị ma vương cường giả, ma kiếm công tử Niếp Phong cũng đi theo sau đó, thấy Tinh Thiên thời điểm, Niếp Phong hít một hơi thật sâu nói, Tinh Thiên, nghĩ không ra ngươi nhanh hơn ta đạt được vương giả, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ đuổi theo của ngươi. Lưu Tinh cười cười. Rất nhanh, Kim Nhạc Vũ Vương mang theo Hỏa Thiên công tử đến. Trong nháy mắt, bát cường thập nhị gia của người đều nhanh tới đủ, thế nhưng Phong gia không ai tới. Trước một đoạn thời gian Tinh Thiên tại Cổ Dương Thành giết Tần gia gia chủ, Phong gia vô cùng phẫn nộ nghĩ phải tìm Lưu Tinh báo thù, đơn giản là Lưu Tinh một mực trốn ở Yêu Hoàng Sơn, không có cơ hội. Lần này Tuấn Hoàng là Lưu Tinh tân chức Vũ Vương đại khánh bày yến, chiêu đãi hoang vực bắt cường thập nhị gia của người, Phong gia cũng không tới, bởi vì bọn họ hận Lưu Tinh, đặc biệt Tần Thải Hà. Long gia là Long Diệu Uy huynh đệ tới. Tô gia là một vị Vũ Vương cường giả mang theo Tô gia thiên tài, Tô Minh mà đến. Thân Đồ gia một vị Vũ Vương cường giả mang theo Thân Đồ Phách, Thân Đồ Phách còn vẫn muốn siêu việt Lưu Tinh, khi biết được Lưu Tinh tấn chức đến Vũ Vương cảnh giới, Thân Đồ Phách thoáng cái tuyệt vọng. Thấy Lưu Tinh thời điểm, Thân Đồ Phách im lặng lắc đầu, hắn bây giờ đối với Lưu Tinh không có hận ý, có khi là tôn trọng. Hoang vực nội ai cũng thật không ngờ trước hết tấn chức Vũ Vương sẽ là Lưu Tinh. Cồn vật bi, thì F. Chương 575, Hùng Nhân Cường Địch. Tinh Thiên công tử, không, Tinh Thiên Vũ Vương, chúc mừng chúc mừng. Tây Hoang Đế quốc thái tử Lý Thế Thuần mang theo muội muội của hắn Tử Vân công chúa mà đến, Tử Vân công chúa thấy Lưu Tinh thời điểm hầu như đi không đặng đường. Thái tử thỉnh. Lưu Tinh hướng về phía Lý Thế Thuần cười cười, Lý Thế Thuần liền vội vàng giới thiệu, đây là hoàng muội Tử Vân công chúa. Lưu Tinh gật đầu nhìn Tử Vân công chúa, đơn thuần cô gái xinh đẹp. Tử Vân công chúa hai tay ôm với trước ngực, si mê đạo, Tinh Thiên công tử, ta thật là sùng bái ngươi nga. Buồn nôn thanh âm của Hùng Nhân Cường đều nghe không vô. Trên đầu trọc sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, Lưu Tinh thái dương tràn đầy hắc tuyến, liệt liễu liệt miệng đạo, Tử Vân công chúa, thỉnh. Lý Thế Thuần cười cười vội vã lôi kéo Tử Vân công chúa tiến nhập Yêu Hoàng trên núi bộ, bởi vì hôm nay là Yêu Hoàng Sơn đại khánh thời gian, lui tới tân khách rất nhiều, không thể làm trễ nãi Lưu Tinh chuyện tình. Đại điện ở chỗ sâu trong là có Liêu Kình chào hỏi, yến hội liền xảy ra trung tâm trên quảng trường, Văn Thiên Đô cùng Tả Thanh Thương hai người cũng chỉ có thể là phối hợp diễn, quan tâm người của bọn họ rất ít. Trong lòng hai người cũng là cực độ khó chịu, đặc biệt Tả Thanh Thương, hắn còn bị Lưu Tinh đánh nhau, trong lòng không chỉ là khó chịu, còn có hận. Văn Thiên Đô khó chịu đó là bởi vì Lưu Tinh đoạt hết hắn danh tiếng, hắn hiện tại tại Yêu Hoàng Sơn địa vị muốn xếp hạng tại Lưu Tinh dưới, lòng tự trọng cực mạnh hắn, trong lòng rất không thoải mái, rất áp lực. Ngay cả Cát Hoàng Hòa Thuận Vui Vẻ Vân đều tới. Cát Hoàng Trùng Thiên Chi Chiến thượng thực lực kinh người, tuy rằng cuối cùng không có thắng Trùng Thiên Chi Chiến, vậy cũng vọt vào trước 20 chính là nhân vật. Đối với lần này, Yêu Hoàng Sơn cũng chiêu đãi. Tinh Thiên, ta tới. Cực xa chỗ, vang lên một đạo la lên thanh âm của, quang nghe thanh âm cũng biết là Đại Đạo Công Tử. Đại Đạo Công Tử một người đến đây, thấy Lưu Tinh thời điểm, cao hứng miệng liệt bao lớn, lần trước Lưu Tinh truy hắn thời điểm còn là tinh hải cảnh, nửa năm không được có thể vũ vương cường giả, khiến trong lòng hắn vô cùng bội phục, xem ra cứu hắn sư tôn có hy vọng. Sao ngươi lại tới đây? Hùng Nhân Cường thấy là đại đạo công tử, con ngươi trừng, tức giận quát dẹp đường. Hùng Vương, người tới là khách. Lưu Tinh liền vội vàng cười đạo, đại đạo công tử tuy rằng thực lực không đủ, nhưng cũng là Trộm Vương đệ tử, đại biểu cho Trộm Vương một phen tâm ý, không thể phật mặt mũi. Hùng Nhân Cường nghĩ cũng phải, lúc này lại trừng đại đạo công tử một cái nói, đi vào, quy củ điểm. Đó là. Đại đạo công tử đối về Lưu Tinh chớp mắt vài cái, liền hướng phía yêu hoàng trên núi bộ đi. Lại đợi nửa canh giờ, xác định không người đến, Lưu Tinh cùng Hùng Nhân Cường liền phản hồi trung tâm sân rộng, bất qua yêu hoàng sơn đại môn còn mở. Bạo cổ lực chưa có tới, xem ra là tiểu muội thông chi hắn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này hắn đang tìm tiểu muội thân ảnh của, không biết tiểu muội đến cùng có hay không tra được Tuấn Hoàng đem phụ thân hắn chuyển rời đến địa phương nào. Trung tâm trên quảng trường, người đang ngồi vật đều là hoang vực nội nhân vật có mặt mũi, bất quá không có hoàng giả hiện thân, ngay cả Tuấn Hoàng cũng không có hiện thân. Hết thể có Liêu Kình phụ trách. Liêu Kình trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, nếu như Tả Thanh Thương tấn chức Vũ Vương, hắn phụ trách đến, cũng cảm giác rất có mặt mũi, rất tự hào. Có thể hết lần này tới lần khác là Lưu Tinh, chẳng những không có mặt mũi, còn muốn phí sức lao động. Yến hội tại buổi trưa bắt đầu, Lưu Tinh theo Liêu Kình bên cạnh cùng bắt cường thập nhị gia của người nhất nhận thức, dù sao Lưu Tinh trở thành Vũ Vương cường giả, sau này không khỏi cùng những người này giao tiếp, phải lăn lộn cái quen mặt. Liêu Kình cũng phát hiện, bắt cường thập nhị gia của người, phong gia chưa có tới người, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nho nhỏ phong gia mà thôi, chọc giận yêu Hoàng Sơn, giết hắn phong gia. Vũ Văn gia tới là Vũ Văn Mặc còn có Vũ Văn Cửu Tiêu. Vũ Văn Mặc thấy Lưu Tinh thời điểm, tổng cảm giác là lạ, có thể lại không nói ra được. Nhanh đến buổi trưa, độc cô tiểu muội xuất hiện. Lưu Tinh giả mượn có việc ly khai một chút, chợt trở lại Hoang Lang Điện. Độc cô tiểu muội đã tại phòng của hắn nội chờ. Lưu Tinh tiến vào trong phòng bố trí trận pháp cùng cấm chế, đã bắt đến độc cô tiểu muội hỏi, thế nào? Có phụ thân tin tức không có? Tinh ca ca, tìm là tìm được rồi, nhưng có chút phiền phức. Độc cô tiểu muội ngưng mi nói. Lưu Tinh sắc mặt lạnh lùng, ngay cả độc cô tiểu muội đều nghĩ phiền phức, khiến trong lòng hắn lộn bột một chút. Tuấn Lân đem Lưu Thúc Thúc chuyển rời đến vực giới nội, hắn vực giới là một quả nhẫn, ngay trên tay hắn mang, cho nên nói muốn cứu ra Lưu Thúc Thúc, trước muốn dồn phục Tuấn Hoàng. Ta xem chế phục Tuấn Hoàng có điểm độ khó. Độc cô tiểu muội lo lắng nói. Lưu Tinh sắc mặt âm trầm dâng lên. Tuấn Lân sinh tử ngũ cảnh, trung giai võ hoàng, thực lực rất mạnh, muốn hoàn toàn chế phục ở hắn, cái này hoang vực nội chỉ sợ cũng chỉ giao quang nữ hoàng tự mình xuất thủ, còn có chút hy vọng. Độc cô tiểu muội cau mày đạo, xin lỗi a, Tinh ca ca, lần này đi ra ta là trộm chạy đến, bên cạnh không có mang người, bằng không. Tiểu muội, không chỉ nói như vậy mà nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Cứu phụ thân, ta tự mình tới. Lưu Tinh cắt đứt lời của nàng. Hiện tại Lưu Tinh đang suy nghĩ, triệt để bạo lộ, vận dụng hoang cổ thánh thể cùng với trong cơ thể ta kiếm, ngoại gia lục đạo võ hồn, không biết có thể hay không cùng Tuấn Hoàng liều mạng. Tinh ca ca, ngươi có thể đem bạo nhi đặc mời đi ra à, có hắn xuất thủ, có thể chế phục Tuấn Hoàng. Độc cô tiểu muội nói. Lưu Tinh ngưng mi, bạo nhi đặc nếu có thể đi ra, hắn đã sớm mời. Cổ lực đánh không thắng Tuấn Hoàng sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi. Bạo cổ lực chỉ là đê giai yêu hoàng, hơn nữa không hiểu sinh tử chi lực, tuy là yêu hoàng cũng chỉ có một thân cậy mạnh, thật cùng Tuấn Hoàng sinh tử tương bắt nói, tuyệt đối không phải là Tuấn Hoàng đối thủ. Độc cô tiểu muội đạo. Lưu Tinh ngưng mi đạo, ngươi đi nói cho bạo cổ lực, không cho hắn động thủ, có khác nhiệm vụ cho hắn. Nói ngay độc cô tiểu muội bên thai nói nhỏ, Vũ Văn Mặc, kiếm bi minh, âm bất tử, cùng với ma kiếm địa ngục ma vương cùng nhất phong, hết thể cho chế phục, đến lúc đó ta đi tìm hắn. Độc cô tiểu muội ngắm nhìn Lưu Tinh đạo, Tinh ca ca, ngươi làm như vậy. Lúc đầu ta rơi xuống hoang mai tuyệt địa chính là Tây Hoang Đế quốc cường giả gây nên, Hùng Nhân Cường cũng ở trong đó, về phần Hùng Nhân Cường trước không đi đối phó. Trước hết để cho mấy người này ly khai yêu Hoàng Sơn, tiếp theo nữa thất tung. Lưu Tinh nói, độc cô tiểu muội gật đầu một cái nói, ngươi là nghĩ họa thủy đông dẫn, khiến Tuấn Hoàng không được an bình. Đúng là như vậy. Lưu Tinh nói. Thế nhưng Tuấn Hoàng nếu là hắn tùy thân mang theo kia miếng nhẫn làm sao bây giờ? Độc cô tiểu muội đạo. Lưu Tinh hiện tại cũng hoang mang, hắn đang nghĩ biện pháp dẫn Tuấn Hoàng xuất thủ, hắn tốt nhân cơ hội đánh lén, thế nhưng chỉ có thể trừ hạ sách này. Thiên Âm Tông âm bất tử cùng với Âm Minh thất tung, Quỷ Hoàng khẳng định giận dữ, Ma Kiếm Địa Ngục Ma Hoàng cũng là như vậy, đến lúc đó lưỡng đạo hoàng giả đi đối phó Tuấn Hoàng, nếu là hắn và bạo cổ lực nhân cơ hội đánh lén, có thể bị thương nặng Tuấn Hoàng. Đến lúc đó lợi dụng hắn cổ kiếm chém Tuấn Hoàng cánh tay, nhẫn không phải rơi vào trong tay của hắn. Lưu Tinh còn thiếu lo lắng một cái phân đoạn, nhẫn là Tuấn Hoàng vực giới, như vậy thì bị cho là đến nhẫn lưu tinh cũng không mở ra, chỉ cần Tuấn Hoàng bất tử. Nếu là mạnh mẽ nghiền nát vực giới, có khả năng người ở bên trong cũng hôi phi yên diệt. Hắn cái ý nghĩ này không có nói cho Độc Cô Tiểu Muội, Độc Cô Tiểu Muội chính là thi hành. Buổi trưa yến sẽ bắt đầu, Lưu Tinh đến cùng tân khách nâng chén. Yến hội thượng, Lưu Tinh chỉ chữ không đề cập tới tu luyện sự tình, chỉ là cùng 8 cường 20 nhà liên lạc một chút quan hệ. Yến hội đại khái một lúc lâu sau kết thúc, mọi người nhộn nhịp đứng dậy rời đi. Tiên Giác cùng Mộ Phỉ tìm tới Lưu Tinh, đạo, Tinh Thiên, ngươi sau này có tính toán gì không, tiếp tục đứng ở hoang vực tu luyện, còn là ly khai hoang vực sông sáo. Ta tạm thời sẽ ở lại hoang vực, chờ các ngươi tấn chức tọa hư cảnh nữa đi cũng không muộn. Lưu Tinh cười cười nói, tốt lắm a, chờ ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Mộ Phỉ cười khanh khách nói, Tiên Giác cau mày đạo, ta xem ta chỉ có thể nhìn các ngươi cùng nhau. Chớ nhục chí. Mộ Phỉ đạo, Lưu Tinh cũng cổ vũ hắn một phen. Tinh Thiên, lần này phản hồi Thiên Kiếm Tông ta cũng muốn bế tử quan, không biết khi nào có thể nữa gặp lại, huynh đệ sinh tử, ta nhận thức ngươi, chớ quên ta. Tiên Giác nói thật. Lưu Tinh cười cười, nói thật đi, trước đây hắn đối Thiên Kiếm Tông còn có phiến diện, thậm chí nghĩ Thiên Kiếm Tông của người đều là ngụy quân tử, thế nhưng Tiên Giác làm người lại làm hắn đối Thiên Kiếm Tông cải biến nhận định. Được rồi, tu luyện thực sự buồn chán, nhưng vì đuổi theo ngươi, ta trở lại cũng muốn cường hành bế tử quan. Mộ Phỉ nhướng mắt nói. Ta đây liền sớm chúc mừng hai vị, sớm ngày tân chức. Lưu Tinh cười cười, đưa đi Mộ Phỉ cùng Tiên Giác. Nhìn hai người ly khai, Lưu Tinh lòng của có chút trống rỗng, vốn muốn dựa vào hôm nay đại hội hắn động thủ cứu ra phụ thân, cũng tránh hảo lộ ra hắn thân phận thật sự, có thể là bởi vì Tuấn Hoàng đem nhẫn đeo ở trên người, khiến hắn không thể nào hạ thủ. Tuấn Hoàng một khi cẩn thận dâng lên, chỉ sợ ngắn hạn nội sẽ không đem phụ thân hắn chuyển rời đến kia ám hắc cấm địa. Đưa đi xong tân khách, Liễu Kình thở phào, Hùng Nhân Cường đám người cũng thở phào. Liễu Kình nhìn Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, hiện tại đã là Vũ Vương cường giả, Yêu Hoàng Sơn tại Vạn Cổ Thành cứ điểm không người tọa chấn, nếu không ngươi đi phụ trách ta. Nghe vậy, Lưu Tinh ngưng mi đạo, việc này là Tuấn Hoàng ý tứ sao? Ta còn không có cho Tuấn Hoàng nói. Liễu Kình nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, hay là hỏi qua Tuấn Hoàng sau khi nữa nói cho ta biết ta. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn Liễu Kình liếc mắt, xoay người hướng phía Hoang Lang Điện đi đến. Ngươi. Liễu Kình ngẩn ra, trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, mã, mới vừa đột phá Vũ Vương liền dám cho ta. Liễu Kình sắc mặt xem, Tinh Thiên, ta xem ngươi là sống không nhịn được, cho rằng đột phá Vũ Vương thì có thân thể bất tử sao. Ha ha, Liễu Kình, Tinh Thiên hắn đây trẻ tuổi khí thịnh, không hiểu quy củ, ngươi cũng không cần chấp nhặt với hắn. Hùng Nhân Cường sờ sờ đầu chọc nói, ngươi vừa kêu ta cái gì? Liễu Kình nhất thời giận dữ, xoay người trừng mắt Hùng Nhân Cường. Lưu Tinh phất hắn mặt mũi cũng được. Hùng Nhân Cường cũng dám gọi thẳng hắn tục danh, đây là muốn phản sao? Hồ Nhân Quách, người sát mài, lệ người hướng ba người sửng sốt nói, Liều Vương bất giận, Hùng Nhân Cường hắn không phải là ý tứ này. Ta đặc biệt sao chính là cái này ý tứ? Hùng Nhân Cường mở trừng hai mắt, máng, lao tử chịu đủ rồi. Hồ Nhân Quách ba người cùng với mặt khác ba vị Vũ Vương cũng là sửng sở, đạo, Hùng Vương, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo đặc biệt sao phản à, các ngươi mỗi ngày đều bị Liễu Kình áp chế, trong lòng rất thoải mái sao? Hùng Nhân Cường chỉ vào mọi người quát dẹp đường, nhớ hắn Hùng Nhân Cường cũng là đường đường trung giai Vũ Vương, tại Liễu Kình trước mặt thấp kém, hắn tu Vũ là làm cái gì, ngay người trước mặt thấp kém sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 576, Vũ Vương thất tung sự kiện. Ha ha ha, Hùng Nhân Cường, ngươi rốt cục nói ra lời trong lòng, đừng tưởng rằng chiêu thu cái Tinh Thiên tân chức Vũ Vương, tại Yêu Hoàng Sơn ngươi sống lưng liền cứng rắn. Ta cho ngươi biết, ngươi thông không được đến, nhận sai. Hiện tại cho ta nhận sai còn không muộn. Liễu Kình trong lòng vốn có cũng một bụng tức giận, Lưu Tinh phất hắn mặt mũi, hắn trái lại nhịn. Bởi vì Lưu Tinh thiên phú tu luyện đáng sợ, cộng thêm Tuấn Hoàng coi trọng. Có thể Hùng Nhân Cường nhằm nhỏ gì, cũng dám ở trước mặt hắn gọi thẳng tục danh, giống to hơn gọi nhỏ. Ta nhận thức ni mã sai. Hùng Nhân Cường giận dữ, hắn cơ hồ bị Liễu Kình áp chế 100 năm, 100 năm à, hắn thấy Liễu Kình đều phải thấp kém, mặc dù không hài lòng cũng phải mạnh mẽ cười. Hắn tu Vũ không phải là vì làm cho thấp kém, mà là cầu cái tự tại. Mắng ra lời nói này, hắn phát hiện mình cả người thông thoải mái nhiều. Có thể Hồ Nhân Quách bọn người giật mình. Tại Yêu Hoàng Sơn, ngoại trừ Tuấn Hoàng ở ngoài, chính là Liễu Kình tu vi mạnh nhất. Thứ nhì là Hùng Nhân Cường, lệ người hướng, người sắt mài ba người đều là trung giai Vũ Vương, Hồ Nhân Quách cùng bốn người khác là đê giai Vũ Vương. Lẽ ra, Hùng Nhân Cường địa vị tại Yêu Hoàng Sơn cũng không thấp, có thể hắn chính là như thế bị Liễu Kình áp chế. Trong lòng cực độ khó chịu, muốn chết. Liễu Kình giận dữ, khí tức kinh khủng gào thét từ trên người hắn lao tới, tiếp theo phía sau hiện ra tam đầu ma dao bóng dáng, ngưng thật không gì sánh được. Mã, còn muốn làm ta sợ. Hùng nhân cường nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức kinh khủng bạo phát mà mở, hầu như tiếp cận cao giai vũ vương cảnh giới, phía sau cao tới 10 trượng gấu to nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rung trời. Ngay hai người muốn đại đánh thời điểm xuất thủ, một đạo kinh khủng thanh âm truyền đến, trực tiếp đem hai người chấn thương. Muốn tạo phản sao? Thanh âm này thật lớn mang theo kinh khủng lực chấn nhiếp, truyền vào Liễu Kình cùng Hùng Nhân Cường trong thai, hai người phun nói ra huyết, phía sau hư ảnh tiêu thất, khí tức cũng hóa thành hư vô. Tuấn Hoàng chậm rãi từ trong đại điện đi tới, dừng ở Liễu Kình cùng Hùng Nhân Cường, đặc biệt Hùng Nhân Cường, hắn thật không ngờ Hùng Nhân Cường dám xé rách mặt cùng Liễu Kình đối nghịch, trái lại sau cam đảm. Liễu Kình, sau này Hùng Nhân Cường chuyện tình ngươi cũng không cần hỏi tới, hắn trực tiếp hướng ta hội báo a. Tuấn Hoàng hờ hững nói. Nghe vậy, Hùng Nhân Cường lộ ra vẻ đắc ý vẻ, liên tục đối về Tuấn Hoàng cảm ơn. Có thể Liễu Kình sắc mặt lại khó coi hơn. Hắn biết, Hùng Nhân Cường dám cùng hắn đối nghịch cũng là bởi vì Lưu Tinh. Tinh Thiên. Liễu Kình con ngươi càng phát ra hờ hững, sắc ý lóe ra. Hùng Nhân Cường nếu như tiếp cận Tuấn Hoàng, muốn không bao lâu là có thể đạt được cao giai vũ vương, đến lúc đó thực sự cùng hắn bình khởi bình tọa, đây cũng không phải là hắn nghĩ thấy sự tình. Tuấn Hoàng đại nhân, vạn cổ thành cứ điểm không có vương giả tọa chấn sợ là không được, Tinh Thiên hắn tân tấn thăng vũ vương cảnh giới, ta biết phải cần nhiều tôi luyện, không bằng khiến hắn trưởng quản vạn cổ thành cứ điểm làm sao. Liễu Kình thừa dịp Tuấn Hoàng xuất hiện liền vội vàng nói. Tinh Thiên hắn ở đâu? Tuấn Hoàng nhìn Liễu Kình liếc mắt hỏi. Giống như hồi đại điện. Liễu Kình nói. Vạn cổ thành cứ điểm chuyện tình ta sẽ suy nghĩ một chút, suy nghĩ kỹ càng tự sẽ cho các ngươi biết, còn có như hôm nay chuyện như vậy. Hy vọng không muốn lại để cho ta thấy lần thứ hai. Tuấn Hoàng lạnh lùng trừng Liễu Kình cùng Hùng Nhân Cường liếc mắt, hắn nói cho các ngươi biết, khiến Liễu Kình trong lòng rất không thoải mái, cái này các ngươi khẳng định có Hùng Nhân Cường ở bên trong, có thể sẽ không thông qua hắn, trực tiếp thông suốt qua Hùng Nhân Cường. Hùng Nhân Cường, ngươi cũng không cần ở tại Tây Hoang Tổng Đà, khiến Liêm Minh đi. Tuấn Hoàng phân phó nói. Liêm Minh là một vị thân mặc hắc bào lão giả, đê giai vũ vương, lúc này gật đầu đáp ứng. Thấy Liêm Minh, Tuấn Hoàng con ngươi chút ngưng đạo. Cho ngươi truy tra Liêm Khang hạ lạc, còn không có tra được sao? Liêm Khang chính là Bắc Tuyết Cảnh Bắc Thú Sơn Trang Liêm Công lão giả, người này là Liêm Minh đệ đệ. Nghe vậy, Liêm Minh sắc mặt có chút khó coi. Liêm Minh, ngươi cũng không nên bản hoàng đùa giỡn tâm nhãn, nếu để cho bổn hoàng đã biết ngươi tìm được đệ đệ ngươi cũng không báo lên, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem. Tuấn Hoàng nhìn chằm chằm Liêm Minh lạnh lùng nói. Liêm Minh cả người toát mồ hôi lạnh gật đầu, chợt lại tiếp nhận Tây Hoang Tổng Đà chuyện tình, Hùng Nhân Cường cũng theo hắn đi. Tuấn Hoàng tìm kiếm Liêm Khang nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, lúc đầu Lưu Chính Quân là Liêm Khang bắt được, không có tìm được Tà Quân, Liêm Khang đem Lưu Chính Quân chuyển rời đến Yêu Hoàng Sơn. Liêm Khang tiếp tục tại Bắc Tuyết Cảnh đối phó Lưu Tinh, thế nhưng chẳng những không có đối phó rồi Lưu Tinh, trái lại bị người diệt Bắc Thu Sơn Trang, chính hắn lại chạy thoát còn chưa tính, dĩ nhiên sẽ không Yêu Hoàng Sơn, khiến Tuấn Hoàng rất là hoài nghi Liêm Khang. Liêm Minh đi sau khi, Tuấn Hoàng khiến cái khác Vũ Vương cũng đều ly khai phụ trách chuyện của mình. Tiếp theo hắn nhìn Liễu Kình đạo, Liễu Kình, Hùng Nhân Cường chuyện tình ngươi cũng không cần cùng hắn không qua được, người này chính là cái mãng phu, ngươi không cần phải. Cùng một cái mãng phu tính toán cái gì, còn có Liêm Khang chuyện tình ngươi tận lực tra cho ta tra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là, Tuấn Hoàng. Liễu Kình gật đầu, ở trong lòng hắn cảm giác Tuấn Hoàng còn là ưa thích hắn khá nhiều, về phần Hùng Nhân Cường chính là cái mãng phu, bất quá là bởi vì Tinh Thiên tấn chức Vũ Vương nội tâm mà bắt đầu bành trướng. Như vậy người ta nói phản liền phản. Sau này một ngày nếu là Lưu Tinh thành võ hoàng, Hùng Nhân Cường nói không chừng trực tiếp phản Tuấn Hoàng. Liễu Kình có thể nghĩ tới sự tình, Tuấn Hoàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhất thời trong lòng nở nụ cười lạnh. Hùng Nhân Cường a Hùng Nhân Cường, ngươi nếu như hơi chút thông minh một chút, liền sẽ không làm hôm nay bực này chuyện hồ đồ. Liễu Kình trong lòng cười nhạt không ngớt, Tuấn Hoàng nhìn như đối Hùng Nhân Cường không sai, trên thực tế là đem Hùng Nhân Cường phóng bên người lưu ý hắn nhất cử nhất động. Nếu có không đúng, trực tiếp bóp chết tại nôi trùng, căn bản không cho hắn phát triển cơ hội. Đến lúc đó, Tinh Thiên khẳng định cũng có thu được liên lụy, nghĩ đến chỗ này lúc, Liêu Kình nở nụ cười lạnh. Một ngày qua đi, hoang vực nội xuất hiện một đại sự. Bốn vị vũ vương cường giả thất tung, trong đó đi theo bọn họ công tử cũng không biết tung tích. Chuyện này trước từ Tây Hoang Đế Quốc truyền ra, tiếp theo là Nam Hoang Đế Quốc, rất nhanh toàn bộ hoang vực của người đều bị kinh động. Vũ Văn gia Vũ Văn Liệt hỏa giận dữ không ngớt. Những người khác đều quay trở về, Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Cửu Tiêu còn không có phản hồi. Cùng lúc đó, kiếm gia của người cũng sợ hãi dâng lên. Phong gia nhìn có chút hả hê, bọn họ may là không có đi, nếu là đi chỉ sợ cũng cùng kiếm bi minh một cái hạ tràng. Âm thi sơn mạch, Thiên Âm Tông bầu trời, quỷ khí gào thét, che khuất bầu trời, quỷ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng từ Thiên Âm Tông nội lao ra, phía sau di động hóa ra to lớn quỷ ảnh, giống giận không ngớt. Tuấn Lân, ngươi dám nhốt cháu của ta cùng Thiên Âm Tông quỷ vương, muốn khai chiến không? Quỷ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh xẹt qua Tây Hoàng Đế quốc thiên không, truyền vào yêu hoàng trên núi bộ. Cùng lúc đó, ma kiếm địa ngục nội, một đạo kinh khủng hắc sắc kiếm y đâm vào thường khung nội, ma hoàng hét giận dữ một tiếng phóng lên cao, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Tây Hoàng Đế quốc sát biên giới, căm tức nhìn Đông Tuấn Sơn Mạch, lạnh lùng quát, Tuấn Hoàng, cháu của ta Niếp Phong đây. Lúc này, vừa đi vào trong đại điện Tuấn Hoàng, nghe được lưỡng đạo kinh khủng thanh âm, hơi ngưng mi, thân thể lóe lên sẽ đến Đông Tuấn Sơn Mạch bầu trời đạo, Quỷ Hoàng, Ma Hoàng, các ngươi có ý tứ? Chẳng lẽ tưởng ta làm? Tuấn Lân, ngươi nói ra lời này thật là buồn cười. Ta đường đường Ma Hoàng khiến Ma Kiếm Địa Ngục Ma Vương dắt tôn tử tới chúc mừng Tinh Thiên Tân chức Vũ Vương, là cho ngươi mặt mũi, nhưng bây giờ Ma Vương cùng Niếp Phong đều mất đi liên hệ, ngươi nói bổn hoàng không nên hỏi ngươi muốn người sao? Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Tuấn Hoàng thần sắc đúng là không tốt lắm xem, hiện tại hai đại hoàng giả hỏi hắn muốn người, hắn làm sao biết người đi nơi nào? Liễu Kình. Tuấn Hoàng lạnh lùng quát, chính phải ly khai Liễu Kình sắc mặt tái nhợt vô cùng bay ra đạo, Tuấn Hoàng, tới tân khách đều cũng có ta tự mình đưa bọn họ ly khai, về phần sau khi rời khỏi xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm. Liễu Kình lời này, Tuấn Hoàng dùng lực lượng cường đại khiến hoang vực nội của người tận lực nghe được, Ma Hoàng cùng Quỷ Hoàng tự nhiên cũng nghe được, thế nhưng hai người có tin hay không? Tuấn Hoàng, ta cho ngươi một cái canh giờ, giao ra cháu của ta cùng Ma Vương, bằng không sẽ chờ cùng ta Ma Kiếm Địa Ngục khai chiến a. Ma Hoàng lạnh lùng quát, chợt xoay người hóa thành hắc sắc ma quang kiếm ảnh nhảy vào Ma Kiếm Địa Ngục ở chỗ sâu trong. Quỷ Hoàng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, khiến Tuấn Hoàng giao người. Trong lúc nhất thời, Tuấn Lân sắc mặt không gì sánh được khó coi, thần thức gào thét mà lái đi, hầu như mau bao trùm toàn bộ Tây Hoàng Đế quốc. Làm hắn thất vọng là căn bản không có Ma Kiếm Địa Ngục Ma Vương cùng Niếp Phong khí tức, về phần Thiên Âm Tông Quỷ Vương cùng Âm Minh giống như vậy. Tiêu thất bao nhiêu người? Tuấn Hoàng nhìn bên người Liễu Kình hỏi. Tin tức truyền đến, Kiếm Gia Kiếm Bi Minh cùng Vũ Văn Gia Vũ Văn Mặc đều biến mất, Ma Kiếm Địa Ngục tới Hắc Phong Ma Vương, Niếp Phong cùng Thiên Âm Tông Bạch Tu Quỷ Vương Âm Bất Tử, Âm Minh hết thảy tiêu thất. Liễu Kình báo cáo, trong đó Vũ Văn Cửu Tiêu cùng Kiếm Vô Tình cũng đều biến mất. Tuấn Hoàng sắc mặt càng phát ra âm trầm, rốt cuộc là ai? Có thể thoáng cái bắt đi nhiều như vậy vương giả. Tính là không phải là đồng nhất cái thời gian điểm, có thể duy nhất bắt đi bốn vị vương giả, ngoại trừ hoàng giả hầu như không ai có thể làm được. Cũng khó trách Ma Hoàng cùng Quỷ Hoàng hiểu lầm hắn. Tại hoang vực nội bắt hoang võ hoàng, cùng yêu hoàng sơn có cửu đoán biểu hiện ra không có, chẳng lẽ là Tống Khai Thành. Đột nhiên, Tuấn Hoàng con ngươi chút ngưng, nghĩ tới vạn cổ thành vị kia dâu tóc bạc trắng áo bào cho nam tử, không biết Tống Khai Thành ly khai hoang vực không có, nếu là không có nói, rất có thể là Tống Khai Thành. Trung Thiên Chi chiến lúc, Lưu Tinh đem Tống Khai Thành đệ tử Vương Dược đánh bất tỉnh chết, sau chuyện này tới vô phong sóng. Có thể Tống Khai Thành là đến từ hoang vực bên ngoài năm sao tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, hắn thế nhưng biết rõ, năm sao tông môn nội có thông thiên cảnh cường giả, cũng không phải là hắn yêu Hoàng Sơn có thể được tội. Mặc dù phía sau hắn có Hắc Lân yêu đế, có thể người sau cách hắn 10 ước 8.000 vạn dặm xa, lại nói người sau đã bế quan, cứu giúp cũng không kịp. Liễu Kình, đóng kín yêu Hoàng Sơn đại môn, ta đi vạn cổ thành một chuyến. Tuấn Hoàng đối về Liễu Kình phân phó nói là. Liễu Kình gật đầu. Từ Đông Tuấn Sơn Mạch đến Vạn Cổ Thành cũng chính là trăm vạn dặm, đối Tuấn Hoàng mà nói nửa cái giờ liền đến Vạn Cổ Thành bầu trời, rất nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào Vạn Cổ Thành phủ thành chủ nội. Đang ngồi nữ nhi chơi đùa Hoàng Phủ Kỳ Vân bị Tuấn Lân xuất hiện hạ vừa nhảy, lúc này không người nói, Tuấn Hoàng đại nhân đột ngột tới đến phủ có thể có chuyện quan trọng. Tống Khai Thành đây. Tuấn Hoàng nhìn Hoàng Phủ Kỳ Vân hỏi. Tống trưởng lão tại Trùng Thiên Chi chiến sau khi chấm dứt liền rời đi hoang vực phản hồi tông môn. Hoàng Phủ Kỳ Vân ngưng mi nói. Không biết Tuấn Hoàng tìm kiếm Tống Khai Thành là ý gì, chẳng lẽ là bởi vì những thứ kia Vũ Vương thất tung. Cồn vật bi, KF. Chương 577, chuẩn bị động thủ. Vạn cổ thành phủ thành chủ. Đối với Tuấn Hoàng đến, Hoàng Phủ Kỳ Vân trong lòng hiểu rõ, dù sao hoang vực bốn vị Vũ Vương thất tung, đây chính là không nhỏ chuyện tình, tin tức như gió bạo kiểu thổi qua hoang vực cách mỗi góc. Hoàng Phủ Kỳ Vân đối Tuấn Hoàng loại này đột nhiên xông vào người khác phủ đệ đi là rất là phản cảm, thậm chí là sinh khí. Nhưng đối mặt Tuấn Hoàng hắn không dám tức giận, chỉ có thể nín, mà lại còn muốn mỉm cười nhìn Tuấn Hoàng. Tống trưởng lão từ lúc nửa năm trước rồi rời đi hoang vực, bất quá hắn nói hắn sẽ còn trở lại. Hoàng Phủ Kỳ Vân nói. Tuấn Hoàng con ngươi hơi nheo lại nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kỳ Vân, người sau nói tựa hồ tại có uy hiếp ý tứ. Hừ. Tuấn Hoàng trừng Hoàng Phủ Kỳ Vân liếc mắt, phất tay háo ly khai. cung tiễn Tuấn Hoàng đại nhân. Hoàng phủ Kỳ Vân cao giọng hô, trên thực tế trong lòng đem Tuấn Hoàng đau mắng một trận. Tuấn Hoàng phản hồi yêu Hoàng Sơn, liền cứ như vậy một hồi, vội vội vàng vàng làm trễ mãi hơn nửa canh giờ, trở lại đại điện hắn thủy chung không nghĩ ra, không phải là Tống Khai Thành làm, còn có thể là ai. Liêu Kình không có ly khai, đứng ở trong đại điện, hắn nhìn Tuấn Hoàng nôn nóng hình dạng, thấp giọng nói, Tuấn Hoàng đại nhân, có phải hay không là Tinh Thiên làm? Tại sao có thể là hắn? Tuấn Hoàng tức giận trừng Liễu Kình liếc mắt, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có thể là Lưu Tinh tính là không có bản sự này, thế nhưng người sau đã từng nói với hắn có cái thông thiên tam cảnh sư phụ tôn. Thật chẳng lẽ là Tinh Thiên làm? Tuấn Hoàng con ngươi hơi nheo lại, chợt nhìn Liễu Kình đạo, Liễu Kình, ngươi đi trước bận, có việc ta chuyển cho ngươi. Là, đại nhân. Liễu Kình nhìn chằm chằm Tuấn Hoàng, khoe miệng chảy ra một tia cười nhạt, chậm rãi rời khỏi đại điện. Tiếp theo, Tuấn Hoàng liền truyền âm cho Lưu Tinh. Lưu Tinh nghe được truyền âm sau khi không nhanh không chậm chạy tới Tuấn Hoàng đại điện. Ra mắt Tuấn Hoàng đại nhân. Thấy Tuấn Hoàng vẻ mặt buồn thiu, Lưu Tinh trong lòng buồn cười không ngớt, tốt nhất là nhanh lên khai chiến. Nhưng hắn trên mặt vui giận không hiện ra sắc, căn bản không nhìn ra nội tâm hắn biến hóa. Tinh Thiên, bổn hoàng hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không sư tôn đã đi tới hoang vực? Tuấn Hoàng nhìn Lưu Tinh hỏi. Dù sao Lưu Tinh mới đột phá Vũ Vương, không có khả năng một hơi thở ngay cả bắt đi bốn vị Vũ Vương. Ngoại trừ Tinh Thiên phía sau sư phụ tôn bên ngoài, hắn còn thật không nghĩ tới ai sẽ như thế hãm hại hắn yêu Hoàng Sơn. Lại nói, Lưu Tinh đều bái nhập yêu Hoàng Sơn, sau lưng của hắn sư phụ tôn cũng sẽ không làm như vậy à. Ta sư tôn. Lưu Tinh nao nao, chợt nhớ tới đi thiên tuyển chi tâm trước khi cho Tuấn Hoàng tung ra nói dối, lúc này cười khổ nói, sư tôn ban đầu là như vậy nói đến tìm ta, thế nhưng lão nhân gia ông ta làm sao có thể nhớ kỹ loại chuyện nhỏ này đây. Ta đi tìm lão nhân gia ông ta còn không sai biệt lắm. Không phải sao? Tuấn Hoàng hơi ngưng mi, nhìn chằm chằm Lưu Tinh con ngươi muốn nhìn một chút Lưu Tinh nói rốt cuộc là nói thật hay là giả mà nói. Hắn tổng cảm giác hắn bị người đùa bỡn, thế nhưng cái này đùa giỡn người của hắn là ai, hắn không rõ ràng lắm, hắn cho rằng chính là cái kia rình coi hắc hỏa địa ngục của người. Nga, bổn hoàng chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi. Tuấn Hoàng vì không cho Lưu Tinh khả nghi tâm, vội vã cười cười nói, bổn hoàng nhớ kỹ ngươi đã nói bước vào tọa hư cảnh, ngươi sư tôn sẽ đến tìm ngươi. Lưu Tinh lắc đầu cười cười. Ngươi khi nào dự định đi tìm ngươi sư tôn? Tìm được ngươi sư tôn trả lại không đây? Tuấn Hoàng nhìn Lưu Tinh hỏi, loại vấn đề này hắn tuy rằng quan tâm, cũng không phải là hiện tại muốn quan tâm vấn đề, đơn giản đem Lưu Tinh gọi tới, liền trực tiếp hỏi. Ừ, dự định tu vi lại đột phá một ít liền rời đi hoang vực, Bắc Tuyết cảnh là ta cố thổ, mặc dù đi nữa xa, ta cũng sẽ trở lại. Lưu Tinh cười nói. Ừ, không quên vốn là tốt. Tuấn Hoàng gật đầu một cái nói, ngươi đi đi. Có việc bổn hoàng sẽ nữa truyền cho ngươi. Lưu Tinh gật đầu rời khỏi đại điện. Lưu Tinh đi, Tuấn Hoàng tại trong đại điện đi tới đi lui, thần sắc lo nghĩ bất an. Ma hoàng tu vi so với hắn cường, quỷ hoàng tuy rằng nhược điểm, cũng nếu không đi nơi nào, hai người nếu là liên thủ, hắn một người thật đúng là đánh không thắng. Là ai giá họa ta yêu Hoàng Sơn? Tuấn Hoàng con ngươi nội tản ra huyết quang, giận không kèm được, khiến hắn điều tra ra, không diệt người nọ. Hoang Lang điện. Độc Cô tiểu muội đột nhiên đến. Lưu Tinh đem hắn kéo vào bên trong gian phòng bố trí ra trận pháp cùng cấm chế hai tầng cách âm, chỉ cần có người nghe trộm, hắn liền có thể cảm giác được. Tiểu muội, kia bốn vị vũ vương các ngươi cho làm đi nơi nào? Lưu Tinh nhìn Độc Cô tiểu muội hỏi. Bị bạo cổ lực nuốt vào trong bụng, bất quá bọn hắn còn chưa chết. Độc Cô tiểu muội cười nói, thế nào, bí ẩn a? Lưu Tinh ngạc nhiên, thảo nào ngay cả ma hoàng cùng quỷ hoàng đều không cảm ứng được bọn họ khí tức, nguyên lai là bị bạo cổ lực cho nuốt vào trong bụng. Tinh ca ca. Chuẩn bị khi nào khai chiến? Độc Cô tiểu muội hỏi. Lưu Tinh đạo, chỉ có thể chờ ma hoàng cùng quỷ hoàng giết thượng môn tới khả năng xuất thủ, một khi động thủ, thân phận của ta đã có thể bại lộ. Nếu không phải có thể cứu ra phụ thân, ta biết rất nguy hiểm. Ừ. Độc Cô tiểu muội gật đầu một cái nói, Tinh ca ca, ta xem ngươi hay là chờ một chút ta, tính là ngươi chém Tuấn Hoàng cánh tay, đạt được hắn vực giới nhẫn, thế nhưng người khác bất tử, ngươi cũng không cứu được người. Nếu là mạnh mẽ nghiền nát vực giới, khả năng hết thể đều sẽ phi hôi yên diệt. Ừ. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, vấn đề này hắn đích xác không nghĩ qua, trước đây tiến nhập qua Phách Thiên Vũ Vương thạch đầu vực giới, cảm giác ra vào vô cùng dễ, thế nhưng Phách Thiên Vũ Vương đã chết, linh hồn không ở, hắn mới dễ ra vào. Chiếu ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Tinh nhất thời cũng lâm vào lo lắng trạng thái. Không có việc gì, nếu là ma hoàng cùng quỷ hoàng đánh tới, Tuấn Hoàng chắc chắn sẽ không đem vực giới nhẫn đeo ở trên người, đây là rất nguy hiểm. Một khi xuất thủ ngón giữa hoàn vực giới bị hai người nổ nát mà nói, Tuấn Hoàng khẳng định bị kịch liệt bị thương nặng, cái này với hắn mà nói thật to bất lợi. Độc Cô Tiểu Muội đạo, vực giới thật có yếu ớt như vậy sao? Lưu Tinh sửng sốt, không phải là vực giới yếu đuối, mà là đến rồi bọn họ loại cảnh giới này lực công kích cũng rất cao, vực giới tại cường đại, cũng không phải đánh không phá, tính là phá vết rách bản tôn mà nói cũng là sẽ chịu ảnh hưởng. Độc Cô Tiểu Muội đạo, ta nghĩ Tuấn Hoàng khẳng định còn có thể đem Lưu Thúc Thúc chuyển rời đến cái kia ám hắc địa ngục nội, có thể hắn sẽ đem vực giới cho giấu đi. Bất quá tính là đạt được nhận vực giới, nếu là giết không chết Tuấn Hoàng, đồng dạng không cách nào tiến nhập vực giới, ép Tuấn Hoàng hắn kiếp nổ vực giới, kia lực phá hoại thế nhưng cực mạnh. Độc Cô Tiểu Muội đạo, cái gì? Lưu Tinh con ngươi đại biến đạo, vực giới còn có thể kiếp nổ sao? Khẳng định, cường giả luyện hóa đi ra ngoài vực giới, ngươi cho là chỉ là không gian, ở lại dùng sao? Nó nhất đại bí mật còn có công kích, thế nhưng rất ít người dùng kia tới công kích, bởi vì đối với mình cũng không lợi, nhưng nếu là đem Tuấn Hoàng ép, hắn liều mạng bị thương cũng kiếp nổ vực giới, đến lúc đó hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi, ngăn trở đều không ngăn cản được. Bị thương Tuấn Hoàng, đến lúc đó có thể mở lại ích ra tới một người vực giới, với hắn mà nói lãng phí chỉ là thời gian cùng tu vi. Độc Cô Tiểu Muội giải thích, vực giới vỡ tan, coi như là võ hoàng cũng phải bị kịch liệt bị thương nặng, tu vi giảm đi. Nói như vậy, phụ thân ta là cứu không ra ngoài. Lưu Tinh sắc mặt khó coi không gì sánh được, Độc Cô Tiểu Muội theo dõi hắn cười hì hì. Người còn cười ra tiếng. Lưu Tinh buồn bực trừng vị này thần vực tiểu thư liếc mắt. Độc Cô Tiểu Muội nắm chặt cười nói, Tinh ca ca, ngươi cứu không được, cũng không đại biểu ta cũng cứu không được. Ngươi có ý tứ? Lưu Tinh sửng sốt. Chỉ cần ngươi có thể bắt được nhẫn vực giới, ta là có thể thần không biết quỷ không hay cứu ra Lưu Thúc Thúc. Độc Cô Tiểu Muội cười thần bí nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, lúc này mới nhớ tới, nha đầu kia thần bí dị thường. Ban đầu ở Vân Hải Thư Viện thời điểm, hắn cổ kiếm khi hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật đã bị người sau thần không biết quỷ không hay đánh cắp, nghĩ tới đây, Lưu Tinh trong lòng mừng rỡ lên. Tinh ca ca, yên tâm đi, ta mặc dù không cách nào tiếp cận Tuấn Hoàng, nhưng nếu là có thể bắt được kia nhẫn vực giới, tuyệt đối có thể mang theo ngươi tiến nhập cứu ra Lưu Thúc Thúc. Bất quá, lấy Tuấn Hoàng thực lực sợ là có thể nhận thấy được, chỉ sợ hắn kiếp nổ vực giới, cho nên, tốt nhất là tại Ma Hoàng cùng Quỷ Hoàng cùng hắn giao thủ thời điểm, thời khắc này hắn tuyệt đối không dám kiếp nổ vực giới, bởi vì, này dạng làm, hắn chính là đang tìm chết. Độc Cô Tiểu Muội nói, Lưu Tinh gật đầu, đạo, đi trước nói cho bạo cổ lực, khiến hắn giấu ở xung quanh, đợi lát nữa Ma Hoàng cùng Quỷ Hoàng đánh tới khiến hắn xuất thủ, ngươi cùng ta tìm kiếm nhẫn vực giới, khiến bạo cổ lực đa thác Tuấn Hoàng một hồi, Tam Hoàng đối một hoàng, Tuấn Hoàng khẳng định tôn sức. Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội kế hoạch định tốt cứ như vậy ly khai, xa xa trên ngọn núi, Tả Thanh Thương thấy Độc Cô Tiểu Muội từ Lưu Tinh trong đại điện đi tới, con ngươi hơi sừng sờ, nhìn chằm chằm Độc Cô Tiểu Muội. Người này cùng Tinh Thiên lén lút đến cùng đang làm cái gì? Tả Thanh Thương trong con ngươi hiện lên lanh ý, một chút cùng sau lưng Độc Cô Tiểu Muội. Cà lơ phất phơ đi ra yêu hoàng sơn Độc Cô Tiểu Muội, khóe miệng mang theo cười nhạt. Ly khai Đông Tuấn Sơn mạch, Độc Cô Tiểu Muội hướng phía Tây Hoang Thành đi, Tả Thanh Thương ở phía sau truy, phát hiện Độc Cô Tiểu Muội tốc độ không phải là vậy mau, đơn giản là siêu mau, ngay cả hắn đi không hơn. Đột nhiên, hắn nhớ tới, ngày đó theo mang trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ người chính là cái này mặt đen thanh niên. Nguyên lai là hắn. Tả Thanh Thương con ngươi lanh ý lóe ra, hắn nghĩ mặt đen thanh niên cùng Lưu Tinh trong lúc đó khẳng định có bí mật, điên cuồng đuổi theo không muốn. Trong lúc bất chợt, hư không nội run lên, một cổ kinh khủng quyền lực hướng phía đè xuống, như có núi lớn kiểu chấn động nhân tâm, khiến hắn trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Muốn né tránh, có thể căn bản không kịp, một quyền đã bị người đánh vào sơn thể nội, một ngọn núi thể cũng bị đụng sụp. Một đạo hắc ảnh cuồng bạo nhảy vào sơn thể bên trong, một chân đạp Tả Thanh Thương quát, ngươi đặc biệt sao muốn chết? Thình thịch. Nói, mặt đen thanh niên một quyền đánh xuống, trực tiếp vênh bạo Tả Thanh Thương thân thể, linh hồn thể kêu thảm một tiếng từ thức hải nội lao tới muốn chạy trốn, lại bị mặt đen thanh niên một tay nắm lấy, chật nuốt vào trong cơ thể. Tiếp theo, Độc Cô Tiểu Muội bay trở về, đem sự tình cho bạo cổ lực bí mật nói một lần. Bạo cổ lực gật đầu, hắn tính là đánh không thắng Tuấn Hoàng, cuốn lấy Tuấn Hoàng còn là có năng lực này. Tiếp theo, cô Độc Tiểu Muội phản hồi yêu Hoàng Sơn, cũng đúng lúc này, Tây Hoàng Đế quốc trên bầu trời. Một đạo màu đen ma kiếm hư ảnh phá vỡ thiên địa mà đến, mang theo cuồn cuộn tức giận. Đồng thời, Tây Hoang Đế quốc Gầm Thi Sơn mạch nội truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm của, khiếp sợ toàn bộ Tây Hoang Đế quốc. Hai cổ cường hãn khí tức hội tụ vào một chỗ, hướng phía Đông Tuấn Sơn mạch yêu hoàng sơn vị trí mà đến, đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, hướng phía yêu hoàng sơn vị trí phóng đi, trong lòng kích động hô to, hoàng giả trong lúc đó muốn khai chiến. Cồn vật bi, KF. Chương 578, kinh khủng thanh niên áo đen. Tây Hoang Đế quốc đại loạn cả lên. Hoàng thất Lý gia phái ra 100 vạn tinh binh để ngừa có người nhân cơ hội tạo phản, Tây Hoang đế quốc võ giả đều hướng phía Đông Tuấn Sơn mạch phương hướng phóng đi, ngay cả tới gần Tây Hoang đế quốc vạn cổ thành, cũng có rất nhiều võ giả nhằm phía Đông Tuấn Sơn mạch, muốn quan sát võ hoàng trong lúc đó tranh đấu. Loại này siêu cấp cường giả trong lúc đó tranh đấu tuyệt đối so với tinh hải cảnh võ giả giữa tranh đấu đặc sắc hơn, có thể nói long trời lở đất, càn khôn thất sắc. Bạo cổ lực liền giấu ở trong đám người, trong đó Dư Lưu, Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo ba người đã ở, nhưng là bọn hắn không xen tay vào được. Vâng, vâng. Hai cổ điên cuồng khí tức lan đến mà đến, trên hư không ma vân quần quận hóa thành to lớn vòng xoáy trung tâm ma hoàng căm tức yêu hoàng sơn. Một bên khác quỷ khí như sóng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào, đồng dạng hóa thành hôi sắc vòng xoáy, đều là tử vong âm sát khí, quỷ hoàng ngang đứng ở vòng xoáy trung tâm, một đôi mắt cá chết tản ra hung thần lực lượng, muốn đem yêu hoàng sơn xuyên thấu. Tuấn Lân, ngươi lăn ra đây cho ta. Ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm ma khí phụt lên ra, thiên địa biến sắc, kinh khủng thanh âm làm cho phương viên ngàn dặm nội của người đàn hung ác kêu lên, nhộn nhịp hướng phía xa hơn vị trí bỏ chạy. Ầm ầm. Yêu hoàng sơn hư không đại môn mở ra, Tuấn Lân vẻ mặt khó coi vẻ đi tới, nhìn trên hư không ma hoàng cùng quỷ hoàng, chắp tay nói, Niết hoàng, Âm hoàng, ta Tuấn Lân thật không biết Hắc Phong Ma Vương cùng Bạch Tu Quỷ Vương hạ lạc, về phần Niết Phong cùng Âm Minh, ngươi nghĩ ta sẽ ra tay với bọn họ sao? Tuấn Lân, ngươi chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa, tại hoang vực nội, bát hoàng trong, chỉ ngươi làm việc không từ thủ đoạn, còn ngươi nữa Tuấn Hoàng không làm được sự tình sao? Ma hoàng giận dữ hét, vì truy tra một thanh tà kiếm, ngươi ở đây Bắc Tuyết cảnh thành lập Bắc Thu Sơn Trang, tàn hại Lưu Chính Quân, có người nói ngay cả con trai của Lưu Chính Quân Lưu Tinh đều là bị ngươi giết chết. Ma hoàng, việc này là ta phân phó, nhưng không phải là ta bản thân làm, loại chuyện nhỏ này, lẽ nào cần ta xuất thủ sao? Tuấn Hoàng con ngươi sửng sốt. Hừ, ngươi chính miệng thừa nhận a. Ma hoàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi là không có đối với Hắc Phong động thủ, thế nhưng lấy Liêu Kình thực lực cũng có thể ngăn chặn Hắc Phong. Nghe vậy, dừng lại sau lưng Tuấn Hoàng Liêu Kình con ngươi biến đổi liên tục khoát tay nói, Ma hoàng đại nhân, tuyệt đối không phải là ta làm. Lan, ở đây không ngươi nói chuyện phần. Ma hoàng hung hăng trừng Liêu Kình liếc mắt quát dẹp đường, đem Liêu Kình hù dọa sắc mặt tái nhợt. Hắn Liêu Kình đang ở Yêu Hoàng Sơn, là Tuấn Hoàng làm việc, nhưng chưa bao giờ đắc tội cái khác hoàng giả, bởi vì đắc tội bọn họ, ngay cả Tuấn Hoàng đều không che chở được hắn, trừ phi hắn mỗi ngày đứng ở Yêu Hoàng Sơn, bằng không đi ra ngoài chính là chết. Cho nên, bọn họ tình nguyện đắc tội Tuấn Hoàng, cũng không muốn đắc tội cái khác hoàng giả. Đắc tội Tuấn Hoàng chí ít có thể nhìn tình cảm tha cho bọn hắn một mạng, có thể cái khác hoàng giả là tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn, bắt được bọn họ tuyệt đối là tử vong hạ tràng, hồn phi phách tán. Dâu bạc trắng thực lực còn chưa kịp hùng nhân cường, Tuấn Hoàng, ngươi nói ra lời này, đã cho ta có tin hay không? Quỷ Hoàng lạnh lùng quát. Tuấn Hoàng là có khổ khó nói. Tuấn Lân, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đoàn người nội bạo vận ra, một bước vượt qua ngàn dặm một quyền hướng phía Tuấn Lân đánh tới. Kinh khủng hắc sắc yêu lực gào thét mà mở, hóa thành to lớn quyền ảnh hướng phía Tuấn Hoàng đánh. Nhìn người nọ xuất thủ, Ma Hoàng cùng Quỷ Hoàng sửng sốt, lúc này liếc nhau, nhộn nhịp động thủ, đây chính là giết chết Tuấn Hoàng cơ hội tốt, diệt một là một cái. Cho nên, hai người không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển công kích mạnh nhất thủ đoạn hướng phía Tuấn Hoàng đánh. Tuấn Hoàng sắc mặt đại biến, đột nhiên lao tới hắc sắc thanh niên yêu dị, lực lượng không kém, dĩ nhiên là yêu hoàng. Hoang vực nội khi nào đi ra cái yêu hoàng? Yêu hoàng trên núi bộ Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội nhảy vào Yêu Hoàng Sơn trong đại điện, lúc này đoàn người đều ở đây quan tâm bên ngoài chiến đấu không ai chú ý tới bọn họ. Thế nhưng Văn Thiên Đô lại thấy được, rất xa nhìn chằm chằm Lưu Tinh không làm kinh động người khác. Hắn đang làm cái gì? Văn Thiên Đô hơi ngưng mắt, thân thể nhoáng lên hướng phía Tuấn Hoàng đại điện đi. Lưu Tinh tự nhiên là cảm thụ được Văn Thiên Đô khí tức, cười lạnh một tiếng, "Đạo, Tiểu Muội, ngươi chờ một chút." Nói, Lưu Tinh trực tiếp biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đến Văn Thiên Đô phía sau. Đại thủ răng rắc cầm Văn Thiên Đô cổ của, tiếp theo vứt như quỳnh thổ chi ngọc nội sau đó tại Văn Thiên Đô trên người đánh hạ khổng tiên. Người là ai? Văn Thiên Đô điên cuồng hét lên một tiếng, thế nhưng không có người trả lời hắn. Mau, động tác phải nhanh. Độc Cô Tiểu Muội con ngươi nội hiện lên tử quang càng ngày càng làm, rất nhanh lôi kéo Lưu Tinh đạo, Tinh ca ca đi theo ta. Tại Tuấn Hoàng Đại Điện phía sau có một cái lối đi có thể trực tiếp thông đến mảnh thế giới này phía dưới, đúng là kia ám hắc chi địa. Tiến nhập ám hắc chi địa, ngọn lửa màu đen gào lên. Lưu Tinh tức giận hừ một tiếng, trong cơ thể xích rú long thánh viêm gào thét mà mở, hóa thành vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt đem kia ngọn lửa màu đen cho chấn ép xuống. Tại hắc hỏa địa ngục nội cũng không nhìn thấy phụ thân hắn thân ảnh của, nhưng Độc Cô Tiểu Muội rất nhanh tại một cái trong suốt phát quang giả minh châu nội lấy ra một quả nhẫn, chiếc nhẫn này thượng thêu hắc lân đồ án, dữ tợn không ngớt, đúng là tuấn hoàng vực giới. Giống. Đúng lúc này, hắc sắc dung nham nội lao tới mấy đầu kinh khủng ngọn lửa màu đen quái thú hướng phía Lưu Tinh hai người nuốt tới. Cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh bàn tay xoay chuyển, hoang cổ thánh đỉnh gào thét ra, trong nháy mắt đập qua, kia tam đầu ngọn lửa màu đen quái thú kêu thảm một tiếng bị đập hẽ, hóa thành hắc sắc dung nham rơi vào dung nham bên trong ao. Đi mau. Lưu Tinh tịch quyển chứ độc cô tiểu muội trong chớp mắt ly khai hắc hỏa địa ngục, đi tới hoang lang điện. Ở bên ngoài tranh đấu tuấn hoàng sắc mặt hơi đại biến, hắn rõ ràng cảm giác được có người động hắn nhận vực giới, muốn thoát thân, bị ba người gắt gao quân quýt lấy. Nghĩ tính là đạt được nhận vực giới hắn không mở ra liền không có để ý, đau khổ chống đỡ ba người lực lượng, nhưng rất nhanh, hắn chấn kinh rồi. Ầm ầm. Ma hoàng thừa dịp tuấn hoàng thất thần chi tế, một kiếm chém tới, kinh khủng ma kiếm hư ảnh vỡ vụn thương khung, bổ vào tuấn hoàng trên người, trực tiếp đem tuấn hoàng đánh vào đại địa nội. Ngay sau đó, bạo cổ lực cùng quỷ hoàng hai người nhào tới, trực tiếp đem đại địa đều cho vỡ ra, hai người đồng thời đánh vào đại địa trung tuấn hoàng trên người, đem tuấn hoàng đánh vào đại địa trăm trượng một chút, đại địa ở chỗ sâu trong phá vỡ cái lỗ to lùng, đông tuấn sơn mạch trùng quanh ngọn núi vỡ nát rung sụp. TT. Cực xa vị trí ngắm nhìn đoàn người đã sớm trợn mắt hốt mồm, hoàng giả trong lúc đó chiến đấu quá mức kinh khủng, bọn họ cũng không dám tới gần quan sát. Nhẫn vực giới nội, độc cô tiểu muội lấy thần kỳ lực lượng lôi kéo Lưu Tinh đi đến. Chính là bởi vì như vậy tuấn hoàng mới mất thần. Tại vực giới trên hư không, hai đạo thân ảnh dùng hắc sắc xích sắt nhốt cầm cố ở trên hư không, cầm cố chi thuật vô cùng đơn giản, Lưu Tinh vung tay lên, trực tiếp phá kia cầm cố chi thuật, một tay chảo một cái, không dám chút nào dừng lại. Tiểu muội, đi mau. Độc cô tiểu muội ngay chờ Lưu Tinh, trên bàn tay tử sắc lực lượng một mực vẫn duy trì phá vỡ trạng thái. Lưu Tinh cầm lấy hai người trong nháy mắt tiêu thất tại nhẫn vực giới nội. Cùng lúc đó, nhẫn vực giới bịch một tiếng bạo liệt. Trong sát na, yêu hoàng sơn chấn động lên. Lao tới Lưu Tinh, xoay người nhìn lại, liền thấy một hắc ảnh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, kinh khủng khí sóng trực tiếp đem yêu hoàng sơn ngọn núi cung điện phá hủy. Tiểu muội. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, đem phụ thân và đệ nhất yêu vương ném vào quỳnh thổ chi ngọc nội, tiếp theo thân thể nhoáng lên tiếp nhận độc cô tiểu muội thân ảnh của. Tiểu muội. Ôm lấy cô độc tiểu muội một khắc kia, Lưu Tinh rõ ràng cảm giác được người sau thân thể hơi lạnh, khí tức suy nhược. Trong sát na, hắn tim như bị đau cắt, thống khổ không ngớt. A! Lưu Tinh ôm độc cô tiểu muội hét giận dữ, quần quần thanh âm phá tan thương khung, rất nhanh yêu hoàng sơn đều bị tuấn hoàng vực giới nổ nát, triệt để nghiền nát ra, mấy vạn đệ tử kêu thảm thiết, có chút trực tiếp bị lực lượng kinh khủng rào sát mà chết. Trên trời cao, một thanh niên áo đen tóc đen phiêu động, ôm trong ngực thiên hạ giận hào đau khổ. Kinh khủng gào thét, khiến ma hoàng đám người lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, độc cô tiểu muội ngọc thủ sờ tại Lưu Tinh trên mặt của, rất nhanh, Lưu Tinh kia cái khuôn mặt tiêu thất, hóa thành Lưu Tinh thì ra là mặt. Đoàn người nhất thời ngây dại. Ha ha ha. Tuấn hoàng từ đại địa nội lao tới, trong miệng đều là tiên huyết, thân thể cũng bị có không giống người hình, dừng ở hư không thượng thân ảnh của, cười như điên nói, "Lưu Tinh, quả nhiên là ngươi, nghĩ không ra ngay cả bổn hoàng cũng bị ngươi lừa." Lưu Tinh không để ý đến Tuấn Lân, nhìn trong ngực dần dần hóa thành nữ hài độc cô tiểu muội, tóc đen phiêu tán, một thân hắc sắc, như tuyệt thế tiểu ma nữ nằm ở trong ngực, khỏe miệng mang theo tơ máu. Tiểu muội, ngươi không nên chết, ngươi tốt đốc. Lưu Tinh trong lồng ngực quá đau khổ, hai tay ôm độc cô tiểu muội đầu, thống khổ chu lên. Tinh ca ca, không có chuyện gì, ta không chết được, chỉ là chịu, bị thương nhẹ. Nói, độc cô tiểu muội thanh âm của càng ngày càng yếu, khiến Lưu Tinh con ngươi trực tiếp huyết đỏ lên. Vào thời khắc này, một đạo kinh khủng giận long cuồng ngâm chi thanh truyền đến, thanh âm này khiếp sợ toàn bộ hoang vực bắt cường thập nhị ra. Tiểu muội. Một đạo kinh sợ hoang vực tiếng giống giận dữ truyền đến, đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía đông phương chân trời, chỉ thấy tất cả to lớn hắc sắc giận long hướng phía tây hoang đế quốc mà đến. Trong nháy mắt đó, ngay cả ma hoàng bọn họ đều kinh hãi. Tại một đầu hắc long bên trên, một vị thanh niên áo đen, tuấn giật yêu dị, tóc đen vũ điệu, một đôi đen nhánh sâu sắc con ngươi như vực sâu kiểu đáng sợ, hắn một bước vượt qua trăm vạn giảm. Trực tiếp đạt được Lưu Tinh trước người, một cái tát đem Lưu Tinh ném bay ra ngoài. Tiểu muội, người khí tức vô cùng kinh khủng, trên hư không ma hoàng phù phù một tiếng từ hư không rơi tại cả vùng đất, bạo cổ lực, quỷ hoàng, tuấn hoàng ba người bị đặt ở cả vùng đất thẳng không tưởng thân thể. Lan, một đạo phá vỡ thiên địa tiếng giống giận dữ truyền đến, một thân hắc y thanh niên trong tay cầm huyết sắc giận kiếm, một kiếm đối về xuất hiện ở độc cô tiểu muội bên người nam tử áo đen lướt đi. Vâng. Nam tử áo đen nhìn liền cũng không có xem Lưu Tinh liếc mắt, một chưởng đánh ra, khí tức kinh khủng trực tiếp đem Lưu Tinh chấn bay ra ngoài, thế nhưng đột nhiên có một đạo lệ mang đối về chém tới, khiến hắn con ngươi hơi chút ngừng. huyết sắc kiếm ảnh phá vỡ thương khung, không hề cố kỵ hắn lực lượng kinh khủng, trực tiếp bổ ra, một kiếm chém tới. Thanh niên áo đen con ngươi chút ngưng, kinh hô, quân tà kiếm. Phát hiện này khiến Hắc Y thanh niên yêu dị giật mình không nhỏ, chợt cùng quân tà kiếm đối hoành một kích, trực tiếp bị chạm bay ra ngoài, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cuồng ngạo không kềm chế được, hảo hảo hảo. Hắc Y thanh niên yêu dị đại hỉ, hắc sắc đại thủ chợt đối về quân tà kiếm chụp tới, có thể quân tà kiếm như có linh tính nhảy vào Lưu Tinh trong tay, khiến người sau lần thứ hai ngưng lại. Cồn vật bi, thì F. Chương 579, trong lòng giận thú. Kiếm là của ngươi. Hắc Y thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Lan. Kêu biết Lưu Tinh sau khi trả lời người chỉ có một chữ, lúc này hắn hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém tới. Muốn chết. Thanh niên trong con ngươi hắc quang hào phóng, hình như là có cực mạnh ma quang long lánh, một vòng quang huy từ bàn tay hắn thượng lượn lờ dựng lên, mang theo hủy diệt vậy lực lượng. Cầm cổ kiếm Lưu Tinh, cảm thụ được kia quang huy, trong lòng cùng nhảy dựng lên, hắn cảm giác mình muốn chết, cũng bị kia quang huy soi sáng mà chết. Thần thiên, ngươi dám giết hắn. Đúng lúc này, nam độc cô tiểu muội không biết là hồi quang phản chiếu còn là trầm địa, chợt ngẩng đầu lên hướng về phía Hắc Y thanh niên yêu dị quát lên. Tiểu muội, ngươi đã tỉnh. Độc cô thần thiên nhất thời sửng sốt, chợt khoe miệng mang theo mỉm cười nói, ta trước cứu ngươi. Không, không cần phí sức, thần thiên, ta cầu ngươi, không nên làm khó hắn, hắn là làm yêu người. Nói xong, độc cô tiểu muội hướng phía Lưu Tinh lộ ra vẻ mỉm cười. Kia cười khiến thiên địa thất sắc, thê mỹ dáng tươi cười, thật sâu ấn rơi ở Lưu Tinh chỗ sâu trong óc, khiến hắn cứng nhắc tại chỗ. A. Tiếp theo, hắn thấy tiểu muội chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt có nước mắt. Tiểu muội. Độc cô thần thiên sửng sốt, đống nhiên lòng bàn tay xuất hiện một quả hắc sắc hạt châu, trong nháy mắt chụp vào độc cô tiểu muội mi tâm của nội, tiếp theo độc cô tiểu muội thân ảnh biến mất không gặp. Tiểu muội. Lưu Tinh cũng nổi giận gầm lên một tiếng mà đến, một kiếm đối về thanh niên áo đen chém tới. Cùng ngay, độc cô thần thiên giận dữ, con ngươi lộ vẻ lạnh ý, miệt thị hào quang, căm tức nhìn Lưu Tinh lạnh nhạt nói, con kiến hồi, ngươi cũng xứng đạt được tiểu muội yêu. Ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, xa xa mười mấy đầu hắc long rít gào mà đến, đoàn người trực tiếp hít thở không thông, bọn họ lần đầu tiên thấy long loại này trong truyền thuyết kinh khủng ma thú, hơn nữa còn là mười mấy đầu, từ lâu đem bọn họ cho chấn hôn mê. Thần thiên, dừng tay. Một vị hắc bảo lão giả lạnh lùng quát, một cổ lực lượng đánh ra, ngăn trở chặn độc cô thần thiên. Con kiến hôi, quân tà kiếm cầm tới, sau đó cút cho ta. Độc cô thần thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng thanh âm trực tiếp đem Lưu Tinh chấn thổ huyết. Lúc này, Tây Hoang bên trong đế quốc đều bị độc cô thần thiên uy áp chấn phủ phục trên mặt đất, duy chỉ có Lưu Tinh cầm trong tay quân tà kiếm cao ngất mà đến, căm tức nhìn độc cô thần thiên. Đưa ta tiểu muội. Lưu Tinh giống giận, trong con ngươi huyết quang nữa phóng, một kiếm chém tới. Của ngươi tiểu muội. Con kiến hôi, tiểu muội là ngươi có tư cách gọi sao? Độc cô thần thiên một bộ cao cao tại thượng hình dạng, miệt thị đến Lưu Tinh. Nếu không phải là độc cô tiểu muội khai báo, còn có Hắc Y lão giả ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ giết Lưu Tinh tới cho hạ giận. Trên hư không, đứng ở hắc long trên lưng hắc bảo lão giả vung tay lên, rất nhanh trên hư không thoáng hiện tuấn hoàng cùng bạo cổ lực đám người tranh đấu hình ảnh, tiếp theo là có thể thấy độc cô tiểu muội bị vực giới nổ tung. Hừ. Lão giả này tức giận hừ một tiếng, đại thủ đối về mặt đất một chảo, tuấn hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, một đạo linh hồn thể bị lão giả chảo vào trong tay. Tuấn Lân đúng không? Hắc Lân yêu đế bên cạnh cậu đều tỉ như gì đó, chết đi. Hắc bảo lão giả đại thủ chỉ là hơi sờ, thân là Tuấn Hoàng kinh khủng tồn tại, linh hồn thể trực tiếp vỡ nát. Tuấn Lân trong con ngươi đều là kinh khủng vẻ khiếp sợ, hảo đoan đoan, hắn thế nào liền chết đây? Hắn đến tột cùng đắc tội với ai? Đến linh hồn nghiền nát một khắc kia, Tuấn Lân còn không nghĩ ra. Lưu Tinh thật sâu bị chấn động ở, một đời võ hoàng Tuấn Lân cứ như vậy bị người hờ hợt giết, quá rung động. Cường giả. Đây mới thật sự là cường giả. Lưu Tinh cảm giác không được lão giả này cùng Quỳnh Thổ ai mạnh, nhưng tuyệt đối thông thiên triệt địa, tùy ý xuất thủ cũng có thể diệt hắn. Thần thiên, đi thôi. Giết Tuấn Lân, hắc bảo lão giả không có khó xử người khác, nhìn độc cô thần thiên liếc mắt lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn một mực rất lạnh mạc, coi như là xem độc cô thần thiên thời điểm cũng giống như vậy. Nhưng độc cô thần thiên lại biết, lão giả rất mạnh, phụ thân hắn bên cạnh tám đại cường giả một trong. Thương bá, quân tà kiếm A. Độc cô thần thiên nói. Tiểu muội nói, không nên làm khó hắn, khiến hắn đi A. Thương bá nhìn độc cô thần thiên một cái nói. Tốt. Độc cô thần thiên cắn răng, căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, đừng. Nữa khiến ta thấy ngươi lần thứ hai, bằng không so giết ngươi. Nói ra lời này, độc cô thần thiên nghĩ có chút buồn cười, như vậy con kiến hôi, hắn làm sao có thể gặp lại lần thứ hai, thế nhưng không biết vì sao. Hắn vẫn nói ra lời như vậy. Đưa ta tiểu muội. Lưu Tinh mới mặc kệ những người này là ai, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Độc Cô Thần Thiên phóng đi. Tiểu muội. Độc Cô Thần Thiên nhớ tới liền giận dữ, bấm tay một kiếm cấp xả ra, trong nháy mắt xuyên thấu Lưu Tinh đầu vai, cả giận nói, con kiến hôi, ngươi có tư cách gì hợp với tiểu muội, ngươi ngay cả bọn ta đảm bảo không che chở được, ngươi dựa vào cái gì yêu nàng? Cút cho ta. Lưu Tinh thân ảnh bị đánh bay, ngụm lớn thổ huyết, giận dữ hét, nói cho ta biết tên của ngươi. A. Độc Cô Thần Thiên cười lạnh một tiếng nói, con kiến hôi, ngươi muốn giết ta không được. Hiện tại giết không được ngươi, cũng không có nghĩa là sau này ta cũng giết không được ngươi. Tốt, tiểu con kiến hôi ngươi nghe kỹ cho ta, khác sợ vỡ mật, Độc Cô Thần Thiên, thông thiên bảy cảnh, thần vực thập đại công tử, ta Độc Cô Thần Thiên ngay thần vực nội chờ ngươi. Nói xong, Độc Cô Thần Thiên một cước xài bước Hắc Long trên lưng, theo thương bá đám người ly khai. Hắc Long phần người trên xoay người trong nháy mắt, con ngươi nội lộ vẻ miệt thị cười nhạt vẻ. Giết Độc Cô Thần Thiên, đây là bọn hắn đến nay mới thôi nghe được buồn cười nhất một việc. Đưa ta tiểu muội, Độc Cô Thần Thiên, ngươi nhất định sẽ chết, chết ở trong tay ta. Lưu Tinh gầm thét một tiếng, thế nhưng hắn căn bản bất lực. Thiên địa uy áp tiêu thất, ma hoàng đám người lúc này mới thẳng người lên, nhìn đông phương chân trời thượng hắc sắc ma long, đến bọn hắn bây giờ còn chỗ tại trong khiếp sợ. Chờ mọi người tỉnh táo lại, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người. Lưu Tinh. Nguyên lai Tinh Thiên chính là Lưu Tinh. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, ngay cả ma hoàng cùng quỷ hoàng đều khiếp sợ không thôi. Cái khác ngũ hoàng mà đến, giao quang nữ hoàng cũng tới, dừng ở Lưu Tinh, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phỉ nhìn Lưu Tinh, si ngốc ngơ ngác, một lúc lâu đạo, nguyên lai hắn chính là Lưu Tinh. Cổ lực, diệt yêu Hoàng Sơn. Lưu Tinh ngang lập tại trên hư không, con ngươi nội huyết quang không giảm, nổi giận gầm lên một tiếng. Bạo cổ lực phóng lên cao, sát nhập yêu hoàng trên núi, Liễu Kình chờ tám đại vũ vương xoay người bỏ chạy. Lưu Tinh, ngươi không cần phải. Làm như vậy a? Giao quang nữ hoàng nhìn Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Chuyện của ta, ngươi cần nữ hoàng hỏi đến. Lưu Tinh hờ hững nhìn chằm chằm giao quang nữ hoàng lạnh lùng nói. Tinh Thiên. Lưu Tinh, ngươi thế nào đối sư tôn nói chuyện? Mộ Phỉ sửng sốt, bước ra tới trách cứ. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phỉ, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt nói, giết, không chừa một ngống. Lưu Tinh, ngươi thế nào lại là Lưu Tinh? Hùng Nhân Cường nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng không cam lòng, xem ra hắn là chạy không khỏi. Hùng Nhân Cường, ngươi thật không ngờ à, một mực tài bồi muốn lạp Long Tinh Thiên chính là Lưu Tinh, ngươi đang lợi dụng ta, cũng uy phong một thanh, hiện tại cũng nên chết. Lưu Tinh dừng ở Hùng Nhân Cường, Hùng Nhân Cường đối hắn thật là không tệ, nhưng đó là đối Tinh Thiên, từ nay về sau trong trời đất này nữa không Tinh Thiên, chỉ Lưu Tinh. Giống. Hùng Nhân Cường giận dữ, thừa dịp bạo cổ lực giết hướng những người khác thời điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới, quát dẹp đường, Lưu Tinh tiểu tử, đừng trách ta. Lúc đầu hố giết chính là ngươi, Thiên Âm Tông, Vũ Văn gia, Phong gia, Kiếm gia đều có, ngươi vì sao không giết bọn hắn? Ta một hồi từng cái một diệt bọn hắn. Trước đó, ta muốn giết ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Độc Cô tiểu muội sinh tử không biết, đối với hắn đả kích rất lớn, phụ thân hắn bị yêu Hoàng Sơn 5 năm giàn vặt, khiến hắn ở vào dày vò trong, thù này nhất định phải báo, yêu Hoàng Sơn nhất định phải diệt. Song trọng thống khổ cộng lại, Lưu Tinh lúc này tính tình đại biến. Ầm ầm. Một tôn to lớn cổ đỉnh tránh hiện ra, tản ra cường đại hôi sắc quang huy hướng phía Hùng Nhân Cường chân áp đi, kinh khủng ánh sáng ngay cả ma hoàng bọn người giật mình. Hùng Nhân Cường gầm nhẹ một tiếng, hóa thành Hắc Hùng Vương trung cực trạng thái, đáng tiếc chỉ tới kịp rít gào một tiếng, đã bị Hoang Cổ Thánh đỉnh trấn áp mà chết, thân thể vỡ nát, một đạo linh hồn thể sông nổi giận gầm lên một tiếng tận trời đào tẩu. Lưu Tinh Mi tâm một đạo linh hồn đại thủ chợt lấy ra, trực tiếp bắt được Hùng Nhân Cường thân thể, đánh tiếp ra khổn tiên ném vào bên trong chiếc nhận chữ vật. Thấy như vậy một màn, giao quang nữ hoàng đám người sắc mặt khẽ biến. Lưu Tinh khí tức đang thay đổi, càng ngày càng lạnh, có nhập ma dấu hiệu. Lưu Tinh, tỉnh tỉnh. Giao quang nữ hoàng sử dụng quang minh thánh bí quyết lực lượng muốn tỉnh lại Lưu Tinh, thế nhưng trong lúc bất chợt bị một cổ kinh khủng giận thú rít gào, trực tiếp phá của nàng quang minh thánh âm, khiến lay động nữ hoàng biến sắc. Tại Lưu Tinh ở chỗ sâu trong đã tạo thành một đầu kinh khủng hờ hững tà ác giận thú, cái này giận thú đã hình thành, căn bản hóa không đi. Đáng tiếc. Giao quang nữ hoàng khẽ lắc đầu, vốn có Lưu Tinh là một tu luyện thiên tài, có thể là bởi vì các loại áp lực tích lũy cùng một chỗ. Ở sâu trong nội tâm kia tà ác căn nguyên rốt cục nảy sanh đi ra, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một đầu kinh khủng tà ác giống giận, ở bên trong tâm rít gào. Liễu Kình tại tuyệt vọng trung bị bạo cổ lực đánh chết, một trưởng bị phá hủy thân thể, linh hồn nghiền nát. Lưu Tinh một tay cầm Hoang Cổ Thánh đỉnh, một tay cầm huyết sắc cổ kiếm, liên sát Hùng Nhân Cường cùng Hồ Nhân Quách, tiếp theo cổ đỉnh rung động, đánh vào mấy vạn đoàn người nội, tiếng kêu thảm thiết liên tục, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, thiên địa chết vắng vẻ. Hắn thế nào như vậy thích giết chóc? Mộ Phỉ bị Lưu Tinh cử động chấn kinh trụ. Lúc này ở trong mắt nàng, Lưu Tinh như địa ngục các ma, so ma kiếm địa ngục của người còn muốn đáng trách. Cũng không biết vì sao thấy Lưu Tinh như vậy, nàng trong lòng có chút đau. Buồn cười nhất chuyện tình là Ma Hoàng, Giao Quang Nữ Hoàng, Viêm Hoàng, Quỷ Hoàng đám người nhìn Lưu Tinh cùng bạo cổ lực cùng với dư lưu đám người giết chết yêu Hoàng Sơn của người, hầu như không ai một người xuất thủ ngăn cản. Bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Lưu Tinh diệt yêu Hoàng Sơn. Không chừa một ngống, thực sự không chừa một ngống, toàn bộ giết chết, trên mặt đất khắp nơi đều là tử thi. Tiếp theo, tại đoàn người rung động dưới ánh mắt, Lưu Tinh mang theo bạo cổ lực bốn người thoáng qua tiêu thất, lại có một giọng nói truyền đến, Ma Hoàng, muốn tôn tử của ngươi, đem Trung Tình Nhi đưa đến cổ Tăng Thành, ta ở nơi nào chờ ngươi? Cái gì? Nghe vậy, Ma Hoàng, Quỷ Hoàng đám người chấn kinh rồi. Nguyên lai Hắc Phong, Niết Phong, Bạch Tu, Âm Minh đám người tiêu thất đều là Lưu Tinh làm. Lưu Tinh. Ma Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, Quỷ Hoàng cũng là như vậy. Ngươi chờ, bổn Hoàng sẽ đi ngay bây giờ thả cô nương kia. Ma Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía ma kiếm địa ngục đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 580, phụ tử cuối cùng gặp lại. Yêu Hoàng Sơn bị diệt một chuyện như cuồng phong mưa rào kiểu cuộn sạch hoang vực cách mỗi góc, có chút phong bạo chợt lóe lên, có chút phong bạo lại vĩnh viễn xoay quanh tại đám người đỉnh đầu, tùy thời có thể đem người thổi phi. Lưu Tinh nhận nút hóa thân tinh thiên nằm vùng ở yêu Hoàng Sơn mau thời gian một năm, rốt cục diệt yêu Hoàng Sơn cái này tám cường một trong cự đầu, đoàn người vô cùng chấn động, ai cũng thật không ngờ yêu Hoàng Sơn sẽ bởi vì một tiểu nhân vật mà lọt vào hủy diệt. Nhất khiến người ta cảm giác được khiếp sợ là cái khác võ hoàng cường giả trơ mắt nhìn yêu Hoàng Sơn bị diệt, không ai xuất đầu. Không biết là sợ thanh niên kia, vẫn bị thanh niên kia cử động cho chấn kinh trụ. Một thân bạch đi tóc trắng nữ tử, thần sắc hờ hững, khi thấy yêu Hoàng Sơn bị diệt một màn, trong lòng cũng là không gì sánh được chấn động. Lưu Tinh. Tiết Hồi Tuyết con ngươi nội tản ra lánh mang, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, ngươi cũng rốt cục nếm được người thương đau mất tư vị, ha ha. Nàng Tiết Hồi Tuyết, cuộc đời này duy nhất chấp niệm chính là giết Lưu Tinh vì phụ huynh báo thù. Nhìn Lưu Tinh rời đi bóng lưng, Tiết Hồi Tuyết lạnh lùng nói, Lưu Tinh, ngươi sớm muộn gì sẽ chết ở trong tay ta. Hoang vực đông phương trên trời cao, mười mấy đầu hắc long rít gào mà qua, khiến người ta đàn chấn sợ nói không ra lời. Long. Hắc Long. Chân thật Hắc Long. Đoàn người tột đỉnh khiếp sợ. Thương bá, quân tả kiếm A, vì sao không cho ta lấy đi? Hắc Long bên trên độc cô thần thiên nhìn Hắc Bảo lão giả hỏi. Quân tả kiếm chính là thái cổ thần binh lợi khí, hấp thu giữa thiên địa vô tận tà khí, sát lục chi khí, hờ hững chi khí, ác niệm chi lực hội tụ mà thành, mà lại kiếm này đã nhận chủ, ngươi không có phát hiện sao? Thanh niên kia quá yếu, không đủ lấy kích phát quân tả kiếm nội kinh khủng năng lượng. Hắc Bảo lão giả thản nhiên nói. Tại thượng cổ quân tà kiếm còn có một cái tên khác, tịch diệt chi kiếm. Nó tà ác không phải là ngươi có khả năng điều khiển, đạt được trong tay đối với ngươi cũng chưa chắc có lợi, có ít thứ đã định trước không là của ngươi, tính là giành được cũng uổng công, thanh niên kia có thể được đến quân tà kiếm tán thành, nếu là tâm đủ kiên định cường đại, sau này tất là một đời tà thần. Thương bá, ngươi cũng quá để mắt hắn a, một đời tà thần, buồn cười. Ta lời còn chưa nói hết, hắn nếu là không chịu nổi, chắc chắn bị quân tà kiếm tịch diệt. Vạn kiếp bất phục. Thương bá nhàn nhạt nói, một đời tà thần tự nhiên không tốt tu thành, cái này muốn xem hắn có thể hay không đứng vững quân tà kiếm tà linh. Được rồi, tiểu muội vô sự a. Thương bá nhìn độc cô thần thiên hỏi. Vô sự? Thiếu chút nữa hồn phi phách tán, vậy làm sao có thể kêu vô sự? Độc cô thần thiên con ngươi nội lanh mang lóe ra đạo, hẳn là cầm cái này hoang vực đến táng. Người cũng chưa chết, bồi cái gì táng? Thương bá tức giận trừng độc cô thần thiên liếc mắt. Tây Hoang Đế Quốc. Cổ Tăng Thành. Hai đạo thân ảnh từ truyền tống bên trong lối đi đi tới, một nam một nữ. Nam tử sắc mặt hơi đen, dáng người gầy yếu, ánh mắt đen nhánh kỹ càng. Nữ tử một thân bạch y liễu, ngày thường tuyệt thế dung mạo, thần sắc vô tận hờ hững như vạn năm băng sơn, một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm hình dạng. Cô gái khí chất trái lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhộn nhịp nhìn lại, đều kinh thán không thôi, không biết cô gái này là nhà ai thiên kim tiểu thư. Thu cô nương, đi mau, đừng ở chỗ này dừng lại. Biên Vô Đạo nhìn một tiếng Bạch Tí Thu Thủy Lạc nói. Thu Thủy Lạc gật đầu một cái nói, Biên Vô Đạo, ngươi biết Lưu Tinh ở nơi nào sao? Không nóng nảy, chúng ta vừa tới, đợi lát nữa hỏi thăm một chút sẽ biết. Biên Vô Đạo nhỏ giọng nói. Hai người hướng phía cổ Tang Thành phần đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt, hai người bị một vị lão giả ngăn cản, khiến hai người còn người chút ngưng. Đừng sợ, đừng sợ, lão phu mới vừa mới nghe được các ngươi phải tìm Lưu Tinh. Lão giả áo xám nhìn hai người hỏi. Biên Vô Đạo cùng Thu Thủy Lạc không xác định trước mặt lão giả áo xám là tốt người hay là người xấu, chỉ là nhìn chằm chằm người sau không có hé răng. Thu Thủy Lạc trên mặt rất có vẻ lo lắng. Ha ha, lão phu biết ta, Lưu Tinh ngay quý phủ làm khách, hai vị đi theo ta. Lão giả áo xám cười híp mắt nói. Quý phủ. Biên Vô Đạo sửng sốt nói, cái gì quý phủ? Vũ Văn Gia a. Lão giả áo xám cười nói, ta Vũ Văn Gia cùng Lưu Tinh là bạn tốt. Nghe vậy, Biên Vô Đạo sắc mặt đại biến, cầm lấy Thu Thủy Lạc bỏ chạy. Hào bằng hữu. Biên Vô Đạo trong lòng cười nhạt, Vũ Văn Gia ra hại chuyện của bọn họ, Biên Vô Đạo có thể không biết sao? Cái này lão giả áo xám nhất định không biết hắn đã tới hoang vực, thậm chí cùng Lưu Tinh cùng nhau rơi xuống qua hoang mai tuyệt địa. Trốn chỗ nào? Lão giả áo xám thấy Biên Vô Đạo cầm lấy Thu Thủy Lạc muốn lao ra cổ tăng thành, nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời xuất hiện tám đạo thân ảnh, đều là tinh hải ngũ cảnh trở lên nghĩ, trong nháy mắt đem hai người trận ở chính giữa. Các ngươi! Biên Vô Đạo giận dữ, căm tức nhìn chậm rãi đi tới hôi bảo lão giả quát dẹp đường, các ngươi khỏe đê tiện. Hai vị, tốt nhất ngoan ngoãn cùng lão phu đi, bằng không đừng trách chúng ta xuất thủ tàn nhẫn. Lão giả áo xám rốt cục trở mặt, hung hăng trừng mắt hai người. Thu Thủy Lạc giận dữ, một kiếm đối về hôi bảo lão giả vạch tới, có thể chung quy nàng tu vi quá yếu, trong nháy mắt đã bị chế phục. Biên Vô Đạo cũng chỉ là tinh hải hải cảnh, tại sao có thể là những người này đối thủ? Rất nhanh, hai người đã bị hôi bảo lão giả mang đi, ly khai cổ tăng thành. Một khắc đồng hồ sau khi, ngũ đạo thân ảnh đột nhiên giữa đáp xuống cổ tăng thành nội, đúng là Lưu Tinh, bạo cổ lực 5 người. Sau lưng bọn họ còn có một đạo tăng thêm sự kinh khủng thân ảnh của, quỷ hoàng kinh khủng đuổi theo. Lưu Tinh, chờ một chút. Quỷ hoàng ngang lập trên hư không, đạo, ta Thiên Âm Tông cùng ngươi cũng không có mâu thuẫn a. Lưu Tinh xoay người dừng ở quỷ hoàng lạnh nhạt nói, không có sao. Quỷ hoàng con ngươi chút ngưng, đạo, Lưu Tinh, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Ta hận nhất người khác cấm ta. Lưu Tinh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta cũng không phải là khó khăn Thiên Âm Tông, giao ra âm bất tử cùng âm bất diệt, ta tự thả âm minh. Âm bất tử đã bị ngươi bắt, ngươi chờ, bổn hoàng hiện tại truyền âm khiến âm bất diệt qua đây. Quỷ hoàng mặc dù nói rất hào phóng, thế nhưng trong lòng đang dỉ máu. Nói như thế nào âm bất tử cùng âm bất diệt cũng là Thiên Âm Tông hai đại quỷ vương, cứ như vậy bị người giết chết, hắn quỷ hoàng thật đúng là không có bộ mặt. Nhưng nghĩ tới yêu hoàng sơn bị diệt, quỷ hoàng chỉ có thể buông tha hai người, bởi vì Lưu Tinh người này thật là đáng sợ. Trước khi bọn họ đối mặt độc cô thần thiên hầu như phủ phục trên mặt đất, có thể Lưu Tinh không chỉ lưng đĩnh trực lại còn cùng độc cô thần thiên giao thủ.